không cần đa lễ. Vũ Vô Nhai nhàn nhạt nói ra, thầy của ta thế nhưng mà hoàng thành siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ, có thể nói kiếm pháp vô song, huyền diệu vô phương, cho nên được gọi là Huyền Kiếm Tông. Cựu hoàng tử cười nói, Trần Tông nghe vậy kinh ngạc. Trong hoàng thành này ngụy siêu phàm cảnh thế nhưng mà không ít, có thể với tư cách trong đó đệ nhất cao thủ, tuyệt đối rất kinh người. Nhân cực cảnh trong vô địch người là Vi Vương, như vậy tại ngụy siêu phàm cảnh chính giữa vô địch người, xưng là Tông cũng không đủ. Nghe nói Trần Huynh tại kiếm pháp bên trên có hơn người thiên tư, kiếm pháp cảnh giới cao siêu, ngược lại cũng có thể hướng lao sư thỉnh giáo một ít, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Cựu hoàng tử cười nói, tại cựu hoàng tử xem ra, Trần Tông thiên tư hoàn toàn chính xác rất kinh người, bất quá hiện tại còn không cách nào cùng Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai so sánh với. Phải biết rằng, Vũ Vô Nhai không chỉ có tại tu vi chiến lực bên trên đạt tới ngụy siêu phàm cảnh cực hạn, hắn kiếm pháp cảnh giới càng là vô cùng cao siêu, còn muốn còn hơn rất nhiều người cực cảnh luyện kiếm võ giả. Kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Trần Tông lần nữa đối với Vũ Vô Nhai hành lễ, đặt người vi sư, khiêm tốn thỉnh giáo, mới có thể càng tiến một bước. Tốt. Vũ Vô Nhai gật gật đầu, với tư cách cửu hoàng tử tùy tùng cũng với tư cách cửu hoàng tử kiếm pháp lao sư, Vũ Vô Nhai tự nhiên cũng biết không ít chuyện, bởi vậy, đối với Trần Tông thiên phú nhất là kiếm pháp bên trên thiên phú, hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Bất quá bây giờ không phải là luận bàn chỉ điểm kiếm pháp thời điểm. Trần Huynh, ngươi cũng đã biết tại sao lại bị Tung Hoành Kiếm Tông xóa tên. Cựu hoàng tử chủ đề lại là một chuyến, lại thẳng kích Trần Tông trái tim, lại để cho Trần Tông đồng tử co rút lại. Vì cái gì? Đây chính là Trần Tông muốn biết nhất sự tình. Ngày đó, Trần Huynh trong núi đem Vạn La Tông thứ ba hạch tâm đệ tử Minh Nha chém giết, rồi sau đó, tao ngộ liệt dương thủ tập sát. Cựu hoàng tử phảng phất tận mắt nhìn thấy giống như nói, làm cho Trần Tông trong lòng dùng mình, cái này lòng tình vệ đương thật đáng sợ, vô khổng bất nhập giống như, rồi sau đó bị tán tu tử sơn chạy đến, bước lui liệt dương thủ. Liệt dương thủ lần thứ hai bị tán tu tử sơn chặn đường, không cách nào đuổi giết Trần Huynh, liền đem Trần Huynh chém giết Minh Nha sự tình truyền tin cho Vạn La Tông, cũng nói rõ Trần Huynh này đầy ti tiện thủ đoạn đánh lén mới giết chết Minh Nha, ý đồ mượn Vạn La Tông chi thủ để đối phó ngươi. Trần Tông tử tế nghe lấy, cùng chính mình dĩ vãng phỏng đoán từng cái xác minh, mạch suy nghĩ nhanh chóng trở nên rõ ràng. Thẳng đến cửu hoàng tử nói xong Vạn La Tông tam trưởng lão độc bên trên Tung Hoành Kiếm Tông bức bách sự tình, Trần Tông rốt cục sáng tỏ rồi, nguyên lai cái kia phía sau màn độc thủ, đúng là Vạn La Tông, hoặc là trực quan mà nói, tự là Vạn La Tông tam trưởng lão một tay đạo diễn. Hoàng triều luật pháp có thiên tài bảo hộ điều lệ, siêu phàm cảnh không được tự mình ra tay đối phó siêu phàm cảnh phía dưới thiên tài võ giả, có lẽ còn có nguyên nhân khác ở bên trong, Vạn La Tông tam trưởng lão mới có thể chọn dùng loại phương pháp này. Cửu hoàng tử nói ra. Cửu hoàng tử, Nguyên Lăng tử tiền bối thế nào? Trần Tông nhanh chóng hỏi thăm, vài phần lo lắng. Vạn La Tông thiên âm hàn sát chỉ là hạ phẩm linh cấp võ học bên trong đích nhân tài kiệt xuất, cần lĩnh ngộ nắm giữ âm sát một loại chân ý mới có thể tu luyện, muốn luyện thành còn cần có tương ứng âm sát lực lượng phối hợp, trong người sẽ thụ âm sát chi lực ăn mòn, thời khắc thừa nhận thống khổ, không ngừng tiêu hao sinh cơ, cho đến sinh cơ hao hết bỏ mình. Cựu hoàng tử nghiêm mặt nói ra, dùng Nguyên Lăng tử tiền bối tu vi, tối đa 3 năm. 3 năm. Trần Tông sắc mặt đống nhiên đại biến. 3 năm thời gian, kỳ thật rất ngắn, hơn nữa trong 3 năm này, còn muốn thời khắc thừa nhận âm sát chi lực ăn mòn thống khổ, đến cùng có nhiều thống khổ Trần Tông không biết, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Cựu hoàng tử, còn có giải quyết chi đạo. Trần Tông vội vàng hỏi thăm, lường trước dùng cựu hoàng tử thân phận địa vị, có lẽ hội có biện pháp. Ba pháp, bên trên pháp là một hạt Thiên Dương Hạo Nguyên Đan, không chỉ có thể giải trừ thiên âm hàn sát chỉ uy hiếp, còn có thể đền bù chỗ hao tổn sinh cơ. Cựu hoàng tử trả lời quyết đoán nhanh chóng, chợt lộ ra một vòng cười khổ, luyện chế Thiên Dương Hạo Nguyên Đan cần hai chủng chủ linh dược thập phần khó được, ta cũng không có nắm chắc lấy được, mặt khác coi như là lấy được linh dược cũng không có chọn người thích hợp luyện chế. Từ mấy năm trước Đan Vương ra ngoài Vân Du về sau, Long Đổ vực nội liền không có người có năm chắc luyện chế ra Thiên Dương Hạo Nguyên Đan rồi. Trần Tông trong lòng trầm xuống. Trong pháp tắc là hướng Vạn La Tông cố gắng giải dược, nhưng theo ta được biết, Vạn La Tông giải dược cũng không cách nào làm được triệt để trừ tận gốc, hội lưu lại một chút ít di chứng. Cựu hoàng tử nói, hạ pháp tắc là tạm thời phục dụng bổ sung sinh cơ cùng có chứa chính dương chi lực đan dược đến đối kháng thiên âm hàn sát chỉ lực lượng ăn mòn. Xin hỏi cựu hoàng tử, như áp dụng hạ pháp có thể kéo dài bao lâu? Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyến đã nói. 10 năm. Cựu hoàng tử dừng một chút vừa rồi đáp lại, không động thủ, 10 năm nội không lo, 10 năm sau khó nói. 10 năm. Trần Tông lặng im. 10 năm, vẫn không thể động thủ 10 năm, 10 năm nội, mình có thể tu luyện tới một bước kia. Trần Tông không biết, tràn ngập không biết. Cửu hoàng tử cho ra giải quyết chi đạo vi thượng trung hạ ba pháp, bên trên pháp tuy tốt nhất, nhưng hiện tại không có có điều kiện thực hiện, trong pháp hội lưu lại di chứng, hạ pháp có thời gian hạn chế. Ta đề nghị Trần huynh, có thể trước áp dụng hạ pháp, nói không chừng trong vài năm này đàn vương lão nhân gia ông ta sẽ trở về, có lẽ có biện pháp. Cửu hoàng tử nói ra. Chương 64, Huyền kiếm tông kiếm. Chương 64, Huyền kiếm tông kiếm. Cuối cùng nhất, Trần Tông tiếp nhận cửu hoàng tử đề nghị. Thứ nhất chính như cửu hoàng tử theo như lời, vạn nhất tại trong 10 năm này, đan vương trở lại rồi đâu rồi. Đến lúc đó dùng cửu hoàng tử thân phận địa vị, thỉnh đan vương luyện chế một quả thiên dương hạo nguyên đan cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Thứ hai, vạn nhất trong 10 năm đan vương chưa về, Trần Tông cũng có 10 năm thời gian tu luyện, nói không chừng có thể đạt tới nhất định được độ cao, do đó giải quyết nguyên lăng tử tiền bối trên người thiên âm hàn sát chỉ âm sát lực lượng. Trần huynh yên tâm. Ta cái này lại để cho người đem một năm sức nặng chính dương đan cùng dưỡng nguyên đan trước đưa đến tung hoành kiếm tông đi. Cựu hoàng tử cười nói. Chính dương đan ẩn chứa một đám chính dương chi lực, có thể ở nhất định được trình độ bên trên đối kháng âm sát lực lượng ăn mòn, mà dưỡng nguyên đan tắc thì dùng các loại đại bổ sinh cơ dược vật luyện chế mà thành, có thể tại trình độ nhất định bên trên bổ sung thân thể sinh cơ tiêu hao. Bất luận là chính dương đan hay vẫn là dưỡng nguyên đan giá trị đều không thấp, tầm thường chân vũ cảnh vô vọng đạt được. Một hạt chính dương đan cùng một hạt dưỡng nguyên đan đầy đủ nguyên lăng tử một tháng sử dụng, 10 năm trôi qua, tổng số tiểu là 240 hạt nhiều, hắn giá trị bất phàm. Cựu hoàng tử, Trần Tông vô cùng cảm kích. Trần Tông đứng dậy không mình hành lễ, bao hàm cảm kích. Nguyên lăng tử là tung hoành kiếm tông duy nhất nguyên lão, đối với Trần Tông càng thật là tốt rất tốt, tận tâm tận lực chỉ điểm, không có thầy trò danh phận lại hơn hẳn thầy trò. Nguyên lăng tử bị thương lâm nguy, Trần Tông rất khó chịu, rồi lại bất lực, cảm giác càng là không tốt. Mà chính mình tiếp nhận cựu hoàng tử mời chào, thực sự không làm ra cái gì cống hiến, cựu hoàng tử liền chủ động giúp đỡ, đây cũng là một phần không nhỏ ân tình. Trần Tông là người, gần đây ân oán rõ ràng. Thiện tay mà thôi, Trần huynh không cần lo lắng. Cựu hoàng tử lại là cười nói, trả giá một ít ngoại vật, lại để cho một cái tiềm lực vô cùng thiên tài thiệt tình phụ trợ chính mình, không thể nghi ngờ rất có lợi nhất. Trần Tông cũng không có một mực tại trên miệng biểu đạt ý cảm kích, không có cái kia tất yếu. Trần huynh còn muốn cái gì muốn giải hay sao? Cựu hoàng tử cười hỏi ngược lại. Liệt dương thủ cùng tử sơn thân phận. Trần Tông tư duy một chuyện nói. Liệt dương thủ đối ngoại thân phận là tán tu, nhưng thực tế thân phận lại là chân dương tông ám tử, bất quá người biết rất ít rất ít. Cựu hoàng tử cười nói, về phần cái kia tử sơn đích thật là thật sự tán tu. Chân dương tông ám tử, khó trách Trần Tông giật mình, như vậy đối phương đuổi giết chính mình tiểu có lý do khác rồi, bất quá, chân dương tông ấy ư, lần lượt là địch. Sớm muộn một ngày hội trả lại. Cựu hoàng tử, ta để vào hoàng thành, bất quá một đêm, liền khắp nơi truyền lưu ta chi tiếng xấu, tất cả đều là Vạn La Tông chủ đạo. Trần Tông lại toát ra vấn đề thứ hai. Là, cũng không phải cựu hoàng tử nói, Vạn La Tông cùng tam ca của ta so sánh thân cận. Không có có nói rõ, nhưng lời này vừa nói ra, Trần Tông lập tức có vài phần hiểu rõ, có thể trong một đêm truyền bá chính mình tiếng xấu, ở trong đó ngoại trừ Vạn La Tông bên ngoài, còn có ngoại lực tương trợ. Mà cái kia ngoại lực, hiển nhiên tiểu là Tam Hoàng Tử. Không thể không nói Tam Hoàng Tử đánh cho một cái tốt bản tính, phối hợp Vạn La Tông đối phó chính mình đồng thời, lại muốn đem chính mình thu cho mình dùng vì hắn hiệu lực bán mạng. Trong nội tâm bay lên một vòng tức giận, lại nhanh chóng đè xuống. Cựu Hoàng Tử, ta tạm thời không có vấn đề gì rồi. Trần Tông Đạo, trên cơ bản đã đem tiền căn hậu quả đều hiểu được. Tung Hoành Kiếm Tông đem chính mình xóa tên nguyên nhân là thụ Vạn La Tông Tam Trưởng lão uy hiếp kết quả, vì bảo toàn tông môn. Chỉ có thể như thế, Trần Tông có thể lý giải cũng có thể tiếp nhận. Tốt, như vậy Trần Huynh còn có cái gì cần hay sao? Cựu hoàng tử lại hỏi. Với tư cách Long Tình vệ giám sát sứ, tự nhiên chú ý tới Trần Tông về sau liền trọng điểm chú ý, nhiều mặt thu thập tin tức, đối với Trần Tông thiên phú cùng tính cách chờ đều có một cái tương đối xâm nhập rất hiểu rõ. Bởi vậy, cựu hoàng tử rất là coi trọng Trần Tông, tự nhiên cũng muốn lại để cho Trần Tông trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông càng là cường đại. Đối với trợ giúp của mình không thể nghi ngờ hội càng lớn. Ta cần rất nhanh tăng lên tu vi. Trần Tông nói ra, tu vi là hiện tại chính mình lớn nhất đoàn bản. Không biết Trần Huynh tu vi hiện tại là cựu hoàng tử hỏi thăm chi tế, liền cảm giác được Trần Tông phát ra khí tức chấn động, chân vũ cảnh cựu trọng sơ kỳ. Cựu hoàng tử thân là hoàng thất hoàng tử, cũng có 20 tuổi, hắn tu vi nghiễm nhiên là chân vũ cảnh cựu trọng cực hạn, nhưng theo thu thập đến đủ loại tin tức mà nói, cựu hoàng tử cũng không có áp chế Trần Tông nắm chắc. Bởi vì cựu hoàng tử biết rõ, Trần Tông có thể chém giết Minh Nha chỗ bằng vào là thực lực chân chính, mà không phải cái gọi là đánh lén. Như vậy, nếu như Trần Tông tu vi có thể tăng lên tới chân vũ cảnh cựu trọng cực hạn, hắn chiến lực tất nhiên sẽ trở nên càng cường đại hơn. Trần huynh yên tâm, sau đó ta sẽ nhượng cho người đưa tới luyện chân đan, cho ngươi tăng lên tu vi. Cửu hoàng tử cười nói, luyện chân đan là Long Đồ vực nội thích hợp nhất chân vũ cảnh võ giả tăng lên tu vi đan dược, về phần đại luyện chân đan luyện chế không chỉ có khó, chỗ dược liệu cần thiết cũng càng vi cao đoan, tại đan vương ly khai giai đoạn nội, những người khác không cách nào luyện chế, bởi vì coi như là có tương ứng dược liệu cùng kỹ nghệ, lại thiếu khuyết đan vương. Bất luận một loại nào đan dược đều là trải qua vô số lần thăm dò thí nghiệm cuối cùng nhất mới thành công, hơi chút chi chênh lệch, không chỉ có hội làm cho luyện đan thất bại, thậm chí khả năng tạc lô, mà tạc lô nhẹ thì tổn thương lò đan dược liệu, nặng thì liền luyện đan sư cũng sẽ bị thương thậm chí bị mất mạng. Đa tạ cửu hoàng tử. Trần Tông nói. Trần huynh nhưng còn có hắn nhu cầu của hắn. Cửu hoàng tử lại hỏi. Trần Tông lại là lắc đầu, thật không có sao. Không, còn có. Chỉ là Trần Tông hôm nay mới gia nhập cửu hoàng tử trận doanh, còn chưa làm ra cái gì cống hiến, nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu cái gì, vậy thì được một tấc lại muốn tiến một thức rồi. Trần huynh, nơi này là ta danh nghĩa một chỗ sản nghiệp, hiện tại tiểu với tư cách lễ gặp mặt tặng cho Trần huynh, cũng tránh khỏi Trần huynh hao tâm tổn trí cố sức tìm kiếm chỗ ở. Cửu hoàng tử cười nói, chỉ vào cái này tòa phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã biệt viện. Đa tạ cửu hoàng tử. Trần Tông không có chối từ, đối với mặt khác mà nói, một tòa biệt viện không tính là cái gì. Bất quá Trần huynh muốn cùng lão sư thỉnh giáo kiếm pháp, phải tuân theo lão sư ý nguyện rồi, ta cũng không thể thay lão sư làm quyết định. Cửu hoàng tử vừa cười nói, cho Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai đầy đủ tôn kính. Nhược tiên bối không phản đối, có thể hiện tại chỉ giáo một hai. Trần Tông nhìn về phía Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai, không mình hành lễ nói. Tốt. Vũ Vô Nhai trả lời đơn giản trực tiếp. Cửu hoàng tử an vị tại tiểu đình nội. Trần Tông cùng Vũ Vô Nhai hai người tắc thì đứng tại trong sân. Chú ý. Vũ Vô Nhai nói thẳng, thân hình không động, ánh mắt lại rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, như hai đạo kiếm quang phá không giết đến, kinh người sắc bén làm cho Trần Tông biến sắc, toàn thân không tự giác phát lạnh, ẩn ẩn làm đau, lờ mờ tầm đó, phảng phất chứng kiến một vòng hư bạch kiếm quang phá không chém giết. Không có nửa phần do dự, thập tự kiếm quang vút không mà qua, phảng phất đem phía trước thiên địa chia ra làm bốn, cũng đem chém giết mà đến hư màu trắng kiếm quang đánh nát. Nhìn chăm chú nhìn lại, Huyền Kiếm Tông Tơ Vân không động, kiếm của hắn ý liễu nguyên quãng, hai tay tự nhiên rủ xuống. Trần Tông lập tức hoảng sợ không thôi, có thể xác định, Huyền Kiếm Tông thật là chưa từng rút kiếm, chỉ là hai con ngươi ngưng mắt nhìn, liền lại để cho chính mình sinh ra bị kiếm chạm kích cảm giác, quả nhiên rất đáng sợ. Ta muốn rút kiếm rồi. Huyền Kiếm Tông nói ra câu nói thứ hai, tiếng nói vang lên ngáy mắt, Trần Tông một thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, toàn thân khí huyết trào lên, cơ bắp căng cứng. Có thể ở nháy mắt buộc phát ra mạnh nhất uy lực. Cuối cùng một chữ rơi xuống nháy mắt, Huyền Kiếm Tông rút kiếm rồi. Trần Tông tựa hồ có thể thấy rõ ràng Huyền Kiếm Tông tay phải nâng lên, sau này bắt lấy cái kia phong cách cổ xưa lại đơn giản chua kiếm, một tiếng du dương đua tiếng vang lên, nương theo lấy một đạo hàn quang sáng quắc sông thẳng lên trời, phảng phất đem cửu thiên bổ ra. Rồi sau đó, sở hữu vầng sáng đều nội liễm, hóa thành bình thường thường thường không có gì lạ một kiếm chém dụng. Trần Tông cảm giác mình rõ ràng có thể thấy rõ ràng một kiếm kia chém dụng quy tích, lại như thế nào cũng không cách nào né tránh, liền ý niệm trong đầu đều cầm lên không nổi, giống như biến thành đứa đầu đất tựa như, chỉ có thể trừng mắt hai mắt kinh ngạc nhìn xem một kiếm kia chém dụng. Như ảo giác, hai mắt ngưng mắt nhìn ở dưới kiếm biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông một cái hoảng hốt, chứng kiến Huyền Kiếm Tông không chậm không nhanh đem kiếm thu nhập sau lưng kiếm trong vỏ, chật, một cọng ti theo trên trán bay xuống, tại hai con ngươi rõ ràng ngưng mắt nhìn xuống. Bay bổng ở không khí chính giữa chập chờn truy lạc. Hảo hảo nhận thức. Huyền Kiếm Tông nói. Trần Tông còn đang ngẩn người, Huyền Kiếm Tông xuất kiếm rồi, không thể nghi ngờ, nhưng làm cho Trần Tông cảm thấy khó hiểu chính là, vì cái gì mình có thể như vậy thấy rõ ràng Huyền Kiếm Tông toàn bộ xuất kiếm quá trình, có thể thấy rõ ràng một kiếm kia đánh rất quy tích, nhưng không cách nào đem chi né tránh, thậm chí chấp liên tục tránh ý niệm trong đầu cũng không có. Huyền Kiếm Tông thật sâu nhìn Trần Tông một mắt. Cựu hoàng tử đi ra tiểu đình. Đi lại vô thanh vô tức đi qua Trần Tông bên cạnh, đứng tại Huyền Kiếm Tông bên người, trên mặt vài phần hâm mộ bộ dạng, lão sư, Trần Tông kiếm pháp thiên phú hơn người rất cao. Rất cao, cuộc đời ít thấy. Huyền Kiếm Tông lời ít mà ý nhiều nói, cửu hoàng tử nghe vậy lập tức kinh ngạc không thôi. Mặc dù nói của mình kiếm pháp lão sư Huyền Kiếm Tông không phải cái gì siêu phàm cảnh cường giả, lại thập phần không tầm thường, thậm chí so về rất nhiều người cực cảnh cường giả còn muốn rất giỏi. Hắn kiếm pháp độ cao vượt qua, còn muốn còn hơn rất nhiều người cực cảnh. Có thể làm cho Huyền Kiếm Tông cho ra một cái cuộc đời ít thấy đánh giá, không phải do cựu hoàng tử không kinh ngạc, cái kia đủ để nói rõ Trần Tông kiếm pháp thiên phú chi kinh người. Tại ta phía trên, Huyền Kiếm Tông cuối cùng lại bổ sung một câu, cựu hoàng tử lần nữa cả kinh, đáy mắt tinh mang như rực. Như là mê muội đồng dạng, Trần Tông lâm vào suy nghĩ bên trong, trong mắt hào quang lập lòe bất định, hoàn toàn không có nghe được Huyền Kiếm Tông, cũng đem Huyền Kiếm Tông cùng Cửu Hoàng tử cái này hai cái đại người sống cho không để ý đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, mê muội một loại Trần Tông như trước dừng lại tại Huyền Kiếm Tông một kiếm kia chính giữa, đem hết toàn lực tìm hiểu hắn huyền liền diệu, lại phát hiện rất khó, thật giống như có thể thấy rõ ràng liệt dương tại núi bên cạnh, nhưng vô luận chính mình như thế nào kiệt lực chạy trốn đuổi theo, thủy chung không cách nào vượt qua, như vậy xa không thể chạm. Nửa canh giờ, một canh giờ, một cái nửa canh giờ, hai canh giờ. Cựu hoàng tử cùng Huyền Kiếm Tông không nói một lời đứng đấy, chờ đợi Trần Tông thanh tỉnh. Ba canh giờ, Trần Tông sắc mặt đổi tới đổi lui, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức một hồi biến ảo, người cũng tùy theo tỉnh táo lại. Biến mất vết máu ở khoe miệng, Trần Tông trên mặt nổi lên một vòng cười khổ. Trần huynh còn có cái gì thu hoạch? Cựu hoàng tử nhanh chóng hỏi. Không thu hoạch được gì. Trần Tông lần nữa cười khổ một tiếng đáp lại nói, cho dù chính mình đem hết toàn lực đi tìm hiểu, nhưng thật không có tìm hiểu ra cái gì đó đến. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Cựu hoàng tử ngược lại nói đạo, cái này rất bình thường. Nói rõ Trần Tông kiếm pháp cảnh giới cùng Huyền Kiếm Tông kiếm pháp cảnh giới chênh lệch rất lớn. Huyền Kiếm Tông cũng không có cái gì ngoài ý muốn, nếu như Trần Tông có thể thoáng cái thì có linh ngộ, đó mới gọi hắn cảm thấy khiếp sợ. Quyển 14, Kiếm Tông các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Thiếp Phong Tẩy Trần. Chương 01, Thiếp Phong Tẩy Trần. Mỗi một vị hoàng tử danh nghĩa đều có không ít sản nghiệp, bao trùm phong ốc quán rượu thậm chí mặt khác chờ chờ. Tố Nhưng Cư là cựu hoàng tử tặng cho Trần Tông sản nghiệp một trong, dùng tự nhiên thanh lịch lấy xưng, tại đây tấc đất tấc vàng trong hoàng thành, Tố Nhưng Cư lớn đến không tính được, lại cổ nhã rất khác biệt, bên trong trang trí nhìn như đơn giản, lại là do siêu phàm cảnh đại sư cấp nhân vật tỉ mỉ bố trí mà thành, vô hình khí chàng đối với nhân thể có ích lợi. Nếu là người bình thường ở chỗ này, liền có thể cường sinh kiện thể kéo dài tuổi thọ, cho dù là chân vũ cảnh thậm chí ngụy siêu phàm cảnh võ giả ở trong đó, cũng có thể tĩnh tâm ngưng thần rất tốt tu luyện. Hôm nay là Trần Tông dấn thân vào cựu hoàng tử dưới trướng ngày thứ ba. Thanh lịch đơn giản tiểu đình nội, Trần Tông chính nhắm mắt ngồi, trong đầu không ngừng cất đi Huyền Kiếm Tông một kiếm kia. Đơn giản trực tiếp mà rõ ràng một kiếm, lại cho Trần Tông một loại đại đạo như giản cảm giác. Không biết Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai kiếm pháp cảnh giới cao siêu đến mức nào. Cho dù còn không có minh xác tìm hiểu ra cái gì đến, nhưng Trần Tông cảm giác kiếm pháp của mình cảnh giới tựa hồ có chỗ bừng lòng, loáng thoáng tầm đó có thể nhìn thấy rất cao cấp độ. Về phần tu vi, được nhờ sự giúp đỡ cửu hoàng tử lại để cho người đưa tới luyện chân đan, đã tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng trung kỳ, chiến lực cũng tùy theo trở nên càng cường đại hơn. Mặt trời chiều ngã về tây, tan hồng chiếu ánh nắng chiều. Trần Tông chấm dứt tu luyện, thay đổi mới đích kiếm bảo, mang lên tinh ngân song kiếm cất bước đi ra Tố Nhưng Cư. Hôm nay chiến lực đạt tới ngũ tinh cấp độ, hơn nữa theo tu luyện càng ngày càng lớn mạnh, nhị giai ngụy linh khí dần dần theo không kịp, cho Trần Tông một loại không cách nào tận hứng cảm giác. Đêm nay, cựu hoàng tử sẽ ở Lâm Hoàng Nguyện trong thiết tiến vì chính mình tiếp phong tẩy trần, thuận tiện lấy cũng giới thiệu cựu hoàng tử phe phái những người khác cùng mình quen biết, đã thụ ân tại cựu hoàng tử, tiếp được đi trong một thời gian ngắn, muốn vì cựu hoàng tử hiệu lực, Trần Tông liền không có cự tuyệt, thản nhiên tiếp nhận. Lâm Hoàng Nguyện là hoàng thất tu kiến một tòa chuyên môn tiếp đãi khách mới hoặc là các loại tụ hội hành cung, chiếm diện tích rất rộng, hoa cỏ cây cối thành ấm, hòn non bộ nước chảy cùng nhau. Phong cảnh như vẽ, khí tức tới mát. Lâm Hoàng Nguyện là gọi chung là, bên trong còn có từng tòa tiểu cung điện, tổng số 10 ngọn, phân biệt không có cùng đích danh xưng, Cửu hoàng tử vi Trần Tông tổ chức tiếp phong yến ngay tại Cửu hoàng trong điện. Cửu hoàng ngoài điện, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người rộn ràng. Trần Tông đi nhanh bước vào Cửu hoàng trong điện, lập tức liền có từng tia ánh mắt quét đi qua. "Trần huynh, người đã đến rồi." Trong sáng cười tiếng vang lên, là Cửu hoàng tử đi nhanh tới, thập phần nhiệt tình. Những người khác nhao nhao kinh ngạc. Bọn hắn với tư cách đi theo hoặc là thân cận cựu hoàng tử phe phái người, tự nhiên biết rõ cựu hoàng tử tập tính, nhưng cảm giác cựu hoàng tử tựa hồ đối với người này càng thêm nhiệt tình. Có chút có chỗ hiểu rõ người, thì là tâm tư chuyển động, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Trần Tông tham kiến cựu hoàng tử. Trần Tông trịnh trọng không mình hành lễ. Cho dù cựu hoàng tử bình dị gần gũi, tiếp xúc chính giữa, cũng chưa bao giờ đầu hoàng tử cái giá đỡ cao cao tại thượng, nhưng ngày bình thường nói chuyện với nhau là một sự việc, hôm nay là tại chính thức nơi, tại rất nhiều người trước mặt, Trần Tông phải biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Trần huynh không cần đa lễ. Cựu hoàng tử ý cười đầy mặt, trong nội tâm cũng là thật cao hứng, phía trước vẫn có chút nho nhỏ lo lắng, tại loại trường hợp này, Trần Tông không biết có thể hay không cùng trong ngày thường đồng dạng, không nghĩ tới Trần Tông rất rõ lý lẽ. Cùng người thông minh tiếp xúc tiểu là bất việc. Đến Trần huynh, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Cửu hoàng tử liền dẫn Trần Tông đi vào cửu hoàng trong điện, bắt đầu từng cái giới thiệu. Đến cửu hoàng điện tham gia tiếp phong yến người, hoặc là trực tiếp thuộc về cửu hoàng tử phe phái, hoặc là tiểu là cố ý thân cận cửu hoàng tử người, bất quá đại đa số đều so sánh bình thường. Đương nhiên, bình thường là tương đối mà nói, nếu như là đối với hoàng thành bên ngoài rất nhiều người mà nói, bọn họ đều là cao như vậy không thể leo tới. Một vòng giới thiệu đến, so sánh có thân phận địa vị, cũng tiểu như vậy mấy cái. Hoàng triều Long Uy đại tướng quân Chi Tử Long Phá Quân, một người cao ngựa lớn thân cường thể cường tráng thoạt nhìn thập phần hung hãn, hết lần này tới lần khác cả lơ phất phơ thanh niên, cùng Trần Tông chào hỏi thời điểm, một bộ từ trước đến nay thuộc bộ dáng, trực tiếp tiểu kề vai sát cánh, còn ước Trần Tông chờ yến hội sau khi kết thúc đi thú vị địa phương, mặt mũi tràn đầy chế nhạo không đứng đắn bộ dáng, ngẫm lại đã biết rõ thú vị địa phương là dạng gì địa phương. Long Phá Quân, muốn chơi chính ngươi đi chơi. Cửu hoàng tử tức giận quát lớn. Cái này Long Phá Quân cũng hoàng thất trực hệ huyết mạch, nhưng nếu là bản về bối phận đến, so với chính mình thấp đồng lửa, phụ thân của hắn Long Uy đại tướng quân mới cùng chính mình cùng thế hệ. Còn nữa, chính mình là hoàng tử, mà hắn là tướng quân chi tử, địa vị càng là có chênh lệch rất lớn. Bất quá Long Phá Quân cùng cửu hoàng tử rất thuộc, từ nhỏ tiểu là bạn chơi tính chất, bởi vậy có đôi khi nói chuyện cũng không có khách khí như vậy, bất quá chế ngự tại bối phận cùng địa vị chờ, Long Phá Quân nên cũng không dám tại cửu hoàng tử trước mặt quá làm cản. Thứ hai thì là đương triều tả tướng chi tử, gọi Long Trung Hành, vóc dáng không cao, người cũng không cường tráng, có chút gầy teo nho nhỏ, tính tình lại tương đối lạnh, cùng Trần Tông chỉ là gật gật đầu xem như mời đến. Thứ ba cái thì là thiên tài luyện đan sư Trử Tử Hào, nghe nói là đan vương đệ tử, Trần Tông chỗ phục dụng luyện chân đan cùng đưa đến Tung Hoành Kiếm Tông đi chính dương đan cùng dưỡng nguyên đan cũng đều xuất từ hắn chi thủ. Trử Tử Hào chừng 30 tuổi bộ dạng, tu vi cũng không thấp, chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn. Về phần chiến lược như thế nào cũng không phải tin tưởng, hắn chắp hai tay sau lưng vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, tao nhã hơn nữa anh Tuấn Dung Mạo cùng tôn quý thân phận, tuyệt đối là trong hoàng thành vô số khuê trong nữ tử lý tưởng đối tượng. Sau đó một câu, lại trực tiếp lại để cho Trần Tông đối với Trử Tử Hào ấn tượng thay đổi. Qua đi, chúng ta đi chơi đùa. Đây là Trử Tử Hào truyền âm, nói những lời này thời điểm, trên mặt của hắn nghiêm trang nhìn không chớp mắt, nhưng Trần Tông theo ngữ khí của hắn chính giữa lại nghe ra một loại hèn mọn bị ổi. Khó chịu a, thật đúng là rượu người một cái. Về phần những người khác, thân phận địa vị có lẽ cũng không tệ, bất quá không cách nào cùng ba người kia so sánh với. Còn có một người không có tới, Kinh Hồng Kiếm Tông thứ hai Hạch Tâm đệ tử Liệt Vân Tiêu. Cựu hoàng tử cười nói, Kinh Hồng Kiếm Tông thứ hai Hạch Tâm đệ tử. Trần Tông nghe vậy hơi kinh hãi. Kinh Hồng Kiếm Tông thế nhưng mà trung phẩm cấp tông môn, chỉnh thể thực lực còn muốn còn hơn Vạn La Tông một chút, mà Vạn La Tông thứ ba Hạch Tâm đệ tử là Minh Nha, có được ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lược, như vậy thứ hai cùng đệ nhất Hoạch Tâm đệ tử tự nhiên sẽ càng cường đại hơn, nói không chừng hắn chiến lược có thể đạt tới ngũ tinh cấp trung kỳ. Nói cách khác, Kinh Hồng Kiếm Tông thứ hai Hoạch Tâm đệ tử chiến lược, đoán chừng là ngũ tinh cấp trung kỳ, Trần Tông ngược lại là có chút chờ mong. Nghe nói ngươi Điếm Ô Tông môn ở bên trong sư tỷ, có phải thật vậy hay không? Thanh thúy thanh âm dễ nghe bỗng nhiên vang lên, như trong gió tiếng chuông một loại, nhưng nói ra đích thoại ngữ, lại làm cho bốn phía mọi người ngạc nhiên. Từng tia ánh mắt cũng tùy theo rơi vào thanh âm chủ nhân trên người. Một trương mặt em bé, da như dương chi bạch ngọc, trong trắng lộ hồng, phảng phất rất biết nói chuyện mắt to lại hàm ẩn một vòng rào hoạt chi ý, chính trong nháy mắt chầm chầm vào Trần Tông, che kín hồn nhiên cùng tò mò, như là ngây thơ tiểu hài tử đồng dạng. Tham kiến thập công chúa. Nguyên một đám liền bể buộn không mình hành lễ. Hoàng muội, những đồn đãi kia là giả. Cựu hoàng tử khẽ vô cái chán, lộ ra một vòng cười khổ giải thích nói. Lần này vi Trần Tông tổ chức tiếp phong yến, cựu hoàng tử là không có thông chi mời hoàng muội. Với tư cách đương triều hoàng đế duy nhất con gái, cũng chính là Long Đồ hoàng triều duy nhất công chúa, đây chính là tập ngàn vạn sủng ái tại một thân a, là đương triều hoàng đế hòn ngọc quý trên tay, sủng ái còn không kịp, ai dám đắc tội nàng. Chín vị hoàng tử tầm đó tuy nhiên cũng là lục đục với nhau, nhưng đối với cái này mời hoàng muội tuy nhiên cũng rất chiếu cố, bởi vì đế hoàng vị sẽ chỉ ở bọn hắn chín người chính giữa sinh ra đời. Mười hoàng muội đối với bọn họ không có bất kỳ uy hiếp đáng nói. Đã như vậy, lại có một tầng huyết thống quan hệ ở bên trong, là cùng cha khác mẹ thân huynh muội, đối với nàng nhiều đương nhiên. Nhưng chín vị hoàng tử cùng rất nhiều người cũng đều rất đau đầu, bởi vì bọn họ cái này mười hoàng muội nhìn xem như là một đứa bé giống như hồn nhiên vô tả, nếu như ai đã tin tưởng, cái kia chính là ngu ngốc. Hồn nhiên vô tả bề ngoài chỉ là một loại che giấu, bụng hắc được rất, nếu đắc tội nàng, hậu quả rất không xong. Thâm thụ hắn làm hại cựu hoàng tử rất rõ ràng. Đồng dạng, cũng bởi vì bị ngàn vạn sủng ái, không kiêng nể gì cả, nói chuyện cũng không cố kỵ chút nào, lại càng không có người đi chỉ trích nàng nói chuyện không đúng chờ chờ. Bởi vậy, mỗi một lần nói chuyện thập công chúa cũng sẽ không đi cân nhắc người khác cảm thụ. Nếu như đổi thành mặt khác lòng dạ không có rộng như vậy rộng rãi người, nghe được thập công chúa câu nói kia, cho dù không có tại chỗ tức giận, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí ghi hận trong lòng. Nhưng Trần Tông nhếch miệng mỉm cười, đem bốn phía phản ứng của mọi người đều thu tại trong mắt, cũng đem cửu hoàng tử ánh mắt ý bảo thu tại trong mắt. Công đạo tự tại nhân tâm. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Vậy ngươi đến cùng có hay không làm bẩn sư tỷ của ngươi? Thập công chúa lệch ra cái đầu, vẻ mặt ngây thơ nháy mắt to hỏi. Trần Tông lại không nghĩ cùng người như vậy nói chuyện, bởi vì Trần Tông có thể nhạy cảm chứng kiến đối phương đáy mắt một tia mịt mờ rào hoạt, nói rõ đối phương là cố ý nói như vậy. Trần Tông lòng dạ không hẹp, nhưng là không thích người khác một mà tiếp cùng chính mình nói như vậy, nếu là đổi một cái nơi, trực tiếp một ít, rút kiếm giết. Đáng tiếc ở chỗ này, thân phận của đối phương lại không phải chuyện đùa, hơn nữa cửu hoàng tử ánh mắt ý bảo, Trần Tông đã biết rõ đối phương không thể đắc tội, nhưng muốn cho Trần Tông đi tận lực đón ý nói hùa đối phương, cũng là không thể nào sự tình. Thập công chúa nói đùa. Trần Tông hay vẫn là không chậm không nhanh đáp lại nói. Tốt rồi hoàng muội, ngươi đi tìm phá quân chơi a. Cửu hoàng tử liền vội mở miệng, Long phá quân toàn thân một cái run rẩy, mặt mũi tràn đầy khổ ý. Cửu hoàng tử theo bắt được tin tức hòa thân thân tiếp xúc chính giữa, đại khái tinh tường Trần Tông là dạng gì tính cách, biết chắc đạo luyện kiếm chi nhân tập tính, thập công chúa theo như lời hai câu nói, đủ để đem người làm tức giận. Nhưng Trần Tông lại không có nửa phần tức giận đã là rất nghệ tình rồi. Dựa theo thập công chúa tập tính, nhất định sẽ lại tiếp tục hỏi tiếp, không hỏi ra một cái chính diện trả lời tuyệt không bỏ qua, rồi sau đó quả, rất có thể hội thật sự làm tức giận Trần Tông, cho dù không có ở trước mặt biểu hiện ra ngoài, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến ngày sau quan hệ. Cửu hoàng tử rất coi trọng Trần Tông, không thể nghi ngờ. Bị cửu hoàng tử vừa nói, thập công chúa không tình nguyện bộ dạng, cẩn thận mỗi bước đi xem Trần Tông. Dạng như vậy giống như Trần Tông đem nàng bội tình bạc nghĩa đồng dạng, mà Long Phá Quân nhìn xem tiếp cận thập công chúa, cao lớn cường tráng thân hình lại co lại thành một đoàn, giống như một chỉ chịu thương chim cút, trong gió rét lạnh run. Đối với Long Phá Quân biểu hiện, không chỉ có không có người cười, ngược lại vô ý thức lui về phía sau, nhất là tả tướng chi tử Long Trung Hành cùng thiên tài luyện đan sư Trừ Tử Hào càng là lui được rất xa, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Chương 2, Hắc La Thiên. Chương 02, Hắc La Thiên. Trần huynh, ta cái này hoàng muội từ nhỏ thụ ngàn vạn sủng ái, nói chuyện làm việc không có gì cố kỵ, như có chỗ đắc tội, kính xin đừng nên trách. Cửu hoàng tử đi đến Trần Tông bên cạnh, thấp giọng nói ra. Thập công chúa ngây thơ rực rỡ, lại để cho người khó có thể sinh khí. Trần Tông khẽ cười nói. Biết rõ Trần Tông chuyện đó không đủ thực, nhưng cửu hoàng tử cũng không có đi so đo, bởi vì nói trở lại, nếu như thập công chúa cùng chính mình không có huyết thống quan hệ, loại này tính tình hắn cũng không thích, có đôi khi khẩu không ché lấp, dễ dàng đem người đắc tội. Nếu không có có thân phận như vậy tại, đã sớm gây rơi xuống một đống lớn phiền toái. Về Trần Tông, kỳ thật cái kia trong vòng một đêm tin tức truyền được xôn xao, rất nhiều người cũng biết, lúc đầu bọn hắn cũng có tin tưởng, nhưng hôm nay ở chỗ này chứng kiến Trần Tông, ý niệm trong đầu một chuyến liền cũng biết, cái kia bất quá là lời đồn, là có người có ý định làm cho thối Trần Tông thanh danh. Kết hợp với không lâu Long Trảo vệ dòng trống khua chiên xuất động, nguyên một đám trong lòng sáng tỏ. Chỉ là bởi vì thập công chúa đến, toàn bộ yến hội hào khí đang nhận được rõ ràng ảnh hưởng, đây cũng là rất không có biện pháp sự tình, căn bản là không cách nào buông tay buông chân, liền nói chuyện cũng đều được thập phần chú ý, bằng không vạn nhất bị thập công chúa theo dõi, đây chính là thập phần đau đầu sự tình. Đối với cái này, cửu hoàng tử cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu chư tử, ăn ngon đường đậu còn có hay không a? Trừ tử hào như thế nào trốn cũng tránh không khỏi, hay vẫn là bị thập công chúa tìm tới, đương nhiên, trong đó cũng có Long Phá Quân bán đứng kết quả. Trừ tử hào vẻ mặt khổ tương theo giới tử trong túi lấy ra một ít đan dược đưa cho thập công chúa, loại đan dược này không phải cái gì đại bổ chi vật, bất quá đối với nhân thể cũng có ích lợi, hơn nữa vị thật tốt. Lập tức cái này hiến hội cũng khó có thể tiến hành xuống dưới lúc, bên ngoài lại trực tiếp xâm nhập mấy cái khách không mời mà đến. Lao cửu, nghe nói ngươi mời chào đến một cái rất giỏi thiên tài, tổ chức cái này tiếp phong yến, thực sự không thông báo tam ca một tiếng, lại để cho tam ca qua đến cấp ngươi tay cầm quan. Miễn cho mời chào đến một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu nhân, có tổn hại hoàng thất mặt ta. Khách không mời mà đến một trong một tay lưng đeo, một tay vướt vướt màu đỏ sẩm viên châu, mặt mũi tràn đầy giống như cười mà không phải cười thần sắc. Tham kiến tam hoàng tử. Trong yến hội mọi người, nhao nhao hành lễ. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là thuộc về hoặc là thân cận cựu hoàng tử nhất phái, nhưng ở dưới tình huống bình thường gặp được những thứ khác hoàng tử, tuy nhiên cũng muốn hành lễ dùng bày ra tôn kính. Loại này tôn kính đương nhiên không phải nhằm vào hoàng tử khác bản thân, mà là nhằm vào hoàng thất. Tới một mức độ nào đó, hoàng tử có thể đại biểu hoàng thất thể diện. Tam hoàng tử ánh mắt quét qua, không để ý đến mọi người, mà là trực tiếp rơi vào Trần Tông trên mặt, đáy mắt hiện lên một vòng ý vị thâm trường cười. Trần Tông cũng không chút nào ở vào cùng tam hoàng tử đối mặt, cái này tam hoàng tử tướng mạo, được xưng tụng tao nhã, nhưng có vài phần âm nhu, hắn hai con ngươi chằm chằm vào Trần Tông lúc, Trần Tông đống nhiên có loại phát lạnh cảm giác, phảng phất bị độc xà cho nhìn chằm chằm vào một loại. Trần Tông bái kiến tam hoàng tử. Trần Tông cũng không mình hành lễ. Biết rõ cái này tam hoàng tử muốn đối với chính mình ra tay, Trần Tông cũng không cách nào nộm mà rút kiếm đem chi chém giết, như vậy, chỉ có thể đem tức giận cùng sát cơ thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng, quy củ làm việc, không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì có thể lợi dụng tay cầm. Tham kiến cựu hoàng tử. Theo tam hoàng tử mà đến người không mình hành lễ. Làm phiền tam ca phí tâm, bất quá ta ánh mắt gần đây rất chuẩn. Cựu hoàng tử cười nói, tại điểm này bên trên, ta ngược lại là cho rằng tam ca có lẽ hướng ta học tập. Ý hữu sở chỉ, tam hoàng tử mặt không đổi sắc, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia âm hối. Bởi vì tại sớm mấy năm, tam hoàng tử từng có một lần xem nhìn lầm cơ hội, mời chào sai rồi người, bị đi một tí tổn thất, chính yếu nhất chính là ném đi mặt. Ha ha cười cười, tam hoàng tử không có trả lời cựu hoàng tử, ánh mắt một lần nữa chuyển qua Trần Tông trên mặt. Trần Tông ngươi thế nhưng mà một đêm nổi tiếng hoàng thành A, lại để cho rất nhiều người theo không kịp. Tam hoàng tử ý hữu sở chỉ nói. Nhờ phúc. Trần Tông nhú chắp tay nói. Hai chữ, lại là ở phản kích, lại để cho tam hoàng tử trong lòng có chút dùng mình, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Cái này có lẽ đại biểu Trần Tông đã biết rõ là người nào muốn đối phó hắn. Bất quá biết rõ thì đã có sao, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ võ giả mà thôi. Trần Tông, ta từng nghe nói ngươi công nhiên coi rẻ Long thị chi họ. Theo tam hoàng tử mà đến còn có hai người, trong đó một cái đúng là Đinh Huyền, thì ra là Long Pha Tông, đi nhanh bước ra đến. Nghiêm khắc quát lớn, nói ra đích thoại ngữ lại lập tức lại để cho mọi người sắc mặt đại biến. Coi rẻ Long thị chi họ, đây chính là tội lớn A, ai dám. Coi như là có người dám coi rẻ, cũng không dám bên ngoài biểu hiện ra ngoài, không dám khiến người khác biết rõ, về phần công nhiên coi rẻ, đó là tự tìm đường chết. Long thị mở to như vậy Hoàng Triều, là một cái vĩ đại dòng họ, ta chỉ có kính nể, hà đức hà năng coi rẻ. Trần Tông mặt không đổi sắc, cũng không có thất kinh, mà là trước sau như một bình tĩnh. Không chậm không nhanh đáp lại nói, lời nói ngắn gọn đã có lực, ngược lại là ngươi, há miệng đã nói ta coi rẻ Long thị chi họ, bụng dạ khó lường a. Long Phá Quân sắc mặt đống nhiên biến đổi, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tông sẽ như thế phản kích chính mình. Trần Tông, ngươi chỉ dùng để loại nào ti tiện thủ đoạn giết chết ta mình nhà sư đệ. Theo tam hoàng tử mà đến một người khác đi phía trước bước ra một bước, một thân trường bào màu đen bao phủ toàn thân, từ đầu đến chân, gương mặt phảng phất đắm chìm trong âm u, mang đến âm lãnh áp bách. Trên báo tên của ngươi, Trần Tông lạnh lùng, Sương Minh Nha Vi sư đệ, hơn phân nửa là Vạn La Tông đệ tử, hơn nữa, rất có thể là đệ nhất hoặc là thứ hai hạch tâm đệ tử. Tà tên Tô Hình, áo đen thanh niên khẽ ngẩng đầu, lộ ra áo đen bóng mở phía dưới tái nhợt khuôn mặt, một đôi tròng mắt lại đen kịt thâm thúy, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Danh tự vừa ra, không ít mặt người sắc nhau nhau đại biến, Trần Tông cũng là nao nao. Tô Hình, như sấm bên tai danh tự. Nếu là ở Thiên Giang phủ đoạn thời gian kia, Trần Tông ngược lại là không có như thế nào nghe qua hai chữ này, nhưng tự ly khai Thiên Giang phủ du lịch về sau, nhất là gặp được Minh Nha về sau, Trần Tông liền có ý đi giải Vạn La Tông thiên tài, Tô Hình tiểu là một cái trong số đó. Vạn La Tông có tam đại hạch tâm đệ tử, có được ngũ tinh cấp chiến lực, trong đó một cái là Minh Nha, đứng hàng thứ ba, thứ hai thì là Tô Hình, danh xưng Hắc La Thiên, là Vạn La Tông thứ hai hạch tâm đệ tử. Về phần đệ nhất hoạch tâm đệ tử thì là Tiểu Diêm La Doãn Vô Tình. Minh Nha chiến lực là ngũ tinh cấp sơ kỳ, Hắc La Thiên so về Minh Nha chỉ mạnh không yếu. Đương Tô Hình báo ra bản thân danh tự về sau, một loại dương cung bạt kiếm khí tức tràn ngập ra đi, lệnh ý tập kích người. Tô Hình khí tức như là vô hình trời âm u màn một loại tràn ngập ra đi, tựa hồ muốn hết thể đều bao trùm, hình thành độc lập thế giới, mà Trần Tông khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, vô hình lại sắc bén vô cùng, đem hết thể đều xé rách. Tam ca, hôm nay là ta xử lý yến hội, loại làm này, không tốt lắm đâu. Cựu hoàng tử không để ý đến Tô Hình, ngược lại đối với tam hoàng tử nói ra, ngựa khí mang theo vài phần lệnh ý, không chút khách khí. Tam ca ta là ở quan tâm ngươi. Tam hoàng tử mỉm cười, nhìn Tô Hình một mắt, lập tức, cái kia như vô hình trời âm u màn giống như khí tức biến mất. Tam ca, cựu ca yến hội ngươi nhưng không cho quấy rối. Thập công chúa mở miệng. Mười hoàng muội, ta cùng với Lao cựu là thân huynh đệ, như thế nào hội đâu? Tam hoàng tử khỏe miệng có chút co lại, ý cười đầy mặt, chật, thật sâu ngưng mắt nhìn Trần Tông một mắt, phảng phất muốn xem thấu Trần Tông hết thảy, một tay lưng đeo, một tay vướt vướt màu đỏ sẫm viên cầu, quay người khoan thai cất bước đi ra cửa bên ngoài. Đinh Huyền hung hăng nhìn Trần Tông một mắt, quay người, đi nhanh đi theo, cái kia Hắc La Thiên Tô hình thâm thúy mà đen kịt ánh mắt đã ở Trần Tông trên người dừng lại một hơi về sau, cũng tùy theo ly khai. Theo Tam Hoàng tử chờ khách không mời mà đến ly khai, tiến hội hào khí cũng dần dần khôi phục, nhưng bởi vì thập công chúa còn ở nơi này quan hệ, như thế nào cũng không cách nào hoàn toàn sinh động. Cửu ca, ta thiếu khuyết cái hộ vệ, không bằng ngươi đem Trần Tông cho ta đi. Tại yến hội sắp chấm dứt chi tế, thập công chúa tìm tới cửu hoàng tử trực tiếp mở miệng, không cố kỵ chút nào đòi hỏi. Trần Tông đã nghe được, thần sắc không thay đổi, nhưng nội tâm lại hiện lên cảnh giác, thập công chúa người như vậy, Trần Tông nói cái gì cũng không muốn tiếp cận, có thể không tiếp xúc tốt nhất. Cửu hoàng tử khỏe mắt liên tục run rẩy. Hoàng muội, Trần huynh là bằng hữu của ta, ta cũng không có quyền lợi quyết định hắn thuộc sở hữu. Cửu hoàng tử nghiêm mặt nói ra. Cửu ca thập công chúa muốn bắt đầu thi triển làm nũng đại pháp. Ngừng, hoàng muội, việc này đừng vội nhắc lại. Cửu hoàng tử vội vàng quát bảo ngưng lại. Cửu ca, ngươi không thương ta rồi. Thập công chúa hầm hừ một dậm chân, trừng cửu hoàng tử một mắt, nổi giận đùng đùng đi rồi, cuối cùng còn đặc biệt lườm Trần Tông một mắt, lại để cho Trần Tông có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Yến hội chấm dứt, nguyên một đám cáo từ rời đi. Trần huynh, muốn hay không đi chơi? Vừa rồi còn sợ hãi rụt rè Long Phá Quân bước đi tới dùng bả vai cọ sắt Trần Tông bả vai, nháy mắt ra hiệu nói. Mang ta lên. Vẻ mặt lãnh đạm Long Trung Hành đột nhiên nói ra. Ngày gần đây ta tại nghiên cứu chế tạo một loại mới đích đan dược, cần linh cảm. Trừ tử Hào cũng đã đi tới, nghiêm trang nói. Trần huynh, thích hợp buông lỏng cũng là rất có tất yếu. Cửu hoàng tử hơi chế nhạo cười cười. Không được. Trần Tông lắc đầu, cửu hoàng tử, các vị, cáo tử. Đi chỗ đó phong hoa tuyết nguyệt chi địa, Trần Tông không có gì hứng thú, tới đối lập, hay vẫn là hồi đi tìm hiểu kiếm pháp huyền diệu so sánh tốt. Trần Tông muốn ly khai, cũng không có ai ngăn trở hắn, mà là giúp nhau cáo tử. Lại là một cái tu luyện cùng nhân. Long Trung Hành bỗng nhiên nói ra, loại người tài giỏi này có thể đi được xa hơn. Trừ tử Hào ánh mắt thâm thúy. Các ngươi có đi không, không đi ta đi trước. Long Phá Quân thu hồi ánh mắt hắc hắc đạo, bước dài ra, cũng không đợi những người khác. Đi. Long Trung Hành lời nói quyết đoán, một bước làm vài bước dùng. Của ta mới đan dược cần linh cảm. Trừ tử Hào cũng nói, nhanh chóng cất bước. Cửu hoàng tử lắc đầu, ba người này tính tình bất đồng, có đôi khi cảm giác không đáng tin cậy, nhưng xác thực là hắn tốt giúp đỡ, thu hồi ánh mắt, một lần nữa phản hồi cửu hoàng trong điện, có đôi khi hắn sẽ trực tiếp ở chỗ này. Đi ra Lâm Hoàng Nguyện, Trần Tông hướng Tố Nhiên Cư phương hướng bước đi đi. Đêm tối hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, mà chân vũ cảnh võ giả mục có thể nhìn ban đêm. Nhất là đối với Trần Tông loại này võ giả mà nói, tầm thường đêm tối cùng ban ngày không có gì khác nhau. Tố Nhiên Cư khoảng cách Lâm Hoàng Nguyện cũng không xa, không bao lâu, Trần Tông liền bước vào Tố Nhiên Cư nội. Thiếu gia, ngài trở lại rồi. Lão bộ kiêm quản gia liền bệ bộn không mình hành lễ nghênh đón. Cái này Tố Nhiên Cư tuy nhiên lớn đến không tính được, phân phối lại rất đầy đủ, ngoại trừ Trần Tông ở lại bên ngoài, còn có một năm mươi mấy tuổi quản gia tôi tớ cùng với một cái mười mấy tuổi thị nữ. Hai người này chuyên môn phụ trách Trần Tông sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày chờ, ngày bình thường còn muốn quét sạch Tố Nhiên Cư, may mà Tố Nhiên Cư không tính lớn, hai người đều có chút hứa tu vi tại thân, quét sạch cũng không thế nào tốn thời gian cố sức. Chương 3, kiếm khí trùng tiêu. Chương 03, kiếm khí trùng tiêu. Tam hoàng tử, cái này Trần Tông chẳng lẽ tiểu tùy ý hắn tiêu giao sao? Đinh Huyền tức giận không đường rẽ. Ngươi tại dạy ta làm sự tình sao? Tam hoàng tử ôn hòa hỏi ngược lại. Thuộc hạ không dám. Đinh Huyền toàn thân hơi không thể tra run lên, sắc mặt trắng bệnh, e sợ cho bị phạt, đi theo Tam Hoàng tử tuy nhiên đạt được không ít chỗ tốt, nhưng Tam Hoàng tử tính tình cũng không có tốt như vậy, có chút hỉ nộ vô thường hơn nữa không được tại sắc. Hắc La Thiên Tô hình thì là không nói một lời, chỉ là quanh thân ngưng tụ lấy âm lãnh khí tức, lại để cho người khó có thể tới gần. Tô hình, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Tam Hoàng tử hỏi. Mười thành. Tô hình trả lời chém đinh chặt sắt. Hắn là dựa theo Trần Tông cùng Minh Nha đối lập thực lực đến tính toán. Không nóng nảy, cơ hội rất nhanh đã tới rồi. Tam Hoàng tử mỉm cười, hắn chưa từng có hứng thú đi chơi cái gì mèo vờn chuột trò chơi, đối đãi địch nhân, hoặc là bất động, khẽ động tắc thì muốn chết. Hôm nay Trần Tông đầu phục cửu hoàng tử, mà cửu hoàng tử chỉnh thể thực lực cũng sẽ không kém hơn chính mình, càng là lòng tỉnh vệ giám sát sứ. Nếu bàn về thực lực, tam vệ chính giữa đương thuộc Long Nha vệ mạnh nhất, Long Chảo vệ thứ hai, Long Tỉnh vệ kém nhất. Nhưng luận đối với tin tức thu thập cùng giám sát và điều khiển, Long Tỉnh vệ đương thuộc thứ nhất, Long Nha vệ cùng Long Chảo vệ xa xa không kịp. Trong hoàng thành gió thổi cỏ lay, đều tại Long Tỉnh vệ trong lòng bàn tay, thực tế Trần Tông hiện tại thuộc về cựu hoàng tử trận doanh, mà cựu hoàng tử lại là Long Tình vệ giám sát sứ, tự nhiên sẽ đối với Trần Tông an nguy càng thêm chú ý. Muốn tại trong hoàng thành động Trần Tông, vụ trộm khẳng định rất khó, về phần bên ngoài, không cách nào giết chết đối phương, tối đa tiểu là cho một ít giáo huấn, không làm nên chuyện gì. Bất quá không có sao, cơ hội rất nhanh muốn tiến đến rồi. Tố nhiên cư. Trần Tông đứng yên, một kiếm nơi tay, tự nhiên rủ xuống. Mắt nhìn phía trước, ánh mắt phảng phất rời rạc bất định, khuyết tán đến bốn phía, tinh thần trôi nổi, tối tăm huyền huyền. Huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai ánh mắt như kiếm một kích cùng với rõ ràng có thể thấy được rút kiếm chẳng kích, rõ ràng ở Trần Tông trong đầu trước mắt lần lượt cất đi. Trong không khí vi trần di động, đoán chừng rõ ràng, kết hợp phía dưới, một loại linh cảm dâng lên muốn ra, lại phảng phất bị cái gì cách trở một loại, chỉ có đánh bại tầng kia gông cùng xiềng xích, mới có thể hiện chân gặp tính. Tuân theo tối tăm huyền huyền rung động, Trần Tông thuận tay một kiếm vung lên đi phía trước chém ra, kiếm quang tùy ý mà tự nhiên, như con cá phá nước mà ra, giống như chim bay lao ra núi rừng bay lượn phía chân trời. Linh động, hoạt bát, tự nhiên huy sái thiên tính, vô cầu vô thuốc. Một loại đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác tự nhiên sinh ra, lại còn không có chính thức đánh vỡ, thủy chung kém một chút cái gì. Ngoài cửa truyền đến một hồi ngắn ngủi mà có quy luật gõ âm thanh. Trần Tông tín vung tay lên, mở cửa, ngoài cửa đứng đấy một cái đeo kiếm áo bào trắng thanh niên, tóc dài rủ xuống, lông mi giống như kiếm, hai con ngươi lợi hại tinh mang bước bàn tới. Đeo kiếm áo bào trắng thanh niên cất bước bước vào tố nhiên cư nội, không nói một lời, lại như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ ám sát tới, cước bộ của hắn chỗ qua, mặt đất liền lưu lại thẳng tắp dấu vết, như là vô hình lợi kiếm xẹt qua đồng dạng. Kinh người sắc bén rồi đột nhiên theo đeo kiếm áo bào trắng thanh niên trên người trùng thiên mà đi, phảng phất kiếm phá vân tiêu giống như, cường hành mà sắc bén, vô kiên bất tồi không có gì không phá, làm cho Trần Tông sắc mặt hơi đổi. Một bước lại một bước, cái kia xông lên trời lăng lệ ác liệt càng phát kinh người, chợt áo bào trắng thanh niên trở tay rút kiếm, hồn nhiên thiên thành một kiếm chạm kích sau đâm ra, mang theo phách chạm lực lượng, làm cho đâm ra một kiếm càng phát mạnh mẽ, dù là phía trước là một tòa núi lớn cũng sẽ bị xỏ xuyên qua. Một kiếm này lại để cho Trần Tông cảm nhận được áp lực thực lớn, thập phần đáng sợ áp lực, kiếm chưa đến, cũng đã sinh ra một loại bị xỏ xuyên cảm giác, kia kiếm quang cực nhanh, không thể né tránh. Không hiểu, Trần Tông tựa hồ lại tiến nhập tối tăm huyền huyền bên trong, vi trần di động rõ ràng hiện ra tại cảm giác của mình chính giữa, một kiếm kia quy tích cùng góc độ đều tại nắm giữ ở trong. Không có né tránh, Trần Tông một kiếm chém ra. Nhìn như chậm chạp nhìn như rất nhỏ, lại hồn nhiên thiên thành, hàm ẩn tung hoành bệ nghệ chi ý. Như là trùng hợp, lại hình như là hai người trải qua trăm ngàn lần diễn luyện ăn ý phối hợp, Trần Tông chém ra một kiếm kia, hết sức chính xác điểm trúng áo bào trắng thanh niên đâm tới một kiếm mũi kiếm chỗ, như là điểm trúng xà bảy tấc một loại, trực tiếp lại để cho một kiếm này lực lượng tiêu hết. Kiếm sau này bắn lên, đua tiếng âm thanh du dương, thân kiếm chiếu rọi ánh mặt trời, hiện ra chói mắt vầng sáng, như sóng nước giống như nhộn nhạo mở đi ra. Liệt Vân Tiêu. Áo bào trắng thanh niên phương mới mở miệng, thanh âm mang theo kim thiết giống như đua tiếng cùng sắc bén. Trần Tông. Trần Tông cũng đáp lại nói, ánh mắt tại trên người của đối phương đảo qua. Liệt Vân Tiêu, Kinh Hồng Kiếm Tông thứ hai hoạch tâm đệ tử, hắn danh xưng là sông lên trời kiếm, cựu hoàng tử nhất phái người, hiện tại Trần Tông cùng đối phương là đồng nhất trận doanh. Liệt Vân Tiêu so Trần Tông sớm hơn gia nhập cựu hoàng tử trận doanh, bất quá phía trước có việc quay trở về Kinh Hồng Kiếm Tông, hiện tại mới hồi hoàng thành đến, liền nghe được Trần Tông sự tình. Trần Tông người này, Liệt Vân Tiêu sớm có hiểu rõ, biết chắc đạo hắn cự tuyệt Thiên Hồng lao tổ hai lần thu đồ để mời, cái này lại để cho Liệt Vân Tiêu rất căm tức, bởi vì Liệt Vân Tiêu rất muốn bái Thiên Hồng lao tổ vi sư, nhưng đáng tiếc, Thiên Hồng lao tổ không có nửa phần thu hắn làm đồ đệ ý tứ. Xét thấy này, Liệt Vân Tiêu hồi hoàng thành chuyện thứ nhất tiểu là tìm tới Trần Tông, hắn muốn nhìn Trần Tông đến cùng Hà Đức Hà năng có thể làm cho Thiên Hồng lao tổ chính miệng muốn thu chi làm đồ đệ, còn đối phương nhưng lại ngay cả tục hai lần cự tuyệt. Liệt Vân Tiêu ra một kiếm, lại bị Trần Tông ngăn cản, đủ để chứng minh Trần Tông kiếm pháp bên trên tạo nghệ kinh người. Hai vị đều là kiếm pháp bên trên thiên tài, có lẽ nhiều hơn trao đổi. Mang theo vui vẻ thanh âm vang lên, cựu hoàng tử theo ngoài cửa đi đến, bên người tắc thì theo sau Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai. Vũ Vô Nhai đã cựu hoàng tử kiếm pháp lao sư, cũng là cựu hoàng tử cận vệ, trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không thì đều sẽ cùng theo cựu hoàng tử, bảo hộ an nguy của hắn. Dùng Vũ Vô Nhai thực lực, trừ phi là siêu phàm cảnh cường giả ra tay, nếu không tại Long Đồ Hoàng Triều cảnh nội, không người có thể uy hiếp được hắn. Cựu hoàng tử đã đến, Liệt Vân Tiêu liền biết rõ, lần này thăm dò đến đây là kết thúc, thuận thế thu kiếm vào vỏ, hành vân lưu thủy, một thân sông lên trời lăng lệ ác liệt khí tức cũng tùy theo yên lặng xuống dưới. Tham kiến cựu hoàng tử. Trần Tông cùng Liệt Vân Tiêu đồng thời hành lễ. Hai vị miễn lễ. Cửu hoàng tử cười nói, chợt nhìn xem Liệt Vân Tiêu, Liệt huynh lần này hồi Kinh Hồng Kiếm Tông, còn có cái gì thu hoạch? Tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích, có chỗ thu hoạch. Liệt Vân Tiêu mỉm cười, đáp lại nói, Kinh Hồng Kiếm Bích. Trần Tông đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Kinh Hồng Kiếm Bích đích thật là một kiện khó được bảo vật. Cửu hoàng tử cũng là một cười nói, ta đã từng tìm hiểu qua một lần, lại để cho kiếm pháp của ta có vẻ lấy tăng lên. Trần huynh, nghe nói ngươi muốn tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích. Cửu hoàng tử hỏi, dùng Long Tình Vệ lực lượng, đương nhiên có thể biết rõ, huống chi đây không phải là cái gì che giấu sự tình. Trần Tông gật gật đầu. Chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau xuất phát. Cửu hoàng tử mỉm cười, lại để cho Trần Tông khẽ giật mình. Nếu như không để ý tới giải sai lầm, cửu hoàng tử ý tứ, là lại để cho chính mình chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau xuất phát tiến về trước Kinh Hồng Kiếm Tông, mục đích, tự nhiên là tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích. Đa tạ cửu hoàng tử. Trần Tông không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích. Dùng thiên phú của ngươi, tin tưởng hội có rất lớn thu hoạch. Cửu hoàng tử cười nói. Liệt Vân Tiêu đứng ở một bên cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, cửu hoàng tử cùng Vũ Vô Nhai cùng với Liệt Vân Tiêu lần lượt ly khai. Trần Tông hít sâu một hơi, lại để cho kích động tâm thần bình phục lại. Nhưng mà, đối với Kinh Hồng Kiếm Bích, Trần Tông vẫn có lấy rất lớn chờ mong. Kinh Hồng Kiếm Tông chí bảo, không biết tìm hiểu nó, hội mang đến cho mình bao nhiêu thu hoạch. 3 ngày rất ngắn tạm, nhoáng một cái đã trôi qua rồi. Trần Tông cũng tùy theo khởi hành ly khai hoàng thành, tiến về trước Kinh Hồng Kiếm Tông, bất quá cũng không phải Trần Tông một mình một người, mà là Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai đi theo. Lao cửu thật đúng là coi trọng cái này Trần Tông A. Tam hoàng tử biết được sau có chút ít kinh ngạc. Nguyên bản hắn biết được Trần Tông đem muốn đi trước Kinh Hồng Kiếm Tông tin tức, liền ý định an bài người tại đường xa chính giữa đem Trần Tông tiêu diệt, gạt bỏ bộ phận phiền toái, không nghĩ tới vậy mà sẽ là Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai đi theo. Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai được xưng hoàng thành siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ, đây không phải là thổi ra, mà là giết đi ra. Thậm chí có thể nói, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai là Long Đổ vực nội siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ. Trừ phi là phái ra siêu phàm cảnh cường giả, bằng không muốn tại Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai dưới sự bảo vệ đánh chết Trần Tông, rất khó, nhưng thân là hoàng tử, cho dù thân phận địa vị đều cao nhân rất nhiều, lại cũng không phải tùy tâm sở dục muốn thế nào được cái đó, hoàng triều một ít luật pháp hay vẫn là phải tuân thủ. Siêu phàm cảnh cường giả là một khi căn cơ chỗ, không phải muốn vận dụng tiểu có thể động dụng, còn lại là tại loại hoàng tử này ở giữa cạnh tranh phía dưới, đây là một loại hạn chế. Như vậy muốn giết chết Trần Tông, trừ phi phái ra một đoàn ngụy siêu phàm cảnh võ giả, lại để cho đại bộ phận ngụy siêu phàm cảnh võ giả ngăn chặn Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai, lại để cho một cái ngụy siêu phàm cảnh đem Trần Tông đánh chết. Giống trống thua chiêng, quá mức rõ ràng, hậu quả khó liệu, không phù hợp tam hoàng tử phong cách hành sự. Bất quá, đương thực không có cách nào sao. Hắc kim sắc cực lớn long ưng triển khai lóe ra kim loại sáng bóng, hai cánh bay lượn tại cao mấy ngàn thước giữa không trung, hẹp dài hai cánh lợi hại như đao phong mở ra trường không, lưu lại hai đạo thẳng tắp vết cắt. Đây là Hắc Kim Long Ưng, cựu cấp trung phẩm yêu thú, tương đương với nhân cực cảnh tứ trọng đến lục trọng võ giả, hai móng cùng mổ tử dị thường cứng rắn lợi hại, hắn hai cánh càng như là lưỡi đao, có thể đơn giản mở ra rất nhiều cứng rắn chi vật, thập phần đáng sợ, mà hẹp dài thân hình cùng hữu lực hai cánh giao phó nó nhanh hơn tốc độ phi hành. Hắc Kim Long Ưng căn bản là hoàng tử mới có phân phối, hơn nữa chỉ có tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử mới có được cựu cấp trung phẩm Hắc Kim Long Ưng, cưới Hắc Kim Long Ưng, lại có Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai hộ tống. Đủ thấy cựu hoàng tử đối với Trần Tông coi trọng trình độ. Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai là một cái thiếu nói quả ngữ người, ngồi xếp bằng tại Hắc Kim Long Ưng rộng lớn phần lưng bên trên, không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Tông cho dù rất muốn cùng đối phương thỉnh giáo kiếm pháp, nhưng xem Huyền Kiếm Tông bộ dạng, chỉ có thể nhịn ở không đi quay rầy hắn, mình cũng ngồi xếp bằng lấy, bài trừ hết thể tạp niệm, tìm hiểu kiếm pháp ảo diệu. Theo hoàng thành xuất phát tiến về trước Kinh Hồng phủ, không trung cũng không có cương phong tầng, cũng sẽ không tao ngộ đến phá cực hồng lôi. Bằng không hai người thật đúng là không cách nào chống cự. Hắc Kim Long Ưng tốc độ phi hành cực nhanh, không bao lâu, liền bay ra hoàng thành khu vực, mà Kinh Hồng phủ cùng hoàng thành khu vực liền nhau. Rất nhanh, Trần Tông hai người ngay tại Hắc Kim Long Ưng chịu tải phía dưới tiến vào Kinh Hồng phủ nội, tốc độ không giảm, phi tốc hướng Kinh Hồng Kiếm Tông chỗ sơn môn bay đi. Kinh Hồng Kiếm Tông ở vào Bạch Hồng Sơn ở bên trong, trong núi linh khí thường thường hội càng thêm nồng đậm tinh thuần. Đây cũng là vì sao rất nhiều tông môn đều ưa thích đem sơn môn đại điện đưa vào trong đó nguyên nhân. Chương 4, sử dụng kiếm chứng minh, thượng. Chương 04, sử dụng kiếm chứng minh, thượng. Tiếp đãi Vũ Vô Nhai cùng Trần Tông chính là một nhân cực cảnh trưởng lão. Hai vị thỉnh. Cái này nhân cực cảnh trưởng lão khẽ cười nói, thái độ rất không tồi, nhưng Trần Tông biết rõ, đối phương là hướng về phía Vũ Vô Nhai mới khách khí như thế, cho Trần Tông một loại cảm giác, tựa hồ cái này nhân cực cảnh trưởng lão rất nhanh giải Vũ Vô Nhai. Dưới tình huống bình thường, siêu phàm cảnh cùng siêu phàm cảnh phía dưới là lượng cấp độ, như là lượng cái thế giới đồng dạng, siêu phàm cảnh thường thường hội đem siêu phàm cảnh phía dưới coi là con sâu cái kiến, trừ phi thân phận địa vị có chênh lệch cực lớn, nếu không rất khó có thể ngang hàng tư thái mà đối đãi. Nhưng cái này Kinh Hồng Kiếm Tông nhân cực cảnh trưởng lão đối đãi Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai thái độ rất không tầm thường, giống như là tại đối đãi đồng dạng nhân cực cảnh đồng dạng. Một đường đi về phía trước, Trần Tông bị rất nhiều đạo ánh mắt lợi hại nhìn thẳng, theo cái kia nhân cực cảnh trưởng lão, cuối cùng nhất tại một đầu hẹp hòi đường núi trước dừng lại. Kinh Hồng Kiếm Bích Tiêu ở phía trên, muốn tìm hiểu, vậy thì dùng kiếm của mình để chứng minh tư cách. Nhân cực cảnh trưởng lão nhìn cũng không nhìn Trần Tông một mắt, chắp hai tay sau lưng hướng hẹp hòi đường nhỏ phía trên nhìn lại. Không chậm không nhanh nói ra. Kinh Hồng Kiếm Tông có Kinh Hồng Kiếm Tông quy củ, coi như là cựu hoàng tử mở miệng đòi hỏi, cũng không cách nào miễn đi những quy củ kia, phải chứng minh, nếu như thất bại, vậy thì không có tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích tư cách. Trần Tông tùy theo hướng hẹp hòi trên đường nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một đoạn hẹp hòi mà khúc chiết con đường, càng hướng bên trên, thì là xương trắng mênh mông một mảnh, không biết thông suốt hướng ở đâu. Có một điểm ngươi trước hết tin tưởng, sông cái này một con đường hội gặp nguy hiểm, có thể sẽ chết. Muốn hay không xong, toàn bộ bằng tự nguyện. Cuối cùng, nhân cực cảnh trưởng lão lại bổ sung một câu. Xong. Trần Tông không có nửa phần do dự. Tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích là của mình một cái tâm nguyện, thế tại phải làm, huống chi đã đến nơi này, quả quyết không có lùi bước đạo lý. Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai không nói một lời, đây là Trần Tông sự tình, hắn sẽ không nhúng tay, lựa chọn như thế nào toàn bộ bằng Trần Tông bản thân. Nếu như Trần Tông chết ở chỗ này, cái kia chỉ có thể nói rõ hắn quá yếu. Cửu hoàng tử uổng phí một phen tâm tư, không hơn. Thần sắc lạnh nhạt, Trần Tông mở ra bước chân bước vào hẹp dài khúc chiết con đường, hoàn toàn bất đồng cảm giác tự nhiên sinh ra, hai chân phảng phất bị hấp thụ một loại, dính sát tại hẹp dài mặt đường bên trên, trước mắt sương mù màu trắng phảng phất nhanh chóng lui tán, lại để cho Trần Tông có thể nhìn càng thêm xa. Đây là một đầu quanh co khúc hữu như trường xa hẹp dài con đường, hơn nữa thập phần bất quy tắc, rộng đích như người kích thước lưng áo phẩm chất vật là quy tắc chỉ có to bằng ngón tay. Hai bên trái phải tắc thì như sâu không thấy đáy thâm uyên, hắc được thâm thúy, ẩn ẩn có quái gió thổi qua, ô ô rung động, phảng phất trong đó ẩn núp lấy khủng bố hung thú đồng dạng. Đối với người bình thường mà nói, đây là một đầu tuyệt lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đối với chân vũ cảnh võ giả mà nói, độ khó không lớn, nếu như không có mặt khác ngoài ý muốn. Tinh thuần tung hoành đại chân lực vận chuyển, tràn ngập hai chân, Trần Tông chuẩn bị thi triển thân pháp tung nhảy chi tế, dưới bàn chân hấp lực rồi đột nhiên tăng nhiều. Làm cho Trần Tông thân pháp bị cắt đứt, không thể không tăng cường chân lực phát ra vừa rồi phi nhảy dựng lên, hơn nữa cũng chỉ có thể bay vọt vài mét độ cao, bay bổng đi phía trước bay ra hơn 10 thước. Cái này cùng ngoại giới một hơi mấy ngàn thước so sánh với, ngày đêm khác biệt. Chuyên chú tại bản thân lực lượng duy trì, Trần Tông phi tốc đi phía trước mà đi, thân hình rơi xuống chi tế, mũi chân nhẹ nhẹ một chút hẹp hòi mặt đường, lập tức bắn ra ra kinh người uy năng, đủ để đem bách luyện tinh cương điểm vỡ thành cặn bã lực lượng, nhưng không cách nào dung chuyển mặt đường mảy may. Liền một điểm dấu vết đều không thể lưu lại. Hẹp dài con đường không ngừng hướng bên trên khúc chiết kéo dài, ước chừng đến trên đường chi tế, Trần Tông thân hình lần nữa phi nhảy dựng lên, bay lên đến vài mét giữa không trung lúc, một đạo cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Gió này như thế đột nhiên, không có nửa phần dấu hiệu tiểu xuất hiện, hoàn toàn vi phạm với quy luật tự nhiên, lại để cho Trần Tông không có bất kỳ phòng bị, hơn nữa là như vậy cuồng bạo được đủ để rời đi một ngọn núi đổi tựa như. Cuồng bạo phong trực tiếp thổi đến tại Trần Tông trên người. Mà Trần Tông vừa mới đang ở giữa không trung, nhất không chỗ mượn lực chi tế. Không có nửa phần ngoài ý muốn, ở đằng kia cuồng bạo vòi rồng oanh kích phía dưới, Trần Tông cả người chạy hướng hẹp dài con đường, sau đó hướng cái kia vô tận thâm nguyên truy lạc. Phía dưới rốt cuộc là cái gì, Trần Tông không biết, lại có thể cảm giác được một tia nguy hiểm. Gặp nguy không loạn, Trần Tông hai chân liên tục giẫm đạp tại không khí bên trên, nhất trọng trọng gợn sóng gột rửa mở đi ra, Trần Tông cũng bởi vậy mượn lực hướng hẹp dài con đường đạp đi. Nhưng là cái kia phong như trước cuồng bạo thổi đến, phảng phất không đem Trần Tông thổi hạ thâm nguyên không bỏ qua tựa như, cho Trần Tông mang đến lớn lao khó khăn. Cũng chỉ như kiếm đi phía trước vẽ một cái, tung hoành đại chân lực trào lên tầm đó, kiếm chỉ sắc bén tuyệt luân, vô kiên bất tồi giống như đem cuồng bạo phong mở ra một đám, thân hình linh hoạt đến cực điểm, theo cái kia một đám bị cắt mở khe hở, Trần Tông một bước bước ra về sau, như mũi tên giống như bay vụt, rơi xuống. Đương hai chân một lần nữa tiếp xúc mặt đường ngay mắt, cuồng bạo phong cũng tùy theo biến mất. Không có nửa phần dấu hiệu. Đứng yên tại chỗ, Trần Tông không có sốt ruột tiếp tục đi tới, mới vừa cùng cuồng phong đối kháng, nhìn như đơn giản, lại tiêu hao Trần Tông không ít chất lực, cũng không rõ ràng lắm tiếp được đi còn có thể hay không tao ngộ đến mặt khác nguy hiểm, bởi vậy Trần Tông phải lại để cho Tu Vi trước khôi phục. Đợi cho Tu Vi hoàn toàn khôi phục về sau, Trần Tông vừa rồi tiếp tục đi về phía trước. Bất quá xét thấy cái kia đột nhiên xuất hiện cuồng phong tập kích quan hệ, Trần Tông càng thêm cảnh giác, thời khắc chú ý đến bốn phía hết thảy. Không bao lâu, lại là một đạo cuồng bạo gió thổi tập mà đến, dù là Trần Tông thập phần cảnh giác, lại cũng không có cảm giác được nửa phần dấu hiệu. Bất quá đã có một lần đối kháng kinh nghiệm, lúc này đây Trần Tông phản ứng càng thêm nhanh chóng, kiếm chỉ sắc bén xẹt qua, nổn ngang lộn xộn cắt ra cuồng bạo làn gió, bản thân cũng không có bị thổi cách con đường. Liên tiếp ba lượt tao ngộ cuồng bạo làn gió thổi đến, Trần Tông đều bình yên vượt qua, rốt cục đi tới hẹp hòi đạo cuối đường, nhưng cái này cuối cùng lại còn không phải kinh hồng kiếm bích chỗ chỗ. Trần Tông dừng lại bước chân, phía trước là một mảnh hắc ám, như là thâm thúy hư không, vô biên vô hạn tựa như, bất luận Trần Tông như thế nào quan sát đều nhìn không tới cuối cùng. Đây chính là địa linh cảnh cường giả đích thủ đoạn, cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng khó có thể nhìn ra cái gì, huống chi là nhân cực cảnh phía dưới. Hắc ám hư không chính giữa, nổi lơ lửng từng tòa bất quy tắc hình tròn bình đài, giống như là trên mặt hồ thành từng mảnh lá sen, mỗi một tòa bình đài tầm đó khoảng cách có xa có gần, một mực đi phía trước phân bố. Quan sát một lát sau, Trần Tông thả người nhảy lên, rơi vào khoảng cách gần đây một tòa trên sân thượng, cái kia bình đài tựa hồ thập phần nhẹ nhàng tựa như lung đưa, giống như là trong nước lá sen đồng dạng, biên giới cẳng có nước gợn đồng dạng gợn sóng gột rửa mở đi ra, tràn ngập linh động. Trần Tông hai chân đạp tại trên sân thượng, lạc địa sinh căn, thân hình theo cái kia bình đài mà lắc lư, đợi cho bình đài lắc lư bình phục về sau, lần nữa phi nhảy dựng lên, hướng thứ hai tòa bình đài mà đi. Lần lượt lặp lại, Trần Tông không ngừng tiến lên. Bốn phía không có những người khác cùng vật, yên tĩnh im ắng, hắc ám khôn cùng, thời gian ngắn khá tốt, thời gian dài tắc thì sẽ để cho người tinh thần chịu ảnh hưởng, trở nên bực bội. Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, còn chưa từng chịu ảnh hưởng. Lần nữa bay vọt ra một tòa bình đài, hướng ngoài mấy chục thước mặt khác một tòa bình đài bay vọt mà đi, người tại nửa đường bên trong lúc, lại là không có nửa phần dấu hiệu, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang tự phía dưới ngưng tụ, rồi sau đó phá không bắn chết hướng Trần Tông. Kiếm này nhanh chóng như điện, thanh thế lại như buôn lôi một loại mênh mông quần cuộn kinh người, mang theo đáng sợ uy lực bắn chết tới, uy lực của nó không thua gì tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực một kích toàn lực. Tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực một kích toàn lực đối với hiện tại Trần Tông mà nói không coi vào đâu, nhưng không hề dấu hiệu xuất hiện, lại là phiền toái không nhỏ, cũng may trải qua phía trước con đường, tao ngộ đến cuồng bạo làn gió tập kích, Trần Tông thập phần cảnh giác. Đang ở đó lăng lệ ác liệt kiếm quang ngưng tụ cũng kích xạ tới nháy mắt, Trần Tông cũng ngưng tụ kiếm chỉ điểm giết mà ra. Không cần rút kiếm, có được ngũ tinh cấp chiến lực Trần Tông kiếm chỉ thi triển đều có đủ đáng sợ uy lực, ba một tiếng, trực tiếp đem cái kia một đạo kiếm quang điểm thoái, màu trắng quang điểm hỗn hợp tại gợn sóng bên trong khuếch tán, rồi sau đó biến mất. Trần Tông bình yên rơi vào tiếp theo tòa trên sân thượng, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, lần nữa bay vọt hướng phía dưới một tòa bình đài, cũng không gặp tập kích. Lại là lướt qua vài tòa bình đài về sau, Trần Tông lần nữa nhảy lên, lần nữa gặp tập kích. Lúc này đây, lại là hai đạo kiếm quang. Hai đạo có được tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực một kích toàn lực kiếm quang, theo một trái một phải bắn chết hướng Trần Tông, cái này kiếm quang nhanh chóng vô cùng, đúng là kinh hồng kiếm quyết chỗ thai nghén đi ra kiếm quang. Trần Tông gặp nguy không loạn, kiếm chỉ nhanh chóng điểm ra, bình tĩnh, đem hai đạo kiếm quang điểm thoái, hóa thành gợn sóng khuyết tán mở đi ra, lại biến mất ở vô hình. Bực này cấp độ quá nhiễu, căn bản là không cách nào cho Trần Tông mang đến phiền toái gì. Trên thực tế cũng là như thế, kinh hồng kiếm tông đệ tử muốn tìm hiểu kinh hồng kiếm bích cũng không phải thực lực cường đại có thể, còn cần đối với tông môn có đầy đủ cống hiến chờ chờ, nếu như khảo nghiệm độ khó quá lớn, ai có thể tìm hiểu, chẳng phải là đoạn tuyệt kinh hồng kiếm tông các đệ tử con đường. Trên cơ bản chỉ cần chiến lực có thể đạt tới tứ tinh cấp, thì có nhìn qua thông qua khảo hạch tìm hiểu đến kinh hồng kiếm bích, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, tổng có người có thể thành công, có người thất bại. Lần thứ ba tập kích, thì là bốn đạo kiếm quang phân biệt theo bốn phương tám hướng bắn chết mà đến, nhưng ở Trần Tông kiếm chỉ phía dưới đều bị điểm toái. Lần thứ tư tập kích thì là tám đạo kiếm quang theo phương hướng bất đồng bắn chết mà đến, lập tức cho Trần Tông mang đến nhất định được áp lực, bất quá vẫn là bị Trần Tông kiếm chỉ nhau nhau điểm toái, không có tạo thành nửa phần uy hiếp. Nhưng lần thứ năm tập kích tắc thì biến thành 16 đạo kiếm quang, phân bố bất đồng phương vị, vậy mà cho Trần Tông đã mang đến rõ ràng áp lực, Trần Tông không thể không rút kiếm, vừa rồi đem 16 đạo kiếm quang đều điểm toái. Phải biết rằng mỗi một đạo kiếm quang giống như là một cái tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực võ giả một kích toàn lực, 16 đạo chẳng khác nào 16 cái, hợp lý liên thủ, đủ để đem ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực chém giết. Lần thứ 6 tập kích, cũng là Trần Tông tao ngộ đến một lần cuối cùng tập kích, khoảng chừng 32 đạo kiếm quang, chung quanh cao thấp, rậm rạp chẳng chịt phân bố mỗi một chỗ, không hề góc chết. Loại này vây kín xu thế như là 32 cái phối hợp văn ý tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực võ giả một kích toàn lực, thập phần đáng sợ, như bị đánh trúng, dù là có ngũ tinh cấp đỉnh phong chiến lực cũng khả năng bị chém giết tại chỗ. Trần Tông sắc mặt đống nhiên đại biến, song kiếm thôi phát đến mức tận cùng, tung hoành kiếm pháp thứ 39 thức cũng tùy theo thi triển mà ra, vượt lên trước đánh nát một đạo kiếm quang, phá vỡ 32 đạo kiếm quang ở giữa cân đối, làm cho vây kín xu thế xuất hiện sơ hở. Rồi sau đó men theo sơ hở tại cao siêu kiếm pháp cảnh giới phía dưới lần nữa xuất kiếm. Cuối cùng nhất đánh nát 32 đạo kiếm quang, Trần Tông lại cũng không chịu nổi, trên người áo bào bị cắt vỡ không ít, nếu không có tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ, đoán chừng là chịu lấy không ít kiếm thương. Chương 5, sử dụng kiếm chứng minh, hạ. Chương 05, sử dụng kiếm chứng minh, hạ. Kinh Hồng Kiếm Tông chủ điện ở trong. Cái kia Trần Tông, có lẽ đã thông qua vòi rồng chi lộ, bước vào vạn thai hư không đi à nha. Một nhân cực cảnh trưởng lão cười nói. Dùng hắn chiến lực, vượt qua vòi rồng chi lộ không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác một trưởng lão cũng nói, chật quỷ bí cười cười, bất quá, hắn đoán chừng không cách nào thông qua vạn thai hư không. Bổn tông đến nay, có thể thông qua độ khó khăn nhất vạn thai hư không người, bất quá giải rác mấy người. Chớ xem thường hắn, nhưng hắn là bị thiên hồng lão tổ coi trọng thiên tài, nói không chừng có thể thông qua độ khó khăn nhất vạn thai hư không. Vạn thai hư không độ khó khăn nhất, thì ra là cái gọi là 32 đạo kiếm quang tập kích, rất ít xuất hiện, hơn nữa từ xưa đến nay Kinh Hồng Kiếm Tông có thể thông qua người, ít càng thêm ít, bất quá giải rác mấy người mà thôi. Lúc này đây Trần Tông khảo hạch, Kinh Hồng Kiếm Tông người tại trình độ nhất định bên trên gây ảnh hưởng, lại để cho hắn gặp phải độ khó khăn nhất khảo hạch. Không sao, coi như là hắn may mắn thông qua vạn thai hư không độ khó khăn nhất, đằng sau khảo hạch chỉ biết càng khó. Nếu như hắn lúc ấy đáp ứng Thiên Hồng lão tổ thu đồ để mời, đoán chừng đã tìm hiểu hết Kinh Hồng Kiếm Tông rồi. Trần Tông không phải Kinh Hồng Kiếm Tông người, bởi vậy hắn khảo hạch độ khó so về Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử đến, cao hơn ra rất nhiều, phải cái kia vạn thai hư không, Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử khảo hạch lúc, là tao ngộ đến 8 đạo kiếm quang đồng thời tập sát, số ít sẽ gặp được 16 đạo kiếm quang đồng thời tập sát, về phần 32 đạo kiếm quang đồng thời tập sát, từ xưa đến nay mấy ngàn năm lâu cũng không có bao nhiêu. Xem tại cửu hoàng tử trên mặt mũi, bọn hắn sẽ không cự tuyệt, nhưng lại cho Trần Tông cài đặt độ khó khăn nhất khảo hạch, mục đích đúng là lại để cho Trần Tông khảo hạch thất bại. Ai bảo Trần Tông phía trước liên tục 2 lần cự tuyệt Thiên Hồng lão tổ thu đồ để mời, sâu sắc bác bỏ Kinh Hồng Kiếm Tông mặt mũi. Thiên Hồng lão tổ cao cao tại thượng không dùng và so sánh, nhưng Kinh Hồng Kiếm Tông người lại không muốn. Hai chân rơi vào cuối cùng một tòa trên sân thượng, lần nữa phi nhảy dựng lên, Trần Tông đã vượt qua vạn thai hư không khảo hạch. Trước mắt cảnh sắc phi tốc biến ảo, như thương hải tang điền giống như, vân vận chuyển qua rời, mang đến rung động thật lớn. Phảng phất ngàn năm trong nháy mắt, hết thể cố định xuống lúc, trước mắt liền là một bộ như vẽ phong cảnh, đẹp không sao tả xiết. Tà dương tây xuống, cỏ cây lơ lỏng, cầu nhỏ nước chảy, nhà tranh đứng yên. Trần Tông trong lúc nhất thời có chút say mê trong đó cảm giác, tại đây dạng địa phương ẩn cư, có thể hay không rất thích ý nhàn nhã. Ý niệm trong đầu lóe lên tức thì, chính mình còn chưa từng truy cầu đến đỉnh phong, sao có thể dừng lại không tiến đâu. Lưu lại à, không cần lục đục với nhau, không cần tranh giành cường đấu hung ác, tùy tâm sở dục không bị bất cứ uy hiếp gì áp bách, tiêu diêu tự tại. Bao hàm tang thương tiếng thở dài phảng phất từ nội tâm chỗ sâu nhất vang lên, nháy mắt, vậy mà làm cho Trần Tông sinh ra ý niệm trong đầu tăng cường mấy lần, có ảnh hưởng đến Trần Tông tinh thần ý chí thế. Chỉ thấy một đạo thẳng tắp thân ảnh theo cái kia cỏ tranh trong phòng dạo bước mà ra, bình tĩnh, tư thái nhàn nhã, có một loại rảnh rỗi xem mây cuốn mây bay thích ý, tự do tự tại vô câu vô thúc. Lúc đầu Trần Tông không cách nào nhìn rõ ràng người này khuôn mặt, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, phảng phất tại như lọt vào trong sương mù. Thời gian dần trôi qua nhìn rõ ràng, đó là một trương rất bình thường khuôn mặt, trung niên nhân, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt rất rõ ràng, thế sự xoay vần bộ dáng, nhưng hai con ngươi lại vô cùng thâm thúy, như là tinh không. Ta còn trẻ. Trần Tông đơn giản trả lời. Không muốn lưu lại sao? Vậy thì dùng kiếm của ngươi chứng minh chính mình a. Trung niên nhân nghe vậy, hơi than thở nhẹ đạo. Lại để cho người không biết hắn đang thở dài cái gì, nhưng nghe đến hắn tiếng thở dài, tổng nhịn không được có rung động cảm giác. Cuối cùng nhất, hay là muốn dùng thực lực để chứng minh. Cảm giác không thấy trung niên nhân kia khí tức chấn động, vi trần di động cũng rất yếu ớt, Trần Tông không cách nào đoán được người nọ thực lực như thế nào, rút ra tinh ngân song kiếm, nổi lên màu lam thâm thúy vầng sáng, ngay lập tức giết ra. Hồn nhiên thiên thành kiếm quang phá không giết đến, làm cho trung niên nhân kia hai con người hơi không thể tra sáng ngời, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đây là Kinh Hồng Kiếm Tông sở thiết đưa khảo hạch, trung niên nhân này tự nhiên cũng chỉ dùng kiếm chi nhân. Tay phải hư không một chảo, phảng phất bắt được chuôi kiếm, thoáng dùng sức, liền đem kiếm theo trong hư không rút ra, gió lớn thổi đến, nhánh cây lắc lư vang xào xạc, một tia sắc bén chi ý cũng tùy theo tràn ngập ra đi, Trần Tông chém giết tới hai đạo kiếm quang tại nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Nhất đọc sách xem một. Trần Tông đồng tử co rút lại, đây là cái gì năng lực, vậy mà dùng hư không làm kiếm vỏ, cảm giác theo đối phương rút kiếm xu thế, trước mắt thế giới đều tại vặn mẹo, phảng phất muốn sụp đổ co rút lại làm một điểm tựa như, cái loại này lực lượng, không thể chống cự. Đánh bại đối phương. Trần Tông không khỏi phản hỏi mình, có thể làm được sao? Chỉ cần là rút kiếm uy thế tiểu xa không phải mình có thể so sánh với. Không cần phải lo lắng. Trung niên nhân phảng phất nhìn ra Trần Tông nghĩ cách một loại, ngươi chỗ bày ra chiến lực là ngũ tinh cấp hậu kỳ, ta lợi dụng ngũ tinh cấp hậu kỳ cùng ngươi quyết đấu. Phục dụng luyện chân đan tu luyện, Trần Tông tu vi tăng lên nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn liền từ chân vũ cảnh cửu trọng sơ kỳ tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng hậu kỳ, đồng dạng, tung hoành công cũng theo thứ 37 tầng tăng lên tới thứ 39 tầng, làm cho một thân tung hoành đại chân lực càng phát tinh thuần cường hành, như thế mang đến đúng là chiến lực bên trên đột nhiên tăng mạnh. Ngũ tinh cấp hậu kỳ cũng không phải là không có luyện chân đan rồi, mà là luyện chân đan mất đi hiệu lực rồi. Trần Tông tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng hậu kỳ, tung hoành đại chân lực cũng đạt tới thứ 39 tầng về sau, độ tinh thuần không gì so sánh nổi, luyện chân đan dược lực đã theo không kịp, hơn nữa Trần Tông vì tăng lên tu vi, đã luyện hóa được đại lượng luyện chân đan, làm cho thân hình đã thích ứng luyện chân đan dược tính, cho nên mất đi hiệu lực rồi. Muốn lần nữa nhanh hơn tăng lên tu vi, chỉ có phục dụng so luyện chân đan cao cấp hơn đan dược mới được, cửu hoàng tử cũng không có, cái con kia có thể theo dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện, nước chảy thành sông đột phá. Thỉnh tiên bối chỉ điểm. Trần Tông nghiêm mặt nói ra, tinh tâm ngưng thần, lập tức điều động một thân lực lượng, trào lên tầm đó rót vào song kiếm ở trong, đồng thời cũng đem tinh ngân song kiếm ẩn chứa lực lượng kích phát ra đến. Tung hoành kiếm pháp thứ 39 thức. Song kiếm phá không, tung hoành bệ nghệ chi ý bỗng nhiên tràn ngập ra đi, cái kia thập tự kiếm quang phảng phất đem thiên địa chia làm hình thành bốn khối, sắc bén ba đạo thập tự kiếm quang, lại có loại hồn nhiên thiên thành vô tích có thể tìm ra hương vị. Trung niên nhân hơi không thể tra gật đầu, vì Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ mà kinh ngạc. Chỉ thấy trung niên nhân không chút nào làm bộ, tiện tay một kiếm kéo lê, bình thường một kiếm, thường thường không có gì lạ, thật giống như tiểu hài tử cầm nhánh cây lung tung huy động đồng dạng, lại trực tiếp đem Trần Tông chém giết mà ra tung hoành kiếm pháp thứ 39 thức đánh bại. Trần Tông đồng tử lập tức có rút lại như trầm. Một kiếm kia như thế thường thường không có gì lạ, dùng chính mình nhân kiếm hợp nhất đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới tầng thứ 2, vậy mà cũng khó có thể nhìn ra cái gì huyền diệu đến. Khiếp sợ ngoài, Trần Tông không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Không hề nghi ngờ, trước mắt người này kiếm pháp cảnh giới tuyệt đối trên mình, hơn xa với mình, như vậy, cùng người này giao thủ, có lẽ đối với chính mình tìm hiểu kiếm pháp hội không nhỏ trợ giúp. Tâm thần kích động phía dưới, rất nhanh quy về bình tĩnh, Trần Tông phi tốc tới gần trung niên nhân, song kiếm triển khai tung hoành kiếm pháp thứ 39 thức, từ khác nhau góc độ giết ra, đem kiếm pháp cảnh giới thi triển đến mức tận cùng. Tốt. Trung niên nhân thầm nghĩ một tiếng, tự chính mình tọa trấn nơi đây khảo hạch đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua có người nào khảo hạch người kiếm pháp cảnh giới cao như thế vượt qua, đây đã là trong tông môn rất nhiều nhân cực cảnh trưởng lão mới có thể đạt tới tầng thứ. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng yêu tài sinh ra, mặc dù biết rõ đối phương không phải Kinh Hồng kiếm tông đệ tử, nhưng trung niên nhân đã tồn tại quá lâu, đối với những môn hộ kia quan niệm, cũng thời gian dần trôi qua xem phai nhạt. Quên khảo hạch, quên hết mọi thứ, Trần Tông hào vô tạp niệm, tinh thần ý chí độ cao tập trung, hết thể năng lực đều bày ra. Tung hoành kiếm pháp thôi phát đến mức tận cùng, tung hoành đại chân lực trào lên như đại giang trường hà, mênh ngông quần quận không ngớt, trong cơ thể không ngừng phát ra từng đợt nổ vang thanh âm. Không hề giữ lại. Chiến chiến chiến. Nhưng chỉ gặp trung niên nhân kia hai chân lại chưa từng di động qua, mặc cho Trần Tông như thế nào tiến công, thủy chung chỉ lấy tay trong một kiếm hóa giải. Trung niên nhân bốn phía đều là Trần Tông thân ảnh, vô số kiếm quang bao trùm, che khuất bầu trời giống như không hề góc chết đáng nói, lại bị đều chống cự hóa giải. Giống như bị gió thổi qua sương mù một loại, không cách nào tạo thành chút nào uy hiếp. Đồng dạng chiến lực, nhưng ở cảnh giới áp chế phía dưới, khiến cho chênh lệch vô hạn cực lớn. Không có chấp niệm, không có thắng bại, chỉ là xuất kiếm ra lại kiếm, không ngừng xuất kiếm, nghiêng hết mọi xuất kiếm. Trần Tông trong mắt, chỉ có trung niên nhân này, thời gian dần trôi qua, tâm thần tại trong bất chi bất giác bị trung niên nhân kiếm trong tay hấp dẫn, trực giác kiếm kia tựa hồ có một loại không hiểu mị lực, một loại đặc biệt hàm xúc thú vị. Huy động tầm đó nhìn như đơn giản, quy tích rõ ràng, rồi lại cao thâm mặt chắc, hàm ẩn đại đạo. Bất chi bất giác, Trần Tông hồi tưởng lại Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai chỗ thi triển ra một kiếm kia, loáng thoáng tầm đó, có loại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đoạn thời gian này tại Tố Nhiên cư nội, Trần Tông thỉnh thoảng tìm hiểu Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai chỗ thi triển ra một kiếm kia, thời gian dần trôi qua có chỗ thu hoạch, nhưng vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm, phảng phất vụ Lý Khán Hoa cuối cùng cách một tầng giống như, không đủ thấu triệt. Ngày nay, đang nhận được một loại dẫn dắt, thời gian dần trôi qua trà lau mất bụi bặm một loại, có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo thứ nhất linh cảm như tơ giống như trong đầu hiện lên, dần dần tràn ngập ra đi, sau đó tiểu là đạo thứ hai, đạo thứ ba, linh cảm càng ngày càng nhiều, tại trong óc chính giữa chiếm giữ quấn quanh tụ hợp, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đại bộc phát, linh cảm đại bộc phát. Trong tích tắc, đối với kiếm lĩnh ngộ thẳng tắp tăng lên, tối tăm huyền huyền không biết vì sao, lại tựa hồ nắm giữ cái gì. Thì ra là thế, theo một tia hiểu ra hiện lên ngay mắt, linh cảm trào lên tầm đó phá vỡ gông cùm xiềng xích. Trần Tông chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy trở nên càng thêm rõ ràng rồi, vi trần di động thực tế rõ ràng, thậm chí còn mỗi một hạt vi trần đều trở nên càng thêm độc lập. Hai con ngươi nhìn lại, cũng tựa hồ thấy được rất nhỏ hạt phiêu phủ ở không khí chính giữa. Nhân kiếm hợp nhất chiếu huyền cảnh giới thứ 3 cấp độ. Tầng thứ 2 lúc, mắt thường còn không cách nào chứng kiến không khí chính giữa chỗ trôi nổi vi trần, nhưng đã đến thứ 3 cấp độ về sau, thoáng cái làm ra thật lớn đột phá, không chỉ có tại cảm giác chính giữa đối với vi trần nắm chắc càng thêm rõ ràng, thậm chí liền vi trần di động quỹ tích cũng có thể sớm đoán được đến. Hai con ngươi càng phảng phất bị cải tạo đồng dạng, bắt đầu có thể tại nhất định được trình độ bên trên chứng kiến vi trần tồn tại. Ngay tại Trần Tông kiếm pháp cảnh giới lấy được đột phá nháy mắt, trung niên nhân kia trên mặt vốn là hiện lên một vòng ngoài ý muốn, tiếp theo thì là vui mừng. Nhân kiếm hợp nhất chiếu huyền cảnh giới thứ 3 cấp độ, đây đã là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tối cao tầng thứ rồi. Chương 6, Kinh Hồng Kiếm Bích. Chương 06, Kinh Hồng Kiếm Bích. Chiếu huyền cảnh giới thứ 3 cấp độ, có thể chứng kiến vi trần di động quy tích, tiến tới sớm đoán được công kích của đối phương lộ tuyến, nhanh hơn làm ra phản ứng, nhưng Trần Tông lại phát hiện, mình cũng không cách nào suy diễn ra trung niên nhân kiếm pháp quy tích. Một kiếm đâm ra, lại bao trùm cả tòa thế giới, không có bất kỳ né tránh chỗ trống, càng phảng phất mang theo một tòa thế giới lực lượng nghiền áp tới. Không cách nào hô hấp, không cách nào nhúc nhích, cả người gân cốt cơ bắp hoàn toàn bị trói buộc chân áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia ám sát tới. Lại là cảnh giới bên trên nghiền áp. Đồng dạng chiến lực, nhưng cảnh giới cao thấp tắc thì quyết định thắng bại, coi như là chiến lực thấp một ít, dựa vào cao siêu cảnh giới cũng có thể một trận chiến thậm chí chiến thắng. Một kiếm bàng bạc mà mênh mông, không thể địch nổi. Trần Tông thất bại, không có nửa phần may mắn bị thua. Xem ra, chính mình là vô duyên kinh hồng kiếm bích rồi, bất quá, tự xem như là một lần ma luyện a, tối thiểu kiếm pháp của mình cảnh giới đột phá. Đi thôi, hảo hảo tìm hiểu, càng tiếp cận càng tốt. Trung niên nhân lại là cười nói, lại để cho Trần Tông kinh ngạc. Đa tạ tiền bối. Trần Tông vội vàng nói tạ, nội tâm có không che giấu được kích động. Trung niên nhân không có lại đáp lại, tiện tay đem kiếm cắm vào trong hư không, chắp hai tay sau lưng khoan thai tự đắc hướng đi nhà tranh. Đương trung niên nhân thân hình biến mất tại trong túp lều lúc, trước mắt thế giới bắt đầu vặn mẹo, trở nên mơ hồ, hoảng hốt tầm đó biến mất. Trước mặt là một đầu thoạt nhìn rất bình thường đường núi, không hẹp hòi cũng không rộng lớn, hai bên trái phải có đá vụn rơi lả tả. Theo đường núi hướng bên trên nhìn lại, Trần Tông nao nao, chỉ thấy 100 mét bên ngoài đứng sừng sững lấy một tòa ngoại hình giống như kiếm cự tấm bia đá lớn, tấm bia đá một mặt bóng loáng trong như gương. Kinh hồng kiếm bích ý niệm trong đầu rồi đột nhiên theo Trần Tông trong óc toát ra. Mở ra bước chân, Trần Tông từng bước một tiếp cận kinh hồng kiếm bích, lập tức phát hiện, cái kia kinh hồng kiếm bích tản mát ra một tia kinh người sắc bén cùng huyền diệu, mang đến đáng sợ áp lực, phảng phất muốn đem bản thân như tê liệt. Trần Tông vận chuyển tung hoành đại chân lực chống cự kinh hồng kiếm bích chỗ phát ra sắc bén áp lực, không ngừng tiếp cận, bởi vì vừa rồi cái kia cao thâm mặt chắc trung niên nhân nói một câu nói càng tiếp cận càng tốt. Chẳng phải là nói rõ, càng khoảng cách gần tìm hiểu kinh hồng kiếm bích hiệu quả rất tốt. Chỉ là, càng là tiếp cận chỗ thừa nhận áp lực lại càng lớn, có một loại cũng bị sắc bén chém giết xé rách cảm giác. 10m. Khoảng cách kinh hồng kiếm bích 10m, Trần Tông liền biết rõ chính mình đến cực hạn rồi, có lẽ liều mạng có thể càng tiếp cận. Nhưng này hội phân tán chính mình đại bộ phận tâm thần đi đối kháng, vô ích tại tìm hiểu. Ngay tại 10m chỗ, Trần Tông ngồi xếp bằng xuống, một bên chống cự kinh hồng kiếm bích áp lực xâm nhập, một bên tập trung tâm thần, chuyên chú tại kinh hồng kiếm bích bên trên. Cẩn thận quan sát xuống, nhìn như bóng loáng trong như gương kinh hồng kiếm bích bên trên hiện đầy đường vân, như là từng đạo vết kiếm ẩn sâu trong đó, mỗi một đạo vết kiếm đều giống như phong hóa sau đích tự nhiên đường vân, có thô có mảnh, có dài có ngắn, có thẳng tắp có uốn lượn. Không có bất kỳ một đạo vết kiếm là tương thông. Trần Tông chỉ nghe nói qua kinh hồng kiếm bích huyền diệu, nhưng lại không biết đến cùng huyền diệu ở nơi nào, cũng thiếu khuyết đầy đủ tư liệu, chỉ có thể bằng bản thân đi nếm thử tìm hiểu. Kinh Hồng Kiếm Tông chủ điện ở trong, đại trưởng lão vung tay lên, chủ trong điện không khí như sóng nước giống như nhộn nhạo mở đi ra, gợn sóng trùng trùng điệp điệp tầm đó, hình ảnh cũng tùy theo hiện ra mà ra. Cái kia là một khối rất cao kiếm hình tấm bia đá, một mặt bóng loáng trong như gương, đúng là Kinh Hồng Kiếm Bích, mọi người ở đây đều rất quen thuộc, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng lộ ra kinh ngạc thậm chí hoảng sợ thần sắc, bởi vì tại Kinh Hồng Kiếm Bích cách đó không xa, bọn hắn trả lại thấy được một đạo thân ảnh. Không phải Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử. Trần Tông. Làm sao có thể? Mấy cái trưởng lão lần lượt kinh hô không thôi. Hắn vậy mà thông qua được độ khó khăn nhất khảo hạch. Không thể tưởng tượng nổi. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Dựa theo ý của bọn hắn, không cách nào cự tuyệt cửu hoàng tử thỉnh cầu, nhưng lại không muốn làm cho Trần Tông đã được như nguyện tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích, chỉ có thể ở khảo hạch bên trên làm văn, đem khảo hạch độ khó điều chỉnh đến cao nhất, làm cho Trần Tông không cách nào thông qua khảo hạch, như thế, sẽ không bác bỏ cửu hoàng tử mặt mũi, cũng sẽ không khiến Trần Tông tìm hiểu đến Kinh Hồng Kiếm Bích, vẹn toàn đôi bên. Coi như là cửu hoàng tử cố ý truy cứu, cũng hoàn toàn có thể đem lý do đổ lên Trần Tông vận khí bên trên. Dù sao khảo hạch độ khó có thể để điều chỉnh, đây chỉ có Kinh Hồng Kiếm Tông siêu phàm cảnh các cường giả mới biết được. Nhưng không nghĩ tới, nghìn tính vạn tính, Trần Tông lại còn là thông qua độ khó khăn nhất khảo hạch, cái này chỗ đại biểu hàm nghĩa lại để cho người kinh hãi. Chật, trưởng lão nguyên một đám người cười khổ không thôi, khó trách Thiên Hồng lão tổ muốn liên tục hai lần chủ động mở miệng thu đồ đệ, nói rõ Thiên Hồng lão tổ đã sớm nhìn ra người này bất phàm. 10m, kẻ này khoảng cách Kinh Hồng Kiếm Bích là 10m. Một cái trưởng lao khiếp sợ ngoài lại chú ý tới Trần Tông cùng Kinh Hồng Kiếm Bích ở giữa khoảng cách, lần nữa kinh hô không thôi. Cái gì? 10m. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao tập trung nhìn vào, càng thêm kinh ngạc. Đương đại Kinh Hồng Kiếm Tông ở trong, cho dù là xếp hàng thứ nhất hoạch tâm đệ tử, cũng không cách nào tiếp cận 10m, tốt nhất thành tích là 20m. Dưới tình huống bình thường, 10m khoảng cách tại chân vũ cảnh võ giả mà nói cùng 1m không có gì khác nhau. Cho dù là 100m cũng cùng 1m không có gì khác nhau, ngay lập tức có thể vượt qua, nhưng ở Kinh Hồng Kiếm Bích chỗ, mỗi 1m chênh lệch đều rất rõ ràng, 10m chênh lệch, thậm chí như danh trời. Trong lúc nhất thời, Kinh Hồng Kiếm Tông các trưởng lão lại nói không nên lời nói cái gì đến, nội tâm chỉ có khiếp sợ. Thối tâm huyền huyền, không biết phương vật. Bốn phía lộ vẻ vết kiếm, như là từng đạo kiếm quang tung bay, mà bản thân tắc thì dòng chơi tại kiếm quang trong hải dương, như một thuyền lá nhỏ tựa như tùy ba trục lưu. Trong khi trong một đạo cách mình gần đây kiếm quang xẹt qua chi tế, Trần Tông tự mình tiếp xúc, liền có một loại cực hạn mũi nhọn, cảm giác bản thân bị xé nứt một loại. Đợi cho loại này xé rách đau đớn bình phục về sau, Trần Tông vừa rồi tiếp xúc đạo thứ hai kiếm quang, lúc này đây không phải mũi nhọn cảm giác, mà là một loại lợi hại, có thể đem hết thể đều xuyên thủng lợi hại, lại mang đến cho mình mãnh liệt đau đớn. Trần Tông một đạo lại một đạo tiếp xúc, bất đồng kiếm quang chỗ mang đến cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Mũi nhọn, lợi hại, nhanh chóng, cường lử, trăm ngàn vết kiếm, trăm ngàn kiếm quang, trăm ngàn huyền diệu. Nhưng thời gian dần trôi qua, Trần Tông đã có chỗ hiểu ra, đem chi tiến hành phân loại, trên đại thể có thể chia làm vài loại huyền diệu. Chủ mũi nhọn, chủ lợi hại, chủ tốc độ, chủ lực lượng, chủ khí thế. Mà loáng thoáng tầm đó, Trần Tông lại cảm thấy đến năm đại huyền diệu phảng phất có thể dung làm một thể, chỉ là chế ngự tại kiến thức cùng cảnh giới còn không cách nào lý giải. Kinh Hồng Kiếm Bích không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên. Rất lớn cơ duyên, bởi vậy, Trần Tông không dám có cái gì tạp nghiệm, mà là nắm chặt thời gian đến tìm hiểu. Dù sao Kinh Hồng Kiếm Bích không ngừng phóng xuất ra kinh người áp lực, cái này sẽ không ngừng tiêu hao bản thân tâm thần, đương không cách nào chống cự Kinh Hồng Kiếm Bích áp lực lúc muốn lui về phía sau, vậy thì ý nghĩa tìm hiểu chấm dứt. Cơ hội chỉ có như vậy một lần, không dung lãng phí mảy may. Nhân kiếm hợp nhất đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới thứ 3 cấp độ không hề giữ lại, Trần Tông ngộ tính cũng hoàn toàn phát huy ra đến, tùy theo. Ngay tiếp theo mi tâm không gian ở chỗ sâu trong yên lặng đã lâu thần bí mũi kiếm cũng tùy theo run lên, vụ vụ trong tiếng phóng xuất ra như thần minh giống như màu bạc quang huy, tùy theo, một mảnh dài hẹp phảng phất ngủ say thương long thức tỉnh, bay múa. Giống ngâm âm thanh trận trận, phảng phất thiên âm mênh mông cuồn cuộn, cùng cái kia thần minh giống như màu bạc quang huy giao hòa, tràn ngập toàn thân, làm cho Trần Tông tiềm lực bị kích phát ra đến, nộ tính rất cao. Năm đại huyền diệu đều tìm hiểu. Trần Tông thầm nghĩ, mượn nhờ loại này cao siêu trạng thái đến không ngừng tìm hiểu, thời gian dần trôi qua, đã có loại lực không hề bắt bớ cảm giác, rất là mỏi mệt. Đồng thời tìm hiểu năm đại huyền diệu độ khó quá lớn, tiêu hao quá độ, chỉ sợ đến cuối cùng cái gì cũng không cách nào tìm hiểu đi ra, đã như vậy không bằng trước tìm hiểu trong đó một loại. Trần Tông cải biến chủ ý. Không có nửa phần do dự cũng không có thời gian đi do dự, Trần Tông trực tiếp lựa chọn chủ mũi nhọn huyền diệu, toàn lực tìm hiểu. Chỉ tìm hiểu một loại huyền diệu, độ khó quả nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống, mơ hồ tầm đó, Trần Tông cảm giác mình có chỗ linh ngộ. Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai vẫn còn chỗ cũ chờ đợi, đứng yên như kiếm trực chỉ vòng trời, hai con ngươi rời rạc ánh mắt tăng dã, kỳ thực là ở tìm hiểu. Kinh Hồng Kiếm Tông chủ điện ở trong, các trưởng lão còn đang quan sát Trần Tông. Không biết hắn tham ngộ đến cái gì. Kinh Hồng Kiếm Bích huyền diệu ngàn vạn, có nhân xâm ngộ có thể tăng lên kiếm pháp cảnh giới, có người có thể tìm hiểu bước phát triển mới kiếm pháp, cũng có người có thể đủ tìm hiểu ra bí kiếm. Mặc dù như thế, Kinh Hồng Kiếm Bích nội ẩn chứa lớn nhất ảo diệu thì là chân ý. Kiếm chi chân ý. Nếu là ngụy siêu phàm cảnh, cố gắng còn có một chút khả năng theo Kinh Hồng Kiếm Bích nội tìm hiểu ra kiếm chi chân ý đến, còn chưa từng nghe nói qua cái đó một cái võ giả có thể ở chân vũ cảnh cấp độ tìm hiểu ra chân ý. Chưa nghe nói qua không có nghĩa là không có. Đại trưởng lão đông nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt thâm thúy, phảng phất nhớ tới cái gì. Đại trưởng lão, chẳng lẽ có người có thể tại chân vũ cảnh cấp độ tìm hiểu ra chân ý? Một trưởng lão do dự sau đó liền mở miệng hỏi thăm. Thế giới sao mà đại, thiên tài không kể xiết, chúng ta Long Đổ vực nội không có xuất hiện qua bực này tuyệt thế thiên tài, không có nghĩa là địa phương khác sẽ không có. Đại trưởng lão khoan thai thở dài, chợt còn nói thêm, bất quá cái này Trần Tông hẳn không phải là cái loại này tuyệt thế thiên tài. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, các vị trưởng lão trong nội tâm không hiểu áp lực lăng không giảm bớt rất nhiều. Kiếm có mũi nhọn, có thể chạm cắt vạn vật. Kiếm chi phong đến cực điểm, bất luận cứng rắn hay là miên nu, là có thể chặt đứt, bất luận thực chất hay là hư vô, cũng có thể xé rách. Tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu, một tia mũi nhọn huyền diệu cũng tùy theo hiện lên, bị Trần Tông cảm ngộ đến, tiến tới nắm giữ. Càng là tìm hiểu xâm nhập, Trần Tông liền cảm giác mình phảng phất có thể dựa vào mũi nhọn đem hết thể đều chạm cắt xé rách, chính thức vô kiên bất tồi tựa như. Trong hư không, tiện tay một chảo, liền có kiếm quang phun ra nuốt vào, một kiếm kéo lê, ngàn vạn núi cao đều bị chạm liệt, núi non sông ngòi chia làm hai đoạn, liền cái này thiên khung cũng bị xé nứt ra một đạo cự đại lỗ hổng. Cái này trong tích tắc, chính mình phảng phất hóa thân thành kiếm thần, một kiếm nơi tay, vô song vô địch. Một hồi hoàng hốt, bốn phía hết thể đều vặn vẹo biến mất, coi như kinh nghiệm mộng cảnh một hồi. Trần Tông cảm giác ý nghĩ mê muội, thật sâu mỏi mệt cũng tùy theo hiện lên, khó có thể chống cự Kinh Hồng Kiếm Bích chỗ phát ra áp lực, không thể không nhanh chóng lui về phía sau, theo lui về phía sau áp lực nhanh chóng yếu bớt. Đương Trần Tông rời khỏi 100 mét bên ngoài lúc, Kinh Hồng Kiếm Bích áp lực phảng phất hoàn toàn biến mất đồng dạng, rốt cuộc cảm thụ không đến. Quá mức mỏi mệt quan hệ, Trần Tông cũng không xác định chính mình có hay không theo Kinh Hồng Kiếm Bích chỗ tìm hiểu đến cái gì, cũng không có sốt ruột ven đường phản hồi, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm ngưng thần. Khôi phục lực lượng tinh thần cùng tâm thần tiêu hao. Chương 7, kiếm phong chi chân ý. Chương 07, kiếm phong chi chân ý. Không tiễn. Mang theo Trần Tông cùng Huyền Kiếm Tông đi vào Kinh Hồng Kiếm Bích khảo hạch chỗ trưởng lão nói ra, hai chữ, lại ẩn chứa ngàn đầu vạn tự, có loại cảm giác nói không ra lời, hết sức phức tạp. Trần Tông kẻ này vậy mà thành công thông qua khảo hạch, tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích. Cho dù không rõ ràng lắm hắn tại Kinh Hồng Kiếm Bích bên trên có gì thu hoạch, vốn lấy hắn có thể thành công thông qua khảo hạch năng lực đến xem, hắn thu hoạch như thế nào cũng không thấp, nếu bọn hắn biết rõ Trần Tông thu hoạch, nhất định sẽ rung động được không thành bộ dáng. Cáo tử. Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai cũng không hỏi thăm Trần Tông tìm hiểu đến cái gì, đối với Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão có chút sau khi hành lễ, liền gọi đến Hắc Kim Long Ưng, rồi sau đó cùng Trần Tông trước sau rơi vào Hắc Kim Long Ưng phần lưng, bén nhọn mà cao vút đến cực điểm tiếng đều to xé rách vân tiêu, hai cánh mở ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Xông phá thiên cung. Vũ Vô Nhai cùng Trần Tông hai người chăm chú ngồi ở Hắc Kim Long Ưng phần lưng, cảm giác trong tích tắc giống như cũng bị vung bay ra ngoài tựa như, thập phần kích thích. Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão đưa mắt nhìn Hắc Kim Long Ưng cho đến sau khi biến mất, phương mới thu hồi ánh mắt, buồn vô cớ thở dài. Không hề nghi ngờ, Trần Tông là một hiếm thấy thiên tài, thậm chí khả năng còn muốn còn hơn đương đại Kinh Hồng Kiếm Tông các đệ tử, người như vậy nếu là có thể trở thành Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, đối với Kinh Hồng Kiếm Tông mà nói, rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đáng tiếc, đối phương liên tục hai lần cự tuyệt Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ mời. Cho dù hiện tại Tung Hoành Kiếm Tông đã tuyên bố đem Trần Tông xóa tên, lại để cho Kinh Hồng Kiếm Tông người rất tâm động, có nghĩ qua muốn đem Trần Tông lại tuyển nhận làm đệ tử, thực sự rất do dự, vạn nhất Trần Tông lại cự tuyệt, Kinh Hồng Kiếm Tông chẳng phải là càng mất mặt. Xuống dưới, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai khẽ quát một tiếng, Hắc Kim Long Ưng đáp xuống, rơi vào một tòa chuỗi lùi đỉnh núi. Trần Tông không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo Vũ Vô Nhai nhảy xuống Hắc Kim Long Ưng phần lưng. Hướng ta xuất kiếm, dùng ngươi chỗ tìm hiểu đến. Vũ Vô Nhai đối với Trần Tông nói thẳng. Tinh tâm ngưng thần, nín hơi nháy mắt, Trần hai con ngươi chán bắn ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động mũi nhọn, lại để cho Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai có chút xúc động. Rồi sau đó, một kiếm tinh ngân ra khỏi vỏ, hóa thành màu xanh đậm tinh quang dấu vết như từ trên trời giáng xuống giống như đánh rơi, sắp nhập vào theo kinh hồng kiếm bích nội chỗ tìm hiểu mũi nhọn huyền diệu, tinh ngân kiếm mũi kiếm bỗng nhiên tách ra càng kinh người mũi nhọn. Trường không đứt gãy, một đạo màu xanh đậm vết kiếm từ trên xuống dưới, phảng phất đem thiên không cùng đại địa bổ ra, một kiếm hai phần. Vũ Vô Nhai động dung. Một kiếm này uy lực tại hắn xem ra không coi vào đâu, nhưng một kiếm này chính giữa ẩn chứa mũi nhọn, lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, rất đáng sợ mũi nhọn, phảng phất có thể đem hết thể đều chặt đứt xé rách mũi nhọn. Loại này mũi nhọn càng mang theo một tia khó nói lên lời huyền diệu ở bên trong. Chẳng lẽ là Vũ Vô Nhai kinh hãi không thôi, như thế nào cũng không che giấu được. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Vũ Vô Nhai xuất kiếm nên đón tiếp lấy, ngạnh kháng Trần Tông một kiếm, hơn nữa một kiếm này cũng không có ẩn chứa quá mạnh mẽ uy lực, chỉ là vừa tốt có thể ngăn cản Trần Tông một kiếm này. Trần Tông chiến lực là ngũ tinh cấp hậu kỳ, bất quá một kiếm này cũng không thi triển tung hoành kiếm pháp, bởi vậy uy lực của nó tương đương với ngũ tinh cấp trung kỳ cấp độ, nhưng mà, đem tại kinh hồng kiếm bích bên trên chỗ tìm hiểu đến mũi nhọn huyền diệu dung nhập một kiếm này lúc, mũi nhọn bức người, nghiêm nhiên có ngũ tinh cấp hậu kỳ uy lực. Vũ Vô Nhai không chút sức mẻ, sắc mặt lại đổi tới đổi lui, theo Trần Tông trong một kiếm này, hắn tự mình cảm nhận được một loại kinh người mũi nhọn. Loại này mũi nhọn như là kiếm mũi nhọn, lại hoặc như là một loại tinh thần ý chí thể hiện. Trần Tông cũng không ra kiếm thứ hai, bởi vì phát hiện Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai thần sắc có chút quái dị. Tiền bối, cái loại này mũi nhọn là ta tại kinh hồng kiếm bích bên trên chỗ tìm hiểu đến, chỉ là của ta không rõ ràng lắm đó là cái gì. Trần Tông chủ động mở miệng nói ra, cố gắng Vũ Vô Nhai biết rõ. Nếu ta không có nhìn lầm, đó là một loại chân ý. Một hồi lâu, Vũ Vô Nhai phương mới mở miệng, ngữ khí cùng bình thường không giống với, có chút phức tạp. Chân ý. Trần Tông phát ngộng. Sớm lúc trước, Nguyên lão Nguyên Lăng Tử Tiểu đã từng nói qua, chân ý là thuộc về siêu phàm cảnh cường giả lực lượng, nói cách khác, muốn trở thành chính thức siêu phàm cảnh cường giả điều kiện một trong tiểu là phải lĩnh ngộ nắm giữ chân ý. Đối với chân ý, Trần Tông hiểu rất ít, bởi vì cấp độ không đủ, chỉ là biết rõ loại lực lượng này tồn tại, nhưng lại không biết đến cùng là cái bộ dạng gì nữa đây. Bây giờ nghe Vũ Vô Nhai vừa nói, trực tiếp tự ngộng, chính mình vậy mà nắm giữ chân ý. Nắm giữ thuộc về siêu phàm cảnh cường giả chuyên trúc lực lượng. Quá mức rung động, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không có kịp phản ứng. Nói ngươi tìm hiểu. Vũ Vô Nhai mở miệng lần nữa. Trần Tông phục hồi tinh thần lại, liền đem mình ở kinh hồng kiếm bích chính giữa tìm hiểu quá trình nhanh chóng nói một lần, đề cập 5 loại huyền diệu. Vũ Vô Nhai nghiêng tai lắng nghe, theo Trần Tông giảng thuật, thần sắc khẽ biến. Sau khi nói xong, Trần Tông liền chầm chầm vào Vũ Vô Nhai, chính mình đến cùng phải hay không lĩnh ngộ nắm giữ chân ý, khuyết thiếu đầy đủ kiến thức cùng tích lũy, không thể nào phán đoán, chỉ có thể gửi hy vọng ở Vũ Vô Nhai rồi. Nguyên bản dùng tu vi của ngươi cấp độ, còn chưa có tư cách tiếp xúc những này. Vũ Vô Nhai nhìn thật sâu Trần Tông một mắt, chợt mở miệng, nhưng đã ngươi đã tìm hiểu đã đến, liền có tư cách giải. Trần Tông lộ làm ra một bộ rửa thai lắng nghe bộ dạng. Chân ý ngàn vạn, huyền diệu tự tồn. Vũ Vô Nhai khoan thai nói, chân ý không phải thực chất lực lượng, mà là một loại thiên hướng về hư vô lực lượng, là một loại đặc biệt đích ý chí, mọi sự vạn vật bên trong đều có chân ý dấu vết tồn tại. Đây là Trần Tông lần thứ nhất càng thâm nhập đi giải chân ý, nghe được thập phần cẩn thận. Kiếm chi chân ý, là ngàn vạn chân ý một trong. Kiếm chủ mũi nhọn, lợi hại, kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ, chú trọng hơn khí thế, cho nên kiếm chi chân ý có thể mảnh chia làm 5 đại huyền diệu. Trần Tông con mắt lập tức sáng ngời, mình ở kinh hồng kiếm bích nội chỗ tìm hiểu, đúng là cái này 5 đại huyền diệu một trong. Kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý, kiếm tốc chi chân ý, kiếm lực chi chân ý, kiếm thế chi chân ý. 5 loại chân ý huyền diệu đều tìm hiểu, vừa rồi có thể tổ hợp vi nguyên vẹn kiếm chi chân ý. Tiền bối, ta chỗ tìm hiểu, hẳn là kiếm phong chi chân ý. Trần Tông nói, vâng. Kiếm phong chi chân ý thuộc về kiếm chi chân ý một phần nhỏ, còn không tính là chính thức chân ý, nhưng từ xưa đến nay, cũng ít có người có thể ở chân vũ cảnh cấp độ tìm hiểu đi ra. Vũ Vô Nhai thanh âm có chút trầm thấp. Loại này chân ý một bộ phận, cũng được gọi là tiểu chân ý. Muốn đột phá đến siêu phàm cảnh cần có đủ lưỡng điều kiện, một là đả thông khiếu huyệt, hai là lĩnh ngộ nắm giữ nguyên vẹn chân ý, thiếu một thứ cũng không được. Chân ý tìm hiểu độ khó, vẫn còn đả thông khiếu trên huyệt. Người tham ngộ ra tiểu chân ý, đủ thấy thiên phú của ngươi kinh người, cũng đủ để cho thấy cơ duyên của ngươi hơn người. Như Kinh Hồng Kiếm Tông biết rõ ngươi theo Kinh Hồng Kiếm Bích bên trên tìm hiểu ra tiểu chân ý, nhất định sẽ đem hết toàn lực đem ngươi lưu ở trong đó. Trần Tông không có trả lời, mà là tiêu hóa lấy Vũ Vô Nhai nói ra tin tức, nhìn như không nhiều lắm, rồi lại ẩn chứa rất nhiều. Tiền bối, nhưng không biết ngươi Trần Tông phục hồi tinh thần lại sau há miệng, rất ngạc nhiên Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai hôm nay cấp độ. Dù sao có thể được xưng là siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ, khẳng định có chỗ bất phàm, nói không chừng cũng tìm hiểu tiểu chân ý. Ta đã đả thông khiếu huyệt, cũng tìm hiểu ra ba loại kiếm chi chân ý, tiểu chân ý cùng với mặt khác hai chủng tiểu chân ý. Vũ Vô Nhai thật cũng không có giấu giếm ý tứ, có lẽ lúc trước Trần Tông còn chưa đủ tư cách, nhưng đã tìm hiểu ra một loại tiểu chân ý Trần Tông, đã lại để cho Vũ Vô Nhai càng trọng thị, thậm chí phóng tới đồng nhất địa vị đối đãi. Dù sao tại chân vũ cảnh cửu trọng lúc, Vũ Vô Nhai cũng không có tìm hiểu ra tiểu chân ý. Trần Tông kinh ngạc không thôi, nhưng hồi tưởng tượng, rồi lại đương nhiên, hoàng thành siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ, đả thông khiếu huyệt nắm giữ 5 loại tiểu chân ý, cũng không có cái gì kỳ quái a. Chân ý là thuộc về siêu phàm cảnh lực lượng, bởi vì siêu phàm cảnh cường giả không chỉ có thân hình hội thoát thai hoán cốt lột xác, tinh thần cũng sẽ tùy theo lột xác, có thể trèo chống chân ý phụ tải. Vừa rồi một kiếm ngươi có lẽ cũng tinh tường cảm giác được bản thân tinh thần mặt phụ trách cùng tiêu hao a. Là. Trần Tông gật gật đầu, chỉ là thi triển một lần kiếm phong chi chân ý, liền lại để cho tinh thần lực của mình lượng tiêu hao chín thành, loại này tiêu hao hoàn toàn chính xác rất kinh người. Chân ý thuộc về ý chí lực lượng cụ thể hóa, phóng thích hắn lực lượng, liền cần dùng lực lượng tinh thần làm dẫn, chân vũ cảnh lực lượng tinh thần còn chưa đủ cường đại, bởi vậy tiêu hao rất lớn, chỉ có tấn thăng đến siêu phàm cảnh sinh ra lột xác về sau, tài năng thu phóng tự nhiên. Của ngươi tinh thần lực lượng so tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng cường giả, nhưng nhớ lấy, không muốn tùy ý thôi phát tiểu chân ý, tốt nhất đem chi tắc làm một loại át chủ bài. Vũ Vô Nhai khuyên bảo đạo, cho dù là chính bản thân hắn, tinh thần ý chí so Trần Tông càng cường đại hơn rất nhiều, lại cũng không dám đơn giản vận dụng tiểu chân ý lực lượng, dù sao còn vi lột xác. Trần Tông trịnh trọng gật đầu. Thi triển một lần tiêu hao hết chín thành lực lượng tinh thần, loại này tiêu hao hết sức kinh người, trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển một lần mà thôi, Trần Tông cũng minh bạch, lực lượng như vậy chỉ có thể với tư cách một loại át chủ bài, như là bí kiếm nhất dạng. Đi thôi. Vũ Vô Nhai không có tiếp tục nói nữa, nên hỏi cơ bản cũng đã nói. Hai người lần nữa rơi vào Hắc Kim Long Ưng phần lưng, hai cánh mở ra, xoáy lên mênh mông quần quận cuồng phong gào thét, thổi đến bắt phương, đem phương viên vài trăm mét nội cắt đá thổi chúng quần quận bay lên, cỏ cây tận gãy. Nhất phi trùng thiên, Vũ Vô Nhai lần nữa khôi phục phía trước lặng im, Trần Tông tắc thì còn có chút kích động. Tìm hiểu kinh hồng kiếm bích quả nhiên là đúng đích, thoáng cái tiểu nắm giữ kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý một trong, cái này không chỉ có lại để cho chính mình nhiều hơn một loại át chủ bài, càng ý nghĩa chính mình lại một lần nữa vượt lên đầu tại cùng bối trung nhân. Một bước trước ý nghĩa từng bước trước, trở thành siêu phàm cảnh lưỡng điều kiện, một là đả thông khiếu huyệt, hai là nắm giữ chính thức chân ý. Trần Tông âm thầm suy tư. Nguyên lão từng nói qua, ta đả thông bầu trời cùng địa huyên, đó chính là hai cái khiếu huyệt, cái này ý nghĩa trở thành siêu phàm cảnh lưỡng điều kiện, ta đã hoàn thành một cái, còn lại đúng là nắm giữ chân ý. Ngày nay, ta đã tìm hiểu ra kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý một trong. Nghĩ như thế, Trần Tông trong lòng là một hồi lửa nóng. Đả thông khiếu huyệt rất khó, lĩnh ngộ chân ý càng khó, bao nhiêu võ giả cuối cùng cả đời dừng lại tại đây lưỡng cửa ải đại nạn phía trước, đến chết đều không thể đột phá, chỉ có thể mang theo tiếc nuối chết đi. Mà Trần Tông hiện tại mới chỉ là chân vũ cảnh mà thôi, còn có tăng lên không gian, cũng đã phá được đệ nhất cửa ải khó, đang tại phá được thứ hai cửa ải khó, cái này ý nghĩa Trần Tông đột phá đến nhân cực cảnh, sẽ so rất nhiều võ giả càng thêm dễ dàng. Thậm chí có thể nói, nhân cực cảnh cái kia cực lớn đủ để cho vô số người tuyệt vọng danh trời đối với Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu cửa ải khó. Chương 8, Kim Ngọc bất phá thể, thượng. Chương 08, Kim Ngọc bất phá thể, thượng. Hắc Kim Long Ưng an toàn đến hoàn thành, một phản hồi, Trần Tông liền theo Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai tiến về trước tiếp Cửu hoàng tử. "Trần huynh, thu hoạch bao nhiêu?" Cửu hoàng tử ý cười đầy mặt mà hỏi, Liệt Vân Tiêu vừa mới đã ở tràng, chằm chằm vào Trần Tông, có chút tò mò. Cũng không phải gì đó người đều có tư cách tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích, coi như là tại Kinh Hồng Kiếm Tông trong cũng là ít càng thêm ít, từng cái tham ngộ Kinh Hồng Kiếm Bích người, hắn thiên phú đều siêu nhân nhất đẳng, tuyệt đối thiên tài nhất lưu. Bởi vậy tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích đều sẽ có thu hoạch, hoặc là tăng lên kiếm pháp cảnh giới, hoặc là hoàn thiện bản thân kiếm pháp, hoặc là lĩnh ngộ bước phát triển mới kiếm pháp chiêu thức chờ, nhưng không biết Trần Tông thu hoạch là cái gì. Có chút thu hoạch. Trần Tông đáp lại nói, lại không có cụ thể nói ra, tìm hiểu ra tiểu chân ý bực này sự tình quá mức kinh người, đó là át chủ bài một loại, tự nhiên càng ít người biết rõ càng tốt. Bất quá Trần Tông đoán chừng Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai hội nói cho Cửu hoàng tử, nhưng không phải hiện tại. Quả nhiên, Cửu hoàng tử thần sắc hơi đổi, lại nhanh chóng khôi phục như thường, nhưng trong tích tắc rung động lại như thế nào cũng không che giấu được, chỉ là Liệt Vân Tiêu đứng tại Cửu hoàng tử trái sau bên cạnh, nhìn không tới cựu hoàng tử ánh mắt cùng sắc mặt. Cựu hoàng tử, tìm hiểu kinh hồng kiếm bích rất hao phí tâm lực, ta trước cáo tử. Trần Tông đạo, lại đối với Liệt Vân Tiêu gật gật đầu về sau, lại đối với Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai hành lễ, quay người rời đi, phản hồi Tố Nhiên Cư. Trần Tông biết rõ, tiếp được đi Vũ Vô Nhai sẽ cùng cựu hoàng tử đàm luận chính mình tìm hiểu ra tiểu chân ý sự tình, có lẽ có chút ít lời nói không thích hợp đang tại chính mình mà nói, rất thức thời cáo tử. Liệt Vân Tiêu cũng tùy theo cáo tử ly khai. Lão sư, ngài nói nhanh lên. Cựu hoàng tử có chút không thể chờ đợi được thúc giục nói. Vũ Vô Nhai mỉm cười về sau, đã nói. Kỳ tài ngút trời, tuyệt thế yêu nghiệt ta. Cựu hoàng tử không khỏi cảm khái không thôi. Vốn tưởng rằng Trần Tông thiên phú tuy nhiên rất cao, nhưng là cùng chính mình không sai biệt lắm. Hiện tại biết rõ Trần Tông theo kinh hồng kiếm bích tìm hiểu ra tiểu chân ý, cựu hoàng tử nghĩ cách hoàn toàn cải biến, bực này thiên phú, tuyệt đối muốn trên mình. Bất quá cựu hoàng tử lại không có ghen ghét, ngược lại thật cao hứng, bởi vì hiện tại, Trần Tông thuộc về mình trận doanh người, hắn càng là xuất sắc đối với trợ giúp của mình lại càng lớn. Kinh người như thế thiên phú, tương lai thành tiểu siêu phàm cảnh là 100% sự tình, hơn nữa, nói không chừng không cần quá lâu. Trên cái thế giới này, có thiên phú không ít người, nhưng có thể tu luyện tới siêu phàm cảnh lại không nhiều, chỉ là chiếm cư trong đó một phần nhỏ mà thôi. Một số võ giả tại khí huyết cảnh luyện kình cảnh thậm chí chân vũ cảnh lúc biểu hiện hết sức xuất sắc, kinh thái tuyệt diễm, nhưng cuối cùng nhất lại kẹt tại ngụy siêu phàm cảnh chỗ không cách nào đột phá. Một ít cuối cùng có thể đột phá, thực sự hao tốn đại lượng thời gian, lạc hậu hơn cùng bối trung nhân. Hơn nữa, thiên phú càng cao chi nhân đột phá đến siêu phàm cảnh khó khăn cũng lại càng lớn, bởi vì bọn họ căn cơ thường thường hội càng thêm vững chắc, thoát thai hoán cốt lột xác, tự nhiên cũng càng thêm không dễ dàng. Không biết Trần Tông có thể không tại 50 tuổi nội đột phá, thành tựu siêu phàm. Cựu hoàng tử tựa hồ lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ tại hỏi thăm Vũ Vô Nhai. Vũ Vô Nhai bờ môi giật giật, cuối cùng nhất không nói gì thêm. 50 tuổi nội thành tựu siêu phàm cảnh. Rất khó, tối thiểu hiện tại Long Đồ vực nội, không có người làm được. Đại bộ phận siêu phàm cảnh đều là tại sau khi 100 tuổi mới có thể đột phá, số ít lợi hại hơn bộ phận, cũng là 7-80 tuổi 80-90 tuổi. Cái này trăm từ năm đó nhất kinh thái tuyệt diễm một vị, cũng là tại 60 tuổi mới đột phá đến siêu phàm cảnh. Trần Tông như thế đã sớm tìm hiểu ra tiểu chân ý, tại 50 tuổi nội đột phá siêu phàm cảnh không nhỏ khả năng, nhưng là gần kể chỉ là khả năng mà thôi, ai cũng không dám đánh cược khẳng định 100%. Như Vũ Vô Nhai như vậy kinh thái tuyệt diễm, hôm nay cũng vượt qua 60 tuổi, nhưng còn chưa từng đột phá. Cựu hoàng tử cũng không có hy vọng xa vời đạt được đáp án, với tư cách Long Tình vệ giám sát sứ. Hắn hiểu rõ được thêm nữa, khắc sâu biết rõ 50 tuổi nội đột phá đến siêu phàm cảnh độ khó. Nhưng mặc kệ Trần Tông cuối cùng có thể không tại 50 tuổi nội đột phá đến siêu phàm cảnh, hắn tìm hiểu ra tiểu chân ý không thể nghi ngờ, loại thiên phú này, đương thời không người có thể so sánh, tối thiểu tại đây Long Đồ vực nội. Thiên tài như vậy, đáng giá cửu hoàng tử càng thêm coi trọng. Cửu hoàng tử không khỏi tự hỏi, nên như thế nào biểu hiện ra bản thân coi trọng đâu rồi. Hôm nay, Trần Tông tu vi đã tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng hậu kỳ, luyện chân đan đã mất đi hiệu quả, phục dụng nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, nhưng so luyện chân đan rất tốt đan dược chính mình lại là lấy không đi ra, trừ phi đan vương trở về. Về phần thuyên chuyển linh dược, đó là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ, bằng mình bây giờ muốn đạt được, rất khó, huống chi linh dược cũng không thích hợp siêu phàm cảnh phía dưới phục dụng, sẽ trực tiếp muốn chết. Mà kinh hồng kiếm bích tìm hiểu cơ hội, cửu hoàng tử cũng vì Trần Tông tranh thủ đã đến. Trần Tông cũng thông qua khảo hạch thành công tìm hiểu, dùng cái này thể hiện ra càng kinh người thiên tư. Nói thật, cựu hoàng tử vì Trần Tông làm đã rất nhiều, nhưng Trần Tông thiên phú thật sự là rất kinh người, cựu hoàng tử thập phần thưởng thức. Thứ nhất là thưởng thức, thứ hai là bồi dưỡng, ba thì là ân tình. Nghĩ đi nghĩ lại, kết hợp chỗ thu thập đến về Trần Tông đủ loại tin tức, cựu hoàng tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nở nụ cười. Tố nhiên cư nội, Trần Tông cũng không luyện kiếm, nhắm mắt, lặng lặng ngồi ở tiểu đình nội. Phảng phất tại dưỡng thần, kỳ thực lại là ở tìm hiểu tiểu chân ý. Kiếm có mũi nhọn, có thể cắt kim đoạn ngọc, chạm núi đoạn nhạc, liệt thiên phá địa. Kinh hồng kiếm bích tìm hiểu, chỉ là lại để cho Trần Tông sơ bộ nắm giữ kiếm phong chi chân ý, còn cần tốn hao thời gian cùng tinh lực thời gian dần qua xâm nhập, gắng đạt tới nắm giữ được càng tinh thuần. Như cái kia Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai, hiện tại nắm giữ hai chủng tiểu chân ý, nhưng cùng Trần Tông bất đồng chính là, cũng không phải là sơ bộ nắm giữ, mà là đã rất thuộc luyện. Bắt đầu tìm hiểu loại thứ ba kiếm chi chân ý tiểu chân ý. Chỉ có tìm hiểu ra nguyên vẹn chân ý, tài năng thành tiểu siêu phàm cảnh. Siêu phàm cảnh khoảng cách Trần Tông hiện tại vẫn còn tương đối xa, bất quá tiểu chân ý lại không tính xa, Trần Tông ý định trước tìm hiểu kiếm phong chi chân ý, đem chi tìm hiểu đến cực hạn về sau, lại bắt tay vào làm tiến hành loại thứ hai tiểu chân ý tìm hiểu. Kinh Hồng Kiếm Bích nội ẩn chứa kiếm chi chân ý năm đại huyền liền diệu, Trần Tông chỉ tìm hiểu trong đó một loại, nhưng mặt khác bốn loại lại đã lưu lại rồi ấn tượng, ngày sau có thể căn cứ hắn ấn tượng đến tìm hiểu, có thể càng thêm dễ dàng một chút. Tìm hiểu tầm đó, thời gian trôi qua, ngày đương giữa trưa. Cựu hoàng tử cùng Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai bước vào Tố Nhiên cư nội. Trần Tông có cảm giác tỉnh táo lại. Bái kiến cựu hoàng tử cùng Vũ tiền bối. Trần Tông đứng dậy đi ra tiểu đình, không mình hành lễ. Trần huynh không cần đa lễ. Cựu hoàng tử cười nói. Vũ Vô Nhai thì là gật gật đầu đáp lại. Ta hôm nay đến đây, thứ nhất là mấy ngày không thấy Trần huynh, có chút nhớ nhung niệm, thứ hai là cho Trần huynh đưa tới một hạt đan dược. Cựu hoàng tử cười nói. Làm phiên cựu hoàng tử quả niệm, Trần Tông cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Trần Tông cười nói. Ta nghe nói Trần huynh tại luyện thể một đạo bên trên cũng rất có tạo nghệ, bởi vậy liền cho Trần huynh đưa tới một hạt Long Phách luyện huyết đan, hy vọng có thể lại để cho Trần huynh tại luyện thể một đạo bên trên càng tiến một bước. Cựu hoàng tử cười nói, theo giới tử trong túi lấy ra một cái màu đỏ sẫm gỗ, trên hộp gỗ kia đường vân đặc biệt, tán phát ra trận trận ám hương, thấm vào ruột gan, sảng khoái tinh thần. Long Phách luyện huyết đan. Trần Tông nghe vậy con mắt sáng ngời, nghe thấy kỳ danh chữ đã cảm thấy rất có trùng kích lực. Long Phách luyện huyết đan chính là dùng cựu cấp hạ phẩm giao long một giọt tinh huyết hỗn hợp long cốt bột phân xứng dùng ngụy linh dược long phách quả luyện chế mà thành, ẩn chứa kinh người thuần dương khí huyết lực lượng, đối với thân thể có rất mạnh rèn luyện hiệu quả, là hiếm có luyện thể đan dược. Cựu hoàng tử cười nói, đem trong tay màu đỏ sẫm hộp gỗ đưa cho Trần Tông. Trần Tông hai tay tiếp nhận cái kia hộp gỗ, một loại cảm giác ấm áp tràn ngập hai tay, ngay tiếp theo khí huyết cũng gia tốc lưu động. Loại này hộp gỗ là ám huyết cổ trầm mục. Một loại mục đầu nhuộm dần đại lượng máu tươi sau trong lòng đất chôn giấu vạn năm tài năng hình thành đặc biệt chi vật, giá trị rất cao, có tương đối cao cất chứa giá trị, cũng sẽ bị chế tác thành vật phẩm trang sức chờ đeo, có thể tẩm bổ người khí huyết, lại để cho thân người thể khỏe mạnh. Mặt khác, ám huyết cổ trầm mục cũng sẽ bị chế tác thành dương hòm cái hộp các loại, chuyên môn dùng để bảo tồn những ẩn chứa kia khí huyết chi lực đích sự vật, có thể phòng ngừa hằn khí huyết chi lực sói mòn. Trần huynh, hảo hảo tu luyện, đem hết toàn lực tăng thực lực lên. Có lẽ dùng không được bao lâu, ta tiểu cần trợ giúp của ngươi. Cựu hoàng tử trịnh trọng nói ra. Tự nhiên tận tâm tận lực. Trần Tông nắm chặt hộp gỗ cũng trịnh trọng nói ra. Nhiều lần thụ cựu hoàng tử ân huệ, lại chưa từng vi đối phương xuất lực, Trần Tông tổng hội nhớ thương. Tốt, càng cường càng tốt. Cựu hoàng tử cười nói. Đón lấy, hai người lại hàn huyên những lời khác để, cuối cùng thì là luận bàn kiếm pháp. Cựu hoàng tử kiếm pháp cảnh giới không thấp, đạt đến linh vũ cảnh giới thứ 3 cấp độ, kiếm pháp cũng rất mạnh hành. Mỗi một kiếm đều đường hoàng đại khí, như kim long đến thế gian. Trần Tông kiếm pháp thì là kiên cường bá đạo, tung hoành bệ nghệ, tự nhiên tìm hiểu nắm giữ kiếm phong chi chân ý về sau, mặc dù không có tận lực đi kích phát kiếm phong chi chân ý lực lượng, mỗi một kiếm chính giữa cũng sẽ bất chi bất giác biến thành càng thêm sắc bén. Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai liền đứng ở một bên nhìn xem. Giao thủ sau nửa canh giờ, cựu hoàng tử bước ra lui về phía sau, thu kiếm vào vỏ. Trần huynh, cáo tử. Cựu hoàng tử cùng Vũ Vô Nhai ly khai. Trần Tông làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền dẫn ám huyết cổ trầm một cái hộp tiến vào trong phòng. Hít sâu một hơi, lại để cho tâm thần bình phục lại, Trần Tông đem ám huyết cổ trầm một cái hộp mở ra, tựa hồ có một đạo chói mắt huyết sắc vầng sáng chiếu xạ mà ra, như là một vòng huyết sắc liệt dương giống như, tản mát ra kinh người mà tinh thuần nóng bỏng khí huyết chấn động. Đây là thuần dương khí huyết chấn động, là siêu phàm cảnh giao long tinh huyết bị luyện hóa về sau chấn động. Rất cường. Ở đằng kia huyết sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, Trần Tông một thân thuần dương khí huyết cũng tùy theo bắt đầu khởi động, như đại giang trường hà chi thủy trong người trào lên không ngớt, làn da dần dần đỏ lên, quanh thân đều tràn ngập lực lượng kinh người, lại để cho Trần Tông có loại muốn buộc phát một phen cảm giác. Còn chưa phục dụng đan dược, đơn riêng chỉ là đan dược bản thân phát ra khí tức chấn động đã như thế, có thể tưởng tượng, nếu là phục dụng luyện hóa cái này một hạt đan dược, đối với chính mình khí lực sẽ có thế nào chỗ tốt. Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng xứng đáng luyện thành. Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Tự đắc đến Huyền Ngọc Kim Cốt công đến nay cũng có mấy năm thời gian, cần luyện không ngừng, còn phục dụng qua không ít bảo vật, đáng tiếc tiến triển có hạn, đến nay cũng là 9 vạn cân xuất đầu lực cánh tay, khoảng cách 10 vạn cân còn không nhỏ chênh lệch. Hơn nữa, 10 vạn cân chỉ là triệt để luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng phải. Trước có 10 vạn cân lực cánh tay, mới có đầy đủ khí lực đúc thành Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng, do đó luyện thành Kim Ngọc Bất Phá Thể. Nếu là luyện thành Kim Ngọc Bất Phá Thể, khí lực càng mạnh hơn nữa. Thực lực hội tái tiến một bước tăng lên, chính yếu nhất chính là lực phòng ngự tăng cường, sinh tồn năng lực càng mạnh hơn nữa. Chương 9, Kim Ngọc Bất Phá Thể, hạ. Chương 09, Kim Ngọc Bất Phá Thể, hạ. Phân phó quản gia tốt chính mình muốn bế quan tu luyện về sau, Trần Tông liền vào nhập Tố Nhiên cư bế quan trong mật thất. Cái này Tố Nhiên cư tu kiến lúc trước thì có nguyên vẹn tưởng tượng, tại phòng ngủ dưới đáy, kiến có một gian tương đương rộng lớn mật thất, thập phần cứng rắn, có thể tiếp nhận được ngụy siêu phàm cảnh công kích mà không phá. Mật thất môn thiết kế cũng chọn dùng cơ quan học, người ở trong đó khó có thể theo ngoại bộ mở ra. Ngay tại trong mật thất đứng vững, bày ra huyền ngọc kim cốt công đệ tam trọng tu luyện tư thế, Trần Tông lần nữa mở ra ám huyết cổ trầm một cái hộp, mãnh liệt thuần dương khí tức chấn động lại một lần tràn ngập mà ra. Hít sâu một hơi, bài trừ hết thể tạp niệm, ngón trỏ cùng ngón cái nắm long phách luyện huyết đan, trực tiếp để vào trong miệng. Long phách luyện huyết đan rất cứng rắn, còn hơn nham thạch, nhưng Trần Tông hàm răng cứng hơn, có thể cắn thép tinh, thoáng dùng sức phía dưới, long phách luyện huyết đan răng rắc nghiền nát thành bụi phấn, bị nuốt vào trong bụng. Một đoàn nóng rực tại trong bụng tràn ngập ra đi, chợt phảng phất có đồ vật gì đó tại trong bụng nổ tung, Trần Tông phần bụng cổ đãng co rút lại tầm đó, ngàn vạn buôn lôi thanh âm kích động, nổ vang rung động, tại mật thất ở trong quanh quẩn. Đáng sợ nóng bỏng lực lượng theo phần bụng cổ đãng co rút lại mà trùng kích bốn phương tám hướng, tàn sát bừa bãi tại thân thể chính giữa, tứ chi bách hải không thể may mắn thoát khỏi. Trong tích tắc, loại này đáng sợ bạo tạc trùng kích, lại để cho Trần Tông có loại bị tạc mở đích cảm giác. Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng vận chuyển lại, dẫn đạo cái này một cỗ cường hành bá đạo cuồng bạo nóng bỏng lực lượng trùng kích thân thể bất luận cái gì một chỗ, rồi sau đó như bách xuyên quy lưu tựa như, nhao nhao trào vào một thân cường hành thuần dương khí huyết bên trong, làm cho thuần dương khí huyết phiên cuộn sôi trào, trong đó ẩn chứa màu vàng cũng chậm chậm tăng nhiều. Loại này màu vàng là thuần dương khí huyết tinh hoa. Trần Tông thậm chí nghĩ tới một ngày kia, một thân thuần dương khí huyết đều lộ sắc biến thành màu vàng. Đến lúc đó không biết khí lực hội cường hành tới trình độ nào, nhưng này quá khó khăn, coi như là hiện tại, một thân thuần dương khí huyết chính giữa màu vàng, cũng không đủ một phần ngàn. Thuần dương khí huyết kích động không thôi, tùy theo trùng kích mở đi ra, làm cho Trần Tông tứ chi bách hải nhanh chóng nóng lên, phát nhiệt, nhiệt độ phi tốc lên cao, làn da đỏ lên đến đỏ bừng, giống như là bị đun sôi tôm bự đồng dạng, tản mát ra kinh người nóng bỏng nhiệt độ cao. Như lúc này đem trứng gà đặt ở Trần Tông làn da mặt ngoài, trực tiếp tiêu chín. Nhiều phóng trong chốc lát, trực tiếp tiêu đốt trọi. Nhiệt độ càng ngày càng cao, cả người giống như muốn từ trong ra ngoài đốt thiêu cháy đồng dạng. Tại loại này dưới nhiệt độ, thân hình nội ẩn chứa tạp chất cũng bị tùy theo một chút thanh trừ, khiến cho thân thể càng ngày càng tinh khiết, theo thuộc về phát sinh biến hóa. Bảo trì Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng tư thế, theo long phách luyện huyết đan lực lượng trùng kích, theo một thân thuần dương khí huyết không ngừng kích động, Trần Tông có thể tinh tưởng cảm giác được chính mình tạng phủ cùng cốt cách cùng với gân mạch cơ bắp chờ đều đã bị rèn luyện, không ngừng trở nên càng cường đại hơn, lực lượng cũng bởi vậy nhanh chóng tăng lên. Chỉ là, nương theo lấy thân thể bị rèn luyện tăng lên quá trình, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao đã đến phảng phất có thể nóng chảy sắt thép tình trạng, lại để cho Trần Tông cảm thấy không thoải mái, chính mình giống như thật sự muốn bốc cháy lên hóa thành cho tàn tựa như. Trần Tông lại chưa từng buông lỏng, như trước bảo trì Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng tư thế luyện hóa long phách luyện huyết đan lực lượng, không ngừng rèn luyện bản thân. Lực lượng tăng lên lại để thăng Trần Tông tinh thần ý thức có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Đồng nhiên, thân hình khẽ run lên, gân cốt tế minh, tiếng sấm mênh mông cuồn cuộn. 10 vạn cân. Lực cánh tay đạt đến 10 vạn cân, cái này là chân vũ cảnh thân hình đủ khả năng đạt tới cực hạn. Võ giả tu luyện, nhân cực cảnh phía dưới là phàm thể có hắn hạn mức cao nhất chỗ, bình thường là 10 vạn cân. Đương nhiên, cũng có một ít thiên sinh thần lực người đem phàm thể rèn luyện đến mức tận cùng, có thể siêu việt 10 vạn cân. Bởi vì bọn họ phàm thể trên lực lượng hạn vốn tiểu vượt qua 10 vạn cân. Bất quá có thể đem lực lượng rèn luyện đến phàm thể cực hạn người cũng rất ít, bởi vì luyện thể một đạo đã xuống dốc quan hệ, võ giả tầm thường cũng không có tài nguyên đi tu luyện, những xuất thân kia tốt hơn võ giả hội kiêm tu luyện thể, lại không biết đem chi tắc làm chủ tu phương hướng, chỉ là bổ sung, còn nữa luyện thể cần có tài nguyên càng về sau càng khó đạt được quan hệ, cho dù là tại Long Đồ trong hoàng thất, đem phàm thể rèn luyện đến mức tận cùng người cũng là ít càng thêm ít. Đương nhiên, như tam hoàng tử hoặc là cửu hoàng tử chờ trọng yếu lại có thiên phú trong hoàng thất người, nhưng đều là đã đem phàm thể rèn luyện đến cực hạn rồi. Khí lực bị rèn luyện, lực cánh tay tăng lên tới 10 vạn cân, Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng hoàn thành nửa phần trước phân. Phần sau bộ phận, tắc thì là chân chính luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công kim ngọc bất phá thể. Long phách luyện huyết đan y dị nguyên cũng không có thiếu lực lượng tại Trần Tông trong cơ thể tàn sát bừa bãi kích động. Mỗi một phần gân cốt cơ bắp tại đây một cỗ lực lượng trùng kích rèn luyện phía dưới thời gian dần qua phát sinh lột xác, trở nên càng ngày càng gấp mật. Thời gian dần trôi qua, tại nhiệt độ cao nóng bỏng bên trong, Trần Tông tạng phủ cùng cốt cách chờ đều tản mát ra một tầng nhàn nhạt hơi không thể tra vầng sáng, cái kia vầng sáng tựa hồ màu vàng lại tựa hồ màu ngọc bạch. Huyền Ngọc Kim Cốt công luyện thành đệ nhất trọng Huyền Ngọc thân lúc, một khi thôi phát, quanh thân sẽ tản mát ra màu ngọc bạch vầng sáng, mà luyện thành đệ nhị trọng Kim Cương cốt lúc, thôi phát hạ sẽ gặp tản mát ra màu vàng vầng sáng. Dùng cái này phỏng đoán, đệ tam trọng kim ngọc bất phá thể luyện thành, thuốc dưới tóc chỗ phát ra vầng sáng hẳn là màu vàng cùng màu ngọc bạch hỗn hợp. Nếu là dựa vào bản thân cố gắng, Trần Tông cũng không biết còn cần bao nhiêu năm mới có thể luyện thành huyền ngọc kim cốt công đệ tam trọng, nhưng một hạt long phách luyện huyết đan lại đem quá trình này rút ngắn. Theo long phách luyện huyết đan lực lượng tiêu hao hấp thu, Trần Tông thân hình biến hóa càng ngày càng rõ ràng, theo tạng phủ bắt đầu tràn ngập đi ra bạch kim sắc quang mang trở nên càng thêm rõ ràng. Khí huyết kích động, gân cốt tạng phủ rung rung tầm đó phát ra từng tiếng tựa như lôi âm giống như gào thét, Trần Tông thân hình vô ý thức rung rung, chập chân tầm đó, quanh thân phát ra bạch kim sắc vầng sáng càng phát minh lộ ra, mà làn da màu đỏ cũng chậm chậm biến mất, cái loại này đáng sợ đủ để hòa tan sắt thép nhiệt độ cao cũng tùy theo thời gian dần qua biến mất. Trần Tông ý thức vô cùng rõ ràng, hết thể biến hóa đều tại trong lòng bàn tay. Đường long phách luyện huyết đan cuối cùng một tia dược lực cũng hao hết chi tế, Trần Tông thân hình không tự giác kịch chấn, ông ông thanh âm vang lên, cường hoành thuần dương khí huyết như sóng sóng lớn trùng kích, trong đó ẩn chứa màu vàng đối với phía trước càng gia tăng rất nhiều, tối thiểu gấp đôi. Bạch quang mang màu vàng theo Trần Tông thân hình chấn động mà tràn ngập ra đi, bên ngoài thấu ba thốn, phủ lên được Trần Tông như một bạch kim thần minh. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, màng da cơ bắp trở nên càng thêm cứng cỏi, tràn đầy kinh người phòng hộ lực. Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng rốt cục đã luyện thành. Trần Tông nhìn xem trên người bạch kim sắc vầng sáng, lộ ra một vòng vui vẻ, lầm bầm lầu bầu nói ra, xem hắn vầng sáng ba thốn, là kim ngọc bất phá thể tiểu thành cảnh giới. Dựa theo Huyền Ngọc Kim Cốt công tin tức, triệt để luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công, liền có thể tại ngụy siêu phàm cảnh võ giả thủ hạ bảo vệ tánh mạng, phối hợp thêm cường đại luyện thể võ học thậm chí có thể cùng chi chống lại. Cái gọi là triệt để luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công, hẳn là chỉ đem kim ngọc bất phá thể tu luyện tới viên mãn cấp độ. Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, vô cùng rõ ràng. Ngụy siêu phàm cảnh chiến lực là thất tinh cấp đến cựu tinh cấp, Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng viên mãn có thể đối kháng thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh, như vậy ta bây giờ là kim ngọc bất phá thể tiểu thành. Tin tức không đủ, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không cách nào đoán ra được, chỉ có thể nếm thử. Tay phải kiếm chỉ mang theo lực lượng kinh người điểm phía bên trái cánh tay, một kích này uy lực thì tứ tinh cấp sơ kỳ. Cánh tay trái không tổn mảy may, tầng kia bạch kim sắc vầng sáng đem kiếm chỉ một kích hoàn toàn chống lại. Trần Tông mặt không đổi sắc, lần nữa điểm ra một ngón tay, uy lực đạt được tứ tinh cấp trung kỳ, như trước bị ngăn cản được, không chút nào tổn hại. Thứ ba chỉ, uy lực đạt tới tứ tinh cấp hậu kỳ, hay vẫn là bị hoàn toàn ngăn cản được. Thứ tư chỉ uy lực lần nữa tăng lên, đạt đến tứ tinh cấp đỉnh phong, ý lý hải nguyên bị ngăn cản được. Thứ năm chỉ uy lực lần nữa tăng cường, tứ tinh cấp cực hạn, cái này một ngón tay đánh bại bạch kim sắc vầng sáng, uy lực lại bị suy yếu rất nhiều, trực tiếp một chút trúng cánh tay trái làn da, Trần Tông có thể cảm giác được làn da cứng cỏi cùng co giãn, lập tức sẽ đem một ngón tay uy lực hoàn toàn chống lại. Nói cách khác, thôi phát kim ngọc bất phá thể về sau, có thể hoàn toàn ngăn trở tứ tinh cấp cực hạn chiến lực công kích mà không bị bất cứ thương tổn gì. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Bực này lực phòng ngự, hết sức kinh người đi à nha. Hơn nữa, cái này còn không phải cực hạn. Trần Tông thu liễm tâm thần tiếp tục nếm thử, thứ 6 chỉ, ngũ tinh cấp sơ kỳ uy lực, cái đó và tứ tinh cấp có chênh lệch cực lớn. Đơn giản tầm đó, cái này một ngón tay tiểu đánh bại bạch kim sắc vầng sáng, nhưng là bị suy yếu không ít lực lượng, tùy theo đánh trúng cánh tay trái làn da, cứng cỏi làn da đem lực lượng suy yếu phát ra bắn ngược, nhưng Trần Tông lại cảm giác được một loại bị đâm thủng đau đớn. Không có thể hoàn toàn ngăn trở thứ 6 chỉ, cánh tay trái bị thương, bất quá rất nhẹ, theo thiên niên thụ tâm cùng tự lành năng lực phía dưới, thương thế hòa hoãn, chỉ chốc lát sau liền khỏi hẳn. Trên cơ bản, Trần Tông cũng thí nghiệm ra tiểu thành kim ngọc bất phá thể cường độ, có thể chống cự ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực công kích, nhưng hội bị thương nhẹ, bất quá loại này vết thương nhẹ không đủ để ảnh hưởng bản thân. Nếu là ngũ tinh cấp trung kỳ chiến lực công kích, bị thương hội tăng lên, nếu là ngũ tinh cấp hậu kỳ, không hề nghi ngờ, hội bị thương nặng. Bất quá vừa rồi thí nghiệm chỉ là đơn thuần thí nghiệm kim ngọc bất phá thể phòng ngự năng lực, cũng không vận dụng hộ thể chân lực cùng tam giai ngụy linh khí phòng hộ lực lượng, như là hoàn toàn kết hợp lại. Trần Tông rút kiếm, thôi phát đến ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực, một kiếm phách chạm tại trên cánh tay trái, bạch kim sắc vầng sáng bị trực tiếp xé rách, rồi sau đó, tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng cũng bị xé nứt, cuối cùng là hộ thể chân lực bị xé nứt, nhưng một kiếm này uy lực đã suy yếu rất nhiều, cuối cùng chạm kích tại làn da bên trên lúc, có thể cảm giác rõ rệt suy yếu cùng bắn ngược lực lượng. Hoàn toàn chống cự. Nói cách khác, Trần Tông thôi phát toàn bộ phòng hộ lực lượng, liền có thể đủ chống lại ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực công kích, bất quá cái này là cực hạn. Ngũ tinh cấp đỉnh phong chiến lực công kích đủ để xúc phạm tới bản thân, nhưng như vậy phòng hộ lực đã rất kinh người rồi, không hề nghi ngờ có thể đem Trần Tông sinh tồn năng lực trên phạm vi lớn tăng lên. Dù sao chiến đấu chính giữa, Trần Tông cũng sẽ không ngốc núc ních đứng tại nguyên chỗ tùy ý đối phương công kích chính mình. Luyện kiếm chi nhân am hiểu nhất là công kích, phòng ngự chỉ là bổ sung. Chiến lược nhất trực quan thể hiện, tự là công kích lực, bởi vì chỉ có đầy đủ cường đại lực công kích mới có thể giết chết cường địch. Bởi vậy, luyện thành kim ngọc bất phá thể cũng không có lại để cho Trần Tông chiến lược đột nhiên tăng mạnh, cũng tại vô hình chính giữa tăng cường hắn sinh tồn năng lực. Nếu như nói lúc trước, Trần Tông chỉ có thể dùng một trận chiến hai cái ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lược, như vậy hiện tại tắc thì có thể tăng lên tới 3 cái thậm chí 4 cái. Chương 10, phi hành linh khí. Chương 10, phi hành linh khí. Tiểu chân ý tìm hiểu so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn, Trần Tông tìm hiểu hoàn toàn lâm vào bình cảnh chính giữa, liên tục một tháng xuống, tiến triển dễ hiểu. Tu vi cũng tựa hồ tiến vào bình cảnh, chậm chạp khó có thể đột phá đến chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, về phần luyện thể tiểu càng không cần phải nói, không có nửa phần tiến cảnh. Trần Tông nổi lên tâm tư, có lẽ ly khai tại đây ra lại đi lịch lãm rèn luyện. Trần huynh, chuẩn bị một phen, chúng ta muốn đi Long Ảnh Đảo. Cửu hoàng tử tìm tới tận cửa rồi, nói thẳng, xem hắn thần sắc nghe hắn ngữ khí, có một loại hưng phấn cùng chờ mong. Long Ảnh Đảo Trần Tông thì là hiếu kỳ, nghe danh tự hẳn là một hòn đảo, ngoài ra hoàn toàn không biết gì cả. Long Ảnh Đảo là một tòa huyền không đảo tự, ở vào Long Đồ vực biên giới khu vực vạn mét cao giữa không trung, nhất nội tầng là diệt huyền hắc lôi vần quanh. Tầng thứ 2 là thí linh tử lôi vần quanh, tầng thứ 3 thì là phá cực hồng lôi vần quanh, tầng ngoài cùng thì là thực cốt cương phong tầng. Cửu hoàng tử nói ra, Trần Tông nghe vậy kinh ngạc không thôi, thực cốt cương phong là một loại rất đáng sợ cương phong, không có siêu phàm cảnh tu vi căn bản là không cách nào chống cự, coi như là tông sư cấp ngụy siêu phàm cảnh cũng đồng dạng, phá cực hồng lôi thì là một loại có thể làm cho nhân cực cảnh thương vong đáng sợ lôi đỉnh, mà thí linh tử lôi thì là có thể làm địa linh cảnh thương vong đáng sợ lôi đỉnh. Về phần cái kia diệt huyền hắc lôi lại là một loại có thể làm cho thiên huyền cảnh thương vong khủng. Bố lôi đỉnh. Mỗi gian phòng cách một thời gian ngắn, có lẽ là 10 năm cũng có lẽ là 20 năm 30 năm sẽ xuất hiện một lần phong lôi triều tịch. Bất luận là thực cốt cương phong hay vẫn là phá cực hồng lôi hay vẫn là thí linh tử lôi cùng với diệt huyền hắc lôi, hắn lực lượng đều tạm thời lùi bước, tại trong lúc này liền có thể đủ tiến vào Long Ảnh Đảo nội. Cựu hoàng tử tiếp tục nói. Cựu hoàng tử, trong Long Ảnh Đảo này hẳn là có bảo vật gì? Trần Tông hỏi, sẽ bị như vậy lực lượng đáng sợ vần quanh, khẳng định không giống bình thường. Long Ảnh Đảo lai lịch đã không thể khảo thi rồi, nghe nói là cổ xưa thời điểm một cường giả lưu lại xuống, là cái kia một cường giả ngộ đạo chi địa. Cựu hoàng tử nói ra, tại Long Ảnh Đảo bên trên có không ít ngụy linh dược thậm chí chính thức linh dược, còn có thể tìm được chính thức linh khí, đạt được cường giả truyền thừa. Lúc này đây phong lôi triều tịch khoảng cách trước đó lần thứ nhất có 30 năm, đúng là chúng ta tiến vào Long Ảnh Đảo cơ hội tốt. Cựu hoàng tử cười nói, nếu là như thế, chúng ta như thế nào cùng những siêu phàm cảnh kia cường giả cạnh tranh? Trần Tông hỏi ngược lại. Trần huynh yên tâm, có lẽ là vị kia cường giả lưu đã hạ thủ đoạn, siêu phàm cảnh cường giả không cách nào tiến vào Long Ảnh Đảo nội. Cựu hoàng tử cười nói, nghe vậy, Trần Tông hai con người tỏa sáng. Nếu là cùng một đám siêu phàm cảnh cạnh tranh, không chỉ có độ khó rất lớn, hơn nữa tính nguy hiểm càng lớn, hơi chút ảnh hưởng đến cũng sẽ bị giết chết. Nhưng nếu như là siêu phàm cảnh phía dưới, tắc thì có rất lớn cơ hội. Nhưng là không thể phớt lờ, bởi vì tiến vào Long Ảnh Đảo người có không ít, từng cái tông môn thế lực đỉnh cấp thiên tài, thậm chí rất nhiều uy tín lâu năm ngụy siêu phàm cảnh cùng với tông sư cấp cao thủ. Cựu hoàng tử ngữ khí ngưng trọng nói. Bất luận là cựu hoàng tử hay vẫn là Trần Tông, hai người chiến lực đều là ngũ tinh cấp, tại đây Long Đồ vực cảnh nội chân vũ cảnh chính giữa, đã là cực kỳ đỉnh tiêm chiến lực. Dù sao chân vũ cảnh có thể đem chiến lực tăng lên tới lục tinh cấp người, quá ít quá ít quá ít, như rồng đồ hoàng thất bực này nội tình thâm hậu thực lực thế lực cường đại đến nay cũng bồi dưỡng không xuất ra mấy cái. Nhưng thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh lại có không ít, bát tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh cũng có, thậm chí còn cửu tinh cấp chiến lực tông sư cấp cao thủ cũng có. Trần huynh, lần này ngoại trừ ngoài ta ngươi, thầy của ta Huyền Kiếm Tông cùng với Liệt Vân Tiêu Long Phá Quân mấy người cùng với hộ vệ của bọn hắn cũng sẽ cùng nhau đi tới. Ta cái kia 8 vị huynh trưởng bản thân cùng với người theo đuổi của bọn hắn cũng đồng dạng hội tiến vào, ngoài ra, tứ đại trung phẩm tông môn người cũng sẽ tiến vào. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại tiểu xuất phát. Cựu hoàng tử nói, tứ đại trung phẩm tông môn bởi vì có địa linh cảnh cường giả, có được cùng Long Đồ hoàng thất đối thoại tư cách, về phần dưới chút ít kia phẩm tông môn tắc thì chênh lệch rất nhiều, không có tư cách kia. Tài nguyên có hạn, tiến vào người càng thiếu, cơ hội lại càng lớn, bởi vậy, Long Ảnh Đảo cơ duyên như vậy liền đem phần đông hạ phẩm tông môn chi nhân bài trừ tại bên ngoài. Nếu như Trần Tông không có đầu nhập cựu hoàng tử trận doanh, căn bản là không cách nào đạt được cơ hội như vậy. Dám cảm thấy tu luyện lâm vào bình cảnh, ý định cáo chi cựu hoàng tử một tiếng lại ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không nghĩ tới đã tới rồi Long Ảnh Đảo cơ duyên như vậy, cảm giác giống như là ngủ gật đưa tới gối đầu đồng dạng. Đưa đến miệng thịt mỡ, nói cái gì cũng không thể buông tha a. Theo cửu hoàng tử ly khai Tố Nhiên cư về sau, liền cùng Liệt Vân Tiêu Long Phá Quân Long Trung Hành Trừ Tử Hào bọn người tụ hợp, đi theo còn có bọn hắn mấy cái hộ vệ, đều là ngụy siêu phàm cảnh thực lực. Sau đó, Trần Tông thấy được những thứ khác hoàng tử. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đợi đến lúc bát hoàng tử. Mỗi một vị hoàng tử tu vi tối thiểu đều đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, về phần cái kia đại hoàng tử bản thân, càng là một ngụy siêu phàm cảnh. Mà mỗi một vị hoàng tử cũng đều có vài người đi theo, nguyên một đám chiến lực không tầm thường. Hoàng thất 9 vị hoàng tử, dùng tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử kiệt xuất nhất, nhưng cái này cũng không đại biểu những thứ khác 7 vị hoàng tử cũng rất bình thường, trái lại hắn nguyên một đám người cũng rất xuất sắc, không thể khinh thường. 9 vị hoàng tử tính tình bất đồng, nhưng mục đích lại nhất trí, cái kia chính là hoàng triều thái tử vị, chỉ cần bị sắc phong vi thái tử, chẳng khác nào là hoàng triều ngôi vị hoàng đế người nối nghiệp. Vì thái tử vị cũng vì hoàng triều ngôi vị hoàng đế, 9 vị hoàng tử tranh đấu gay gắt, nhưng giờ này khắc này xuống, nguyên một đám cũng rất sự hòa thuận bộ dạng. Bái kiến đại ca, nhị ca, tam ca, cửu hoàng tử từng cái hỏi thăm đi qua, hoàng tử khác cũng đều giúp nhau kêu gọi, vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Cửu đệ, nghe nói ngươi mời chào một cái tuyệt đỉnh thiên tài, chắc hẳn chính là hắn a. Bát hoàng tử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt tại Trần Tông trên mặt khẽ quét mà qua, chợt đối với cửu hoàng tử cười nói: "Trần huynh thiên phu hoàn toàn chính xác hơn người." Cửu hoàng tử cười nói: "Chết đi thiên tài không coi vào đâu." Tam hoàng tử lại bỗng nhiên nói một câu, lập tức lại để cho hào khí đều thay đổi. Tam hoàng tử bên cạnh Đinh Huyền cùng Tô Hình hai người, ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên mặt, không che giấu chút nào trong đó lãnh ý. Ngoài ra, tam hoàng tử bên cạnh thân đứng đấy trung nhân nhân, ánh mắt hàm ẩn bá đạo, mang đến tựa như là núi trầm trọng uy áp, làm cho Trần Tông hô hấp có chút khó khăn. Tam ca nói rất đúng. Cửu hoàng tử cười mỉm đáp lại nói: "Chết đi thiên tài không coi vào đâu, rất nhiều người đều hiểu, tam hoàng tử không thể nghi ngờ là nhằm vào Trần Tông." Cửu hoàng tử trả lời thì là nhằm vào tam hoàng tử tùy tùng. Tranh đấu gay gắt, tiến vào Long Ảnh Đảo không thể nghi ngờ tiểu là một lần suy yếu những người khác chỉnh thể thực lực cơ hội tốt. Mặt khác 7 vị hoàng tử đều không có mở miệng, đây là tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử ở giữa tranh đấu, ít nhất biểu hiện ra bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay đi vào. Lúc này, một mảnh cực lớn bóng mờ theo hiện hiện, Trần Tông bọn người ngẩng đầu nhìn lại, cái kia bóng mờ giống như là một mảng lớn mây đen tựa như. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là một chiếc thuyền. Cái này một chiếc thuyền toàn thân đen nhánh, mũi tàu như rồng đầu đúc thành, rộng lớn đại khí, toàn thân tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Hắc Long Cự Linh thuyền tới rồi. Cửu hoàng tử cười nói, chợt như là nói cho Trần Tông bọn người nghe, Hắc Long Cự Linh thuyền là hoàng thất phi hành linh khí, bình thường ít vận dụng, bất quá Long Ảnh Đảo cơ duyên khó được nhất ngộ. Phi hành linh khí. Trần Tông nghe vậy âm thầm kinh hãi, mình cũng từng nghe nói qua phi hành linh khí tên tuổi, đồng dạng phẩm cấp chính giữa. Phi hành linh khí giá trị thường thường hội rất cao ra rất nhiều. Mà linh khí một loại là càng đại càng khó đúc thành, hắn giá trị cũng sẽ tùy theo rất cao. Cái này Hắc Long Cự Linh thuyền khoảng chừng 20m trường, độ rộng cũng đạt tới 8m, vùng nhỏ trên tàu độ cao càng có 6m, đủ để dung nạp không ít người. Hắc Long Cự Linh thuyền nhô lên cao đáp xuống, cách mặt đất 10m tả hữu lúc dừng lại. Đi thôi. Chợt, nguyên một đám triển khai thức thân pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vọt lên. Rơi vào Hắc Long Cự Linh thuyền bong thuyền. Đón lấy là an bài gian phòng. Theo một tiếng như rồng ngâm vang lên tiếng vang lên, Hắc Long Cự Linh thuyền cũng tùy theo khởi động, nhanh chóng lên không thẳng đến 5000m tả hữu, một tầng trong suốt vòng phòng hộ cũng tùy theo tràn ngập bao trùm toàn bộ thuyền. Long Ảnh Đảo ở vào Long Đồ vực biên giới khu vực, trong lúc hội xuyên qua tứ phủ, xem như tương đối dài một đoạn đường trình. Hắc Long Cự Linh thuyền vòng phòng hộ, đủ để thừa nhận nhân cực cảnh cường giả tùy ý công kích mà không chút nào phá. Cửu hoàng tử giới thiệu nói, nếu như đem vòng phòng hộ kích phát đến lớn nhất hạn độ, đủ để thừa nhận địa linh cảnh cường giả công kích, bất quá làm như vậy hội tiêu hao lớn lượng linh nguyên. Hắc Long Cự Linh thuyền loại này phi hành linh khí cần tiêu hao linh nguyên với tư cách lực lượng đến thôi động. Cửu hoàng tử, tam hoàng tử bên người người trung niên kia hẳn là tiểu là bá võ tông. Cho chuyện, Trần Tông hỏi. Đúng vậy, hắn tiểu là bá võ tông. Cửu hoàng tử thần sắc mặt ngưng trọng nói, bá võ tông thực lực cũng rất mạnh hành. Chỉ so với thầy của ta chỗ thua kém một bậc, nếu như tại Long Ảnh Đảo nội ngươi một mình gặp được hắn, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất thoát thân. Tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử ở giữa tranh đấu kịch liệt nhất, mà phía trước tam hoàng tử coi như kế qua Trần Tông, không hề nghi ngờ, tam hoàng tử một hệ người như có cơ hội, nhất định sẽ đem Trần Tông chém giết, dùng cái này đến suy yếu cựu hoàng tử thực lực. Mà tiến vào Long Ảnh Đảo về sau, một đám người cùng một chỗ hành động hiển nhiên cũng không thực tế, có khả năng hội bởi vì một ít tình huống mà phân tán ra, lạc đàn khó tránh khỏi. Hắc Long cự linh thuyền tốc độ phi hành không tính là rất nhanh, bất quá muốn còn hơn chân vũ cảnh rất nhiều lần, đủ để cùng tầm thường nhân cực cảnh so sánh với. Tứ phủ khu vực tuy nhiên rộng lớn, nhưng ở tốc độ như vậy phía dưới, cũng không quá đáng là ngắn ngủn vài ngày là có thể vượt qua. Vạn La Tông người cùng tam ca của ta giao hảo, còn nữa Minh Nha cũng là chết ở dưới kiếm của ngươi, bởi vậy Vạn La Tông người cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể cơ hội giết ngươi. Cửu hoàng tử lần nữa nói ra, đem có khả năng gặp được nguy cơ đều nói ra. Mặt khác đáng lưu ý chính là Thiên Cổ Sơn đệ tử. Cửu hoàng tử sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Nói như thế nào? Trần Tông kinh ngạc. Long Đổ vực nội được xưng có tứ đại trung phẩm cấp tông môn, Thiên Cổ Sơn tiểu là một cái trong số đó, cũng là trong đó cầm đầu. Nhưng cùng mặt khác ba cái trung phẩm cấp tông môn bất đồng chính là, Thiên Cổ Sơn tương đối là ít nổi danh so sánh thần bí. Đồn đãi nhiều năm trước, Thiên Cổ Sơn đã từng là thượng phẩm tông môn, nhưng không biết xuất hiện cái gì biến cố xuống dốc vì trung phẩm tông môn, nhưng nội tình thâm hậu còn muốn còn hơn Kinh Hồng Kiếm Tông chờ, cũng còn có mặt khác một loại đồn đãi, Thiên Cổ Sơn là một cái cự vô phách thế lực chi nhánh. Cựu hoàng tử nói ra, mà Thiên Cổ Sơn đệ tử cũng rất ít, cơ hồ mỗi một thời đại chỉ có một truyền nhân. Toàn bộ tông môn cao thấp cộng lại cũng không quá đáng hơn 10 người, từng cái nhưng đều là đỉnh tiêm thiên tài, chiến lược kinh người. Theo ta được biết, đương đại chân vũ cảnh chính giữa, Thiên Cổ Sơn liền có đệ tử chiến lược đạt đến lục tinh cấp. Chương 11, cường giả đều xuất hiện. Chương 11, cường giả đều xuất hiện. Long Đổ vực cùng Cổ Nghiễn vực chỗ giao giới là một tòa cự đại sơn cốc này lại chùi lủi một mảnh, không thấy chút nào có cây sinh trưởng. Hoang vu sơn cốc chính trên không vạn mét chỗ. Một tầng màu đen phong bạo mang tất cả, bao trùm vạn dặm, tạo thành một vòng hình tròn, hạo hạo đãng đãng thổi đến, gào thét không thôi không chỉ. Cái kia màu đen trong gió lốc gần chứa lực lượng kinh người, nếu như cẩn thận phân biệt tiểu sẽ phát hiện, hình như là vô số màu đen phong châm nối liền tụ hợp lại, tạo thành cái này kinh người mênh mông quần quần phong bạo. Cái này là làm cho siêu phàm cảnh phía dưới võ giả nghe tin đã sợ mất mật thực cốt cương phong, chân vũ cảnh võ giả đưa thân vào trong đó, hộ thể chân lực sẽ bị trực tiếp xé rách. Tiến tới liền ra lẫn xương đều bị ăn mòn mất, hài cốt không còn triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Xa hơn nội đi, là từng đạo cánh tay phẩm chất màu đỏ lôi đỉnh chạy bất định, phảng phất vô số long xà nhảy múa, tản mát ra kinh người khí tức chấn động, đây là có thể làm cho nhân cực cảnh bị thương thậm chí tử vong phá cực hồng lôi. Càng nội tầng, thì là màu tím được yêu dị lôi đỉnh, từng đạo chạy tầm đó, lộ ra càng thêm cuồng bạo, tràn đầy khủng bố lực lượng, như là hung bạo giao long đồng dạng. Đúng là có thể bị thương giết chết địa linh cảnh cường giả thí linh tử lôi. Nhất nội tầng lại cùng phía trước ba tầng không giống với, lộ ra rất bình tĩnh, mắt thường có thể bắt đến từng đạo to bằng ngón tay màu đen như nước một loại chạy xuôi theo, hình thành một vòng tròn, đến nơi đến trốn, an tường như mây, nhưng loại này an tường phía dưới lại ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, có thể phá hủy hết thảy. Diệt huyền hắc lôi, mà bị thực cốt cương phong, phá cực hồng lôi, thí linh tử lôi cùng với diệt huyền hắc lôi chỗ vẩn quanh trung tâm chỗ. Tắc thì lăng không lơ lửng một tòa hình tròn hòn đảo, lờ mờ tầm đó có thể chứng kiến hòn đảo bên trên cỏ cây che trời. Cực lớn màu đen đầu rồng thuyền từ đằng xa mà đến, cuối cùng nhất dừng lại tại hoang vu sơn cốc ngàn mét trên không chỗ. Từng đạo lưu quang từ phương xa lập lòe, tràn ngập ra cường hoành khí tức chấn động, mang theo kinh người phong bạo tàn sát bừa bãi tầm đó, phi tốc tới gần, rồi sau đó, nhao nhao tại hoang vu sơn cốc trên không dừng lại. Kịch liệt phong bạo thổi đến trùng kích mở đi ra, tàn sát bừa bãi tầm đó. Đem hoang vu sơn cốc ngạnh xanh xanh nổi lên một tầng, lần nữa tàn phá, đây cũng là vì sao tòa sơn cốc này quanh năm hoang vu quan hệ. Đứng tại Hắc Long cự linh thuyền bong thuyền, Trần Tông đánh giá lần lượt xuất hiện từng đạo lưu quang, hình thái khác nhau. Bốn đạo lưu quang chỗ đại biểu đúng là Long Đồ vực cảnh nội tứ đại trung phẩm tông môn. Trần huynh, cái kia chính là Thiên Cổ Sơn phi hành linh khí. Cựu hoàng tử chỉ hướng một cái ngoại hình kỳ lạ phi hành linh khí nói ra. Rất kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là một tòa nho nhỏ gò núi tựa như. Cao chừng 5 mét, bề rộng chừng 6 mét tả hữu, toàn thân màu nâu, tản mát ra trầm trọng trầm ổn khí tức chấn động. Chợt, chỉ thấy cái kia tiểu đồi núi nhỏ hình dáng phi hành linh khí đỉnh vỡ ra, hai đạo thân ảnh tùy theo bay lên. Bên phải là lão giả, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phất làn da như trẻ con chân bóng, hai con ngươi sáng ngời có thần như ẩn thần quang, ánh mắt như thực chất, tựa hồ có thể đem hư không xuyên thấu. Lão giả này mặc thập phần đơn giản, tiểu là không có tay màu xám võ đạo phục bao trùm toàn thân cao thấp, ngực trái chỗ có một đạo màu đen gò núi ấn ký, toàn thân cơ bắp như thép rội đúc bằng sắt giống như, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, phảng phất ẩn chứa kinh người đến cực điểm lực lượng, có thể tồi núi hủy diệt. Lão giả bên cạnh thì là một thanh niên, mặt hướng cổ sơ, nhưng hai con ngươi tinh mang rực sáng, ngoại trừ so lão giả kia nhược bên ngoài, thần vận lại là không sai biệt lắm, không có sai biệt. Thanh niên cũng ăn mặc một thân màu xám không có tay võ đạo phục, ngực trái đồng dạng có màu đen gò núi ấn ký, lóa lộ tại bên ngoài hai tay phảng phất sắt thép đúc kim loại mà thành, kình bạo phát cơ bắp phồng lên, tựa hồ muốn cái kia võ đạo phục căng ra tựa như, cảm giác như là trong thân thể ẩn chứa một tòa núi cao giống như cường hoành lực lượng. Y. Thiên cổ sơn tu luyện tuân theo cổ đại võ đạo, cùng hôm nay luyện khí làm chủ bất đồng, này đây luyện thể làm chủ, bọn hắn thiên cổ chiến thể có chỗ độc đáo, thập phần cường hành. Cựu hoàng tử nói ra, có thể nói, thiên cổ sơn tiểu là thuộc về cái loại này đã gần như mai danh nhận tích luyện thể võ giả, thuần túy luyện thể võ giả. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm tăng vọt khởi vài phần chiến ý, nhưng không biết cái kia cái gọi là thiên cổ chiến thể cùng chính mình tiểu thành kim ngọc bất phá thể tầm đó, ai mạnh ai yếu. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, thiên cổ sơn đệ tử xem đi qua, hướng về phía Trần Tông nhếch miệng cười cười xem như mời đến, Trần Tông cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Kinh Hồng Kiếm Tông phi hành linh khí là một thanh rộng lớn hơn nữa rất dài kỳ lạ cự kiếm, hắn chiều dài đạt tới 12m, độ rộng càng là đạt tới 4m, tại đây toàn thân huyễn ngân kỳ lạ cự kiếm bên trên đứng đấy nhiều người, người cầm đầu, rõ ràng là liên tục hai lần muốn thu Trần Tông làm đệ tử địa linh cảnh cường giả Thiên Hồng lão tổ. Ngoài ra, là ba cái ngụy siêu phàm cảnh võ giả, tận lực bồi tiếp Kinh Hồng Kiếm Tông hoạch tâm đại đệ tử Phong Hành Diệt, lưng đeo trường kiếm, hai hàng lông mày như kiếm phong bay lên, hai con ngươi tinh mang lập lòe. Phảng phất hai đạo lợi hại đến cực điểm kiếm quang giấu giếm trong đó, có thể xuyên thủng hết thảy, cả người toàn thân đều tản mát ra kinh người lăng lệ ác liệt, như cái kia lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đó lấy, là thứ ba hoạch tâm đệ tử Chu Bất Dịch cùng thứ tư hoạch tâm đệ tử Diệp Kinh Phong. Chu Bất Dịch mặt mỉm cười, thoạt nhìn tựa hồ mọc ra một trương khuôn mặt tươi cười đồng dạng, mà Diệp Kinh Phong hay vẫn là vẻ mặt cao lãnh đạm nhưng đích bộ dáng. Huyền Chân Điện phi hành linh khí cũng rất thực tế, là một tòa tiểu nhân cung điện bộ dáng. Bất quá cung điện này lại không có ngừng phát triển, từng đạo thân ảnh đứng ở trong đó. Huyền Chân Điện người cầm đầu là một cái áo bào trắng lão giả, áo bào trắng bên trên có vô số vòng tròn đồ án, đúng là Huyền Chân Điện một địa linh cảnh lão tổ. Ngoài ra tiểu là ba cái ngụy siêu phàm cảnh cùng Huyền Chân Điện hạch tâm đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử cùng với tứ đệ tử. Cái này tứ đệ tử nhưng cũng là Trần Tông người quen Tần Dật. Tần Dật cũng chứng kiến Trần Tông, liền lung lay chắp tay, Trần Tông cũng chắp tay đáp lễ. Cảm thấy được Tần Dật cử động, Huyền Chân Điện mặt khác ba vị hạch tâm đệ tử thực sự nhìn Trần Tông một mắt, tựa hồ muốn nhìn một cái là thần thánh phương nào. Tần Dật cũng tựa hồ hướng bọn hắn giới thiệu một phen. Cuối cùng tiểu là Vạn La Tông. Vạn La Tông phi hành linh khí cũng rất kỳ lạ, ngoại hình thoạt nhìn tiểu là một chỉ màu đen đại con rơi. Đại con rơi bên trên đứng đấy Vạn La Tông địa linh cảnh lão giả, một thân trường bào màu đen, quanh thân đều tràn ngập màu đen gợn sóng. Sau đó vẫn là ba cái ngụy siêu phàm cảnh, tận lực bồi tiếp Vạn La Tông hạch tâm đại đệ tử Doãn Vô Tình. Doãn Vô Tình một thân màu đỏ sậm rộng thùng thình trường bào, sắc mặt không bình thường trắng bệnh, hốc mắt có chút lõm, hai con ngươi càng phát thâm thúy âm trầm, cả người đều tản mát ra âm hàn lạnh như băng, khí tức chấn động. Tự nhiên bảo đệ Doãn Vô Nhai đã chết tại Thiên Vân Bí cảnh về sau, Doãn Vô Tình tiểu trở nên càng thêm ấm lãnh. Về phần Vạn La Tông thứ hai hoạch tâm đệ tử Tô Hình lúc này ngay tại Hắc Long Cự Linh trên thuyền theo Tam Hoàng Tử, mà nguyên bản thứ ba hoạch tâm đệ tử lại là đã bị chết ở tại Trần Tông dưới thân kiếm. Hôm nay thứ ba hoạch tâm đệ tử yếu kém, chỉ có tứ tinh cấp cực hạn chiến lực, về phần thứ tư hoạch tâm đệ tử chiến lực vừa muốn yếu hơn một ít. Lúc này, một đạo thân ảnh tự Hắc Long Cự Linh trên thuyền bay lên, tản mát ra rộng lớn bá đạo hạo hạo đãng đãng khí tức chấn động, như liệt dương phổ chiếu vạn vật. Thiên Huyền cảnh cường giả Trấn Quốc Vương. Chỉ thấy Trấn Quốc Vương ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, liền thấy được cao giữa không trung thực cốt cương phong tầng cùng phá cực hồng lôi cùng với thí linh tử lôi cùng diện huyền hắc lôi đang tại phát sinh kịch liệt biến hóa, như là đại hải triều tịch một loại bắt đầu khởi động không thôi. Địa linh cảnh đều đi theo ta. Trấn Quốc Vương mở miệng, âm thanh như thiên âm mênh mông cuồn cuộn, chuyển khắp bát phương. Một tiếng kịch liệt nổ vang, không khí như trong cuồng phong bạo vũ đại hải kịch liệt cuồn cuộn, thổi chúng phi hành linh khí cũng giống như tại trên đại dương bao la lắc lư không thôi. Màu trắng khí tức lượn lờ thẳng lên, như một đạo trụ lớn thông thiên. Thiên cổ sơn phi hành linh khí bên trên, lão giả kia dĩ nhiên không thấy bóng dáng, nhảy vào cao giữa không trung. Sau đó, từng đạo thân ảnh cũng phá vỡ mà khởi lên như diều gặp gió. Lần này đến đây, Hoàng Thất xuất động một thiên huyền cảnh cường giả vi bảo hiểm, còn có một địa linh cảnh cường giả, mà tứ đại trung phẩm tông môn cũng riêng phần mình xuất động một địa linh cảnh cường giả. Nam tôn địa linh cảnh cường giả lên như diều gặp gió, dừng lại tại vạn mét không trung chỗ. Cho dù địa linh cảnh cường giả không cách nào làm được như thiên huyền cảnh cường giả một loại chính thức ngự không phi hành, nhưng ngắn ngủi ngưng lại ở trên không bên trong thực sự không coi vào đâu việc khó. Nam tôn địa linh cảnh cường giả trước mặt, thực cốt cương phong chính theo chấn động mà dần dần tản ra, trở nên có nhiều chỗ thực cốt cương phong vô cùng nồng đậm mãnh liệt, hơn xa bình thường, nhưng có nhiều chỗ thực cốt cương phong lại trở nên mỏng manh, như là bị gió thổi qua sương mù. Ra tay. Trấn Quốc Vương hai con ngươi kim quang lập lòe, tính toán thực cốt cương phong triều tịch quỹ tích cùng mạnh yếu, rồi sau đó mở miệng, năm tôn địa linh cảnh lập tức ra tay. Thiên Cổ Sơn cường giả một quyền oanh ra, quyền kình đem hư không thấu xuyên, Kinh Hồng Kiếm Tông Thiên Hồng lao tổ rút kiếm chém ra, kiếm quang xé rách thiên địa, Huyền Chân Điện lao tổ tay phải lăng không kéo lên một đạo vòng tròn, rồi sau đó ngón tay tại vòng tròn trung tâm một điểm, chỉ kinh phá không, mang theo trùng trùng điệp điệp gợn sóng sỏ xuyên qua mà đi, Vạn La Tông lão giả hai tay giằng ra, lăng không một chảo, liền có màu đen âm hàn khí tức tràn ngập, lại đẩy về phía trước, cái kia màu đen khí tức hóa thành một chỉ màu đen con rơi phá không bay ra. Về phần Hoàng Thất Địa Linh cảnh cường giả lại là song trưởng liên tục đánh ra, không đến 1% giây nháy mắt liền đánh ra mấy trăm trưởng, hỗn hợp làm một đầu kim long nổ vang. Nam tôn cường giả liên thủ cùng với, lập tức đem bạc nhược yếu kém thực cốt cương phong triệt để phá vỡ, hơn nữa lực lượng tồn lưu xây dựng thành một đầu tiền đồ tươi sáng, thẳng thấu phá cực hồng lôi mà đi. Vừa mới, cái kia phá cực hồng lôi tại phong lôi triều tịch biến hóa phía dưới, cũng xuất hiện yếu kém nhất một tầng. Không thể chống cự bị năm tôn địa linh cảnh cường giả lực lượng chỗ sỏ xuyên qua, nhanh chóng hướng thí linh tử lôi lan tràn mà đi. Như tại bình thường, năm người muốn phá vỡ thí linh tử lôi cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng hiện tại phong lôi triều tịch biến hóa phía dưới, xuất hiện yếu kém nhất thời khắc, cùng toàn thịnh thời kỳ phá cực hồng lôi so sánh với cũng muốn yếu hơn một ít, bởi vậy tại năm tôn địa linh cảnh cường giả liên thủ hành kích phía dưới, trực tiếp đã bị phá vỡ, không có nửa phần chống cự chi công. Cuối cùng một tầng là mạnh nhất diệt huyền hắc lôi. Bình thường, coi như là thiên huyền cảnh cường giả ra tay cũng khó có thể đánh bại, huống chi là năm tôn địa linh cảnh, coi như là lại gia tăng gấp 10 lần, chỉ sợ cũng khó có thể đánh vỡ diệt huyền hắc lôi tầng, đem chi sỏ xuyên qua. Nhưng giờ này khắc này, diệt huyền hắc lôi lực lượng bị hạ thấp cực hạn, so về dưới tình huống bình thường thí linh tử lôi đến đều muốn như bên trên ba chủ, dù là như thế, năm tôn địa linh cảnh cường giả phối hợp một kích nhưng cũng không cách nào như phía trước như vậy thế như trẻ che đem chi pha vỡ. Đương đả thông đến đằng sau, sắp đem diệt huyền hắc lôi tầng hoàn toàn đả thông chi tế, lại là kiệt lực. Năm tôn địa linh cảnh sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, nếu như lúc này thất bại, cái kia phía trước cố gắng cũng tiểu hưởng phí rồi, phải một lần nữa chờ đợi tiếp theo triều tịch chấn động. Chương 12, tiến vào. Chương 12, tiến vào. Vạn mét không trung, năm tôn địa linh cảnh cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Trấn Quốc Vương lại là không chút hoang mang. Ra tay, một tay lăng không một chảo, phong vân gào thét tầm đó, một chỉ cực lớn trọn vẹn mấy trăm mét rộng đích màu vàng lòng chảo từ trên trời giáng xuống, xé rách mênh mông quần quần tầng mây, hung hăng chụp vào diệt huyền hắc lôi cuối cùng một tầng. Một mảng lớn diệt huyền hắc lôi tại nháy mắt bị chảo thoái, tại bình thường, Trấn Quốc Vương thực lực cường đại, lại cũng khó có thể làm được một bước này. Cuối cùng một tầng diệt huyền hắc lôi bị chảo khai. Năm tôn địa linh cảnh cường giả lực lượng hội tụ mà thành tiền đồ tươi sáng cũng thành công lan tràn đi qua, thẳng đến cái kia một hòn đảo biên giới. Chợt, năm tôn địa linh cảnh cường giả duỗi ra hai tay, bắt đầu phát ra bản thân lực lượng đến duy trì cái này một cái lối đi ổn định, quan sát một lát, chỉ thấy thông đạo ổn định, mặc cho bốn phía phong lôi triều tịch bắt đầu khởi động cũng sẽ không bị rung chuyển, Trấn Quốc Vương liền đem không bay thấp. Chuẩn bị sẵn sàng, cần phải đi. Trấn Quốc Vương thanh âm truyền vào từng cái muốn đi vào Long Ảnh đảo võ giả trong hai. Ngay sau đó, mỗi người đều cảm giác được chính mình bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng bao trùm, thân hình lăng không bay lên, tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh tựa như nguyên một đám bay thẳng đến chân trời. Loại tốc độ này so về cưỡi cựu cấp yêu thú đến nhanh hơn bên trên gấp bội, quanh thân hết thể hoàn toàn đều không thể bắt, chỉ cảm thấy phủ quang lược ảnh hốt hoảng. Còn chưa có trở về vị chi tế, thân hình đột nhiên đình trệ, cố định tại vạn mét cao giữa không trung, nhìn trước mắt một màn, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Liền một ít bình thường tầm cơ thâm trầm người cũng là nhịn không được. Không chỉ nói chân vũ cảnh, cho dù là ngụy siêu phàm cảnh võ giả cũng không cách nào dựa vào bản thân năng lực bay lên đến vạn mét không trung chỗ, bởi vì càng là hướng chỗ cao, không khí không chỉ có càng mỏng manh, còn ẩn chứa thêm nữa nguy hiểm lớn hơn nữa, coi như là nhân cực cảnh cường giả đi vào vạn mét không trung, cũng được cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ. Ngày nay, mượn nhờ thiên huyền cảnh cường giả lực lượng, mọi người vừa rồi có thể đi tới nơi này bình thường không cách nào với tới địa phương, nhìn thấy không đồng dạng như vậy phong cảnh. Trước mắt, năm tôn địa linh cảnh cường giả duy trì lấy thông đạo, lối đi kia ngũ quang thập sắc dao động, thoạt nhìn xa hoa mỹ lệ tuyệt luân, mà thông đạo bốn phía, vốn là màu đen thực cốt cương phong thổi đến, lại tận lực bồi tiếp màu đỏ phá cực hồng lôi đập nện, càng sau này khó có thể nhìn rõ ràng, lại cho người một loại ẩn chứa đại hung hiểm cảm giác. Không muốn trì hoãn thời gian, nhanh chóng tiến vào. Trấn Quốc Vương đạo: dù sao nhiều duy trì trong chốc lát thông đạo, lực lượng sẽ nhiều tiêu hao một ít, gánh nặng không nhỏ. Nhưng trong lúc nhất thời mọi người lại cũng không có nhúc nhích đạn. Nghe nói qua Long Ảnh Đảo huyền diệu đúng vậy, nhưng mà, nghe nói cuối cùng là nghe nói, cái này thông đạo phải chăng an toàn, mọi người cũng không cách nào khẳng định, vạn nhất có một đạo cái gì lôi đột nhiên xông tới, chẳng phải là chỉ còn đường chết, hơn nữa còn là bị chết cực kỳ hoan uổng. Trấn Quốc Vương lại không có như vậy tâm tư chờ đợi mọi người làm quyết định, trực tiếp vận dụng lực lượng của hắn, lại để cho mọi người thân bất do kỷ phóng tới lối đi kia. Đã đến, Tả Hưu cũng là muốn vào, mọi người cũng không có quá mức kháng cự, đương nhiên, bằng lực lượng của bọn hắn cũng không cách nào kháng cự Trấn Quốc Vương lực lượng. Trong nháy mắt, liền có vài con người làm ra trước, tốc độ kinh người thông qua lối đi kia, chạm đến Long Ảnh Đảo tít mãi bên ngoài một tầng phòng hộ, như là rung vào trong nước tựa như, không có gặp được bất luận cái gì chống cự. Trần Tông cũng nhanh chóng tới gần Long Ảnh Đảo, lúc này đây tốc độ không có bay lên đến vạn mét không trung tốc độ nhanh, bởi vậy có thể mơ hồ thoáng nhìn hai bên trái phải cảnh tượng, vô số lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, mang theo đáng sợ đến cực điểm hủy diệt khí tức, phảng phất chính là vì hủy diệt mà tồn tại tựa như. Mà phía trước, vốn là mơ mơ hồ hồ một mảnh, nhưng theo tiếp cận, Trần Tông liền thấy được chi âm chi kỷ, thấy được cỏ cây che trời, phảng phất có Long Ảnh ở trong đó du động. Hẳn là đây chính là Long Ảnh Đảo tên tồn tại. Một đạo nghi vấn tự trong nội tâm bay lên ngay mắt, Trần Tông cũng tiếp cận Long Ảnh Đảo tít mãi bên ngoài tầng phòng hộ, đương bản thân cùng Long Ảnh Đảo tít mãi bên ngoài tầng phòng hộ tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, trên người cái kia thuộc về Trấn Quốc Vương lực lượng bị bài xích. Không thể kháng cự bị bài xích. Mặc dù Thiên Huyền cảnh cường giả cường đại vô cùng, nhưng cũng không cách nào chống lại lực lượng như vậy. Thiên Huyền cảnh, hẳn là không là võ giả tới hạn. Tại Thiên Huyền cảnh phía trên, có lẽ còn có rất cao cảnh giới a. Hai cái ý niệm trong đầu lần lượt xuất hiện. Thân hình hoàn toàn xuyên qua Long Ảnh Đảo tầng phòng hộ, tiến vào trong đó. Thân hình đương không truy lạc, một hồi tươi mát đến cực điểm khí tức đập vào mặt, linh động mà sống nhảy, xuyên thấu qua lỗ chân lông thấm vào bản thân, lại để cho Trần Tông rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, phảng phất đi ngoại trừ một thân mỏi mệt, tẩm bổ thân thể chỗ sâu nhất, sảng khoái tinh thần phân chấn, ngay tiếp theo thân hình cũng bị điều trị đến trạng thái tốt nhất. Linh khí. Nồng đậm được dọa người linh khí. So về Trần Tông đi qua là bất luận cái gì một chỗ, đều muốn nồng đậm gấp bội thậm chí gấp 10 lần đã ngoài. Đây đối với siêu phàm cảnh cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là thật tốt chỗ tu luyện, đáng tiếc, siêu phàm cảnh cường giả không cách nào tiến vào tại đây, mà siêu phàm cảnh phía dưới nhưng vẫn là không cách nào trực tiếp hấp thu linh khí tu luyện, tối đa tiểu là hấp thu thứ phẩm linh nguyên lực lượng đến phụ trợ tu luyện. Bất quá thân ở tại như vậy địa phương, đối với thân thể cũng là một loại không nhỏ tầm bổ. Có thể nghĩ nơi đây chỗ đản sinh ra đến thiên tài địa bảo lại nên là như thế nào kinh người, Trần Tông càng tiến một bước đã tin tưởng cựu hoàng tử, tại trong Long Ảnh Đảo này, ngụy linh dược rất nhiều, liền chân chính linh dược cũng có không thiếu. Cao mấy ngàn thước không, Trần Tông nhanh chóng truy lạc, thân pháp triển khai lực lượng kích động tầm đó, chậm lại hạ xuống xu thế, cuối cùng 100 mét, Trần Tông toàn lực thôi phát phiêu hồng thân pháp, thân hình nhẹ nhàng như lông vũ tựa như bay xuống, cuối cùng bình yên rơi xuống đất. Chỉ là, bốn phía cũng không người khác. Nếu như là chính mình tiến vào, có lẽ còn có thể cùng cựu hoàng tử bọn người một đạo, nhưng đáng tiếc là bị Trấn Quốc Vương lực lượng ngạnh xanh xanh thôi động vào. Nếu như Trấn Quốc Vương nguyện ý, tự nhiên cũng là có thể khống chế tiến vào trước sau, lại để cho mọi người rơi xuống địa điểm không sai biệt lắm, nhưng Trấn Quốc Vương là hoàng thất chi nhân, cũng sẽ không đi quản hoàng thất bên ngoài người khác như thế nào, chỉ là đặc biệt chiếu cố 9 vị hoàng tử, lại để cho bọn hắn tùy thân hộ vệ cùng nhau tiến vào cùng nhau đáp xuống, những người khác tự cầu nhiều phúc. Đương nhiên, Trần Tông nhanh chóng di động bước chân, chuyển đến 3 thước có hơn, trở lại một kiếm phá không chạm sát, kim thiết vang lên tiếng vang lên, hỏa tinh vẩy ra tầm đó, Trần Tông có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại chấn động tinh ngân kiếm, truyền lại đến bàn tay cánh tay chỗ. Trần Tông cũng nhìn rõ ràng rồi, đó là một đầu cánh tay phẩm chất mãng xà, toàn thân màu vàng, kim chói bộ dạng hình như là kim thiết đúc thành đồng dạng, vừa rồi một kiếm chẳng kích, cũng làm cho Trần Tông ý thức được cái này mãng xà làn da chỉ sợ thập phần cứng cỏi. Có thể chống lại tam giai ngụy linh khí mũi nhọn. Kim xà bị một kiếm đánh bay rơi xuống đất, thân rắn tại mặt đất nhanh chóng một cuốn, rồi sau đó hung mạnh bắn lên, như mũi tên phá không một loại, nhanh như điện chớp bắn về phía Trần Tông. Kim quang lóe lên, cái kia kim xà cũng đã giết đến trước mặt, tốc độ nhanh được dò người, cơ hồ muốn vượt qua Trần Tông phản ứng. Song kiếm đều xuất hiện, một kiếm chống đỡ kim xà công kích, một kiếm thẳng đến 7 tấc. Phàm là loài rắn, 7 tấc là chỗ yếu. Kim xà thân hình khẽ đảo một cuốn, 7 tấc tránh đi Trần Tông một kiếm, kim thiết vang lên tầm đó thân hình quanh quẩn, đôi rắn mang theo vạn quân lực hung hăng oanh kích hướng Trần Tông, có phong lôi mênh mông cuồn cuộn. Một kích này, nếu có thể đánh nát núi cao. Tinh ngân kiếm thu hồi, Trần Tông vận kình một tay chụp vào kim xà cái đuôi, dựa vào 10 vạn cân khoảng cách tới đối kháng. Nhập thủ nháy mắt, chỉ cảm thấy bàn tay phảng phất bị xé nứt giống như đau đớn, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích tới, giống như muốn đem cánh tay trái gân cốt nghiền nát tựa như. Tốt lực lượng đáng sợ. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, tay phải chi kiếm tắc thì hung hăng giết ra, đem kim xà thân hình chấn động, lực lượng chấn động tầm đó, kim xà lực lượng cũng bị tùy theo đánh tan. Rồi sau đó, Trần Tông tay trái phát lực, không để ý hắn như tê liệt đau đớn, gắt gao chế trụ kim xà cái đuôi lần nữa run lên, đem kim xà trọng chỉnh lực lượng đánh sơ sát, rồi sau đó hung hăng vung lên, phong lôi tiếng rít ở bên trong, lại hung hăng rơi đập. Phịch một tiếng, phía dưới mặt đất bị phách ra một đạo vết rách, lan tràn mở đi ra. Một lần lại một lần, không ngừng vung vẩy không ngừng rơi đập, phương viên ngàn mét ở trong mặt đất bị đều phá hư, mà mỗi một lần rơi đập, Trần Tông đều vận dụng xảo kình, lại để cho lực lượng xuyên thấu qua kim xà cái kia cứng cỏi đến cực điểm ra đánh vào trong cơ thể. Cái này kim xà làn da cứng cỏi được doa người, cho dù là tam giai ngụy linh khí kiếm mũi nhọn đều không thể cắt vỡ, nhưng Trần Tông có thể không tin kim xà huyết nhục cũng như làn da như vậy. Còn nữa, như thế cứng cỏi da nếu là tiến hành rèn một phen, há không phải có thể làm thành một ít hộ cụ. Trọn vẹn mấy trăm lần oanh kích về sau, kim xà rốt cục bị đánh gục rồi, nhuyễn nằm sấp bị Trần Tông nhắc tới, đại cổ máu tươi theo miệng cùng con mắt xuất hiện, khí tức đều không có. Như vậy kim xà, Trần Tông có thể xác định, nếu là chiến lực không đến ngũ tinh cấp, chỉ sợ không cách nào tới là địch, chớ nói chi là chiến thắng, coi như là tầm thường ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực, đoán chừng cũng khó có thể làm gì được nó. Không biết như vậy yêu thú hiếm thấy, hay vẫn là tại Long Ảnh đảo nội rất tầm thường. Nếu như là người phía trước cũng là khá tốt, nếu là thứ hai, cái này Long Ảnh đảo không khỏi thật là đáng sợ, nói không chừng ở trong đó còn có cực kỳ đáng sợ yêu thú nghỉ lại lấy. Nhưng nghĩ lại, Long Ảnh đảo nội linh khí như thế chi nồng đậm, thiên tài địa bảo tất nhiên cũng không ít, sinh dưỡng ra một ít cường đại yêu thú đã ở hợp tình lý. Loại này cường đại yêu thú là nguy hiểm, đồng thời cũng là một loại cơ duyên. Ví dụ như đem cái này kim xà ra rắn chế tác thành bảo vệ tay các loại, liền có thể rất tốt bảo hộ cánh tay. Đem đã tử vong kim xà thu nhập hư di giới nội, cái này có thể tại lớn nhất trình độ bên trên tiền đặt cọc xà sẽ không hư thối, mà là một mực ở vào tươi mới trạng thái, ngày sau lột ra, cũng không trở thành lại để cho cái kia ra rắn trở nên buồn thẻ. Nếu không có xà huyết nhục bị Trần Tông dùng xảo kình cùng mặt đất va chạm được phá thành mảnh nhỏ biến thành thịt băm, đoán chừng cũng là một đạo tuyệt hảo thức ăn. Đương nhiên, như vậy yêu thú hắn huyết nhục dù là biến thành thịt băm, y lý nguyên ẩn chứa phong phú lực lượng, đối với võ giả tầm thường có không nhỏ công hiệu. Cất kỹ kim xà về sau, Trần Tông nhìn chung quanh, thông qua trong không khí tràn ngập khí tức để phán đoán lựa chọn, cuối cùng nhất hướng bắc mà đi, Trần Tông cảm giác chỗ đó linh khí tựa hồ muốn nồng đậm một ít. Không bao lâu, Trần Tông tiểu thấy được một cây sinh trưởng tại trên tảng đá tiểu thảo, cái kia tiểu thảo lại là toàn thân huyết hồng, thập phần dễ làm người khác chú ý, tản mát ra bàng bạc khí huyết chấn động. Thân hình lóe lên, Trần Tông liền xuất hiện ở đằng kia toàn thân huyết hồng tiểu thảo bên cạnh cẩn thận quan sát đến, phân biệt phía dưới, Trần Tông có thể xác định đây là một cây ngụy linh dược, hơn nữa là ẩn chứa tinh thuần bàng bạc khí huyết ngụy linh dược, thập phần thích hợp luyện thể. Bất quá Trần Tông cũng là lần đầu tiên chứng kiến như vậy ngụy linh dược, vì vậy cũng không biết cái này một cây huyết hồng tiểu thảo đích danh xưng. Chương 13, cảnh giới nguyên áp. Chương 13, cảnh giới nguyên áp. Cửu hoàng tử cùng Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai là cùng nhau rơi xuống, với tư cách cửu hoàng tử hộ vệ, Huyền Kiếm Tông tự nhiên sẽ theo sau hắn, bảo hộ an nguy của hắn, đây cũng là trấn quốc vương an bài. Dù sao trước mắt thái tử vị rất có thể sẽ ở tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử tầm đó sinh ra đời, trình độ nhất định bên trên cho bảo đảm là phải, bởi vậy, tam hoàng tử cũng có bá võ tông đi theo, về phần những thứ khác bảy vị hoàng tử, năng lực của bọn hắn lại cũng không kém, ngày sau không thành được thái tử không thành được đế hoàng, thực sự có thể trở thành hoàng triều trụ cột. Thật sự là một cái nơi tốt. Cựu hoàng tử sợ hãi thán phục không thôi, ngay cả là Long Tình vệ giám sát sứ, biết đến tin tức thêm nữa càng kỹ càng. Nhưng là lần đầu tiên tiến vào trong Long Ảnh đảo này. Linh khí đầy đủ, ngay cả chân ý chấn động đều so ngoại giới rõ ràng. Vũ Vô Nhai cũng là kinh ngạc nói. Đối với hắn loại này đã tìm hiểu ra 5 loại tiểu chân ý cao thủ mà nói, không khí chính giữa chỗ tràn ngập chân ý chấn động phải chăng nồng đậm, mơ hồ có thể cảm giác được, nếu là siêu phàm cảnh, cảm giác được càng thêm rõ ràng. Nếu như có thể, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai thật đúng muốn ở chỗ này lưu lại, tinh tế tìm hiểu tiểu chân ý, rồi sau đó thành tiểu siêu phàm cảnh. Kỳ thật dĩ vãng cũng không thiếu có người toát ra tâm tư, tiến vào Long Ảnh đảo về sau không muốn ly khai, liền ở chỗ này tìm hiểu tu luyện, quả nhiên không bao lâu tiểu nộ ra nguyên vẹn chân ý, do đó đột phá, thành tiểu siêu phàm cảnh. Nhưng ở thành tiểu siêu phàm cảnh ngay mắt, người nọ đã bị Long Ảnh Đảo lực lượng chỗ bài xích, không cách nào nữa tiếp tục dừng lại ở Long Ảnh Đảo ở trong, xuất hiện tại Long Ảnh Đảo bên ngoài. Rất không xảo chính là, phong lôi triều tịch sớm đã qua, tiếp theo phong lôi triều tịch nhưng lại không biết là lúc nào, vì vậy người nọ tiểu rơi xuống Diệt Huyền Hắc Lôi bên trong, trong một chớp mắt đã bị Diệt Huyền Hắc Lôi đuổi giết được hài cốt không còn hồn phi phách tán. Bởi vậy, mặc dù biết rõ tại trong Long Ảnh Đảo này cơ duyên vô số, đối với tu luyện có thật lớn có ích, lại cũng không có ai dám thời gian dài đợi ở chỗ này, chỉ có thể với tư cách một lần ngắn ngủi cơ duyên, đem hết toàn lực lấy được chỗ tốt. Lại nói Trần Tông đạt được một cây màu đỏ như máu ngụy linh dược về sau, mặc dù không biết kỳ danh xưng, nhưng có thể khẳng định, đây là một cây luyện thể bảo dược, có lẽ mang đi ra ngoài giao cấp luyện chế thành đan dược là tốt nhất, ví dụ như giao cho Trừ Tử Hào. Nhưng trong Long Ảnh Đảo này, ai biết có thể hay không tao ngộ đến nguy hiểm gì, hay vẫn là trước tăng thực lực lên vi khẩn yếu. Vì vậy, Trần Tông mấy ngụm đem cái kia màu đỏ như máu tiểu thảo mớm nuốt vào, bàng bạc mà tinh thuần khí huyết chấn động nổ tung, trùng kích toàn thân, uy lực của nó rất cường hành. Trực tiếp phục dụng bảo dược thậm chí ngụy linh dược thường thường muốn thừa nhận hắn lập tức sức bật lượng trùng kích, nếu như thân hình không đủ cường đại, tiểu sẽ được mà bị hao tổn thậm chí bạo thể mà vong, nhưng Trần Tông đã luyện thành kim ngọc bất phá thể, coi như là không thôi phát trạng thái hạ cũng rất mạnh đại, đủ để chống cự trong loại này bộ bạo tạc. Huyền Ngọc Kim Cốt công vận chuyển phía dưới, rất nhanh liền đem màu đỏ như máu tiểu thảo ẩn chứa tinh thuần bàng bạc khí huyết chi lực luyện hóa, thuần dương khí huyết chính giữa màu vàng lại gia tăng lên vài tia, mà lực lượng cho dù không có lần nữa tăng lên, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm cường hành, phảng phất có thể thừa nhận càng lớn đả kích đồng dạng. Kim Ngọc bất phá thể có tiểu thành đại thành cùng viên mãn chi phân, Trần Tông hôm nay luyện đến tiểu thành, muốn tăng lên tới đại thành thậm chí viên mãn, lại cần không thiếu thời gian tinh lực, cần hao phí không ít tài nguyên. Cái này một cây màu đỏ như máu tiểu thảo luyện hóa về sau, lại để cho Trần Tông Kim Ngọc bất phá thể lại tăng lên vài phần, càng tiếp cận đại thành, đương nhiên khoảng cách chính thức đại thành nhưng vẫn là không nhỏ chênh lệch. Trần Tông xem chừng như vậy tiến cảnh, tối thiểu còn cần 10 gốc đã ngoài màu đỏ như máu tiểu thảo mới có hy vọng đại thành, cũng chỉ là có hy vọng, khả năng cần 12 gốc thậm chí thêm nữa. Nếu là ở ngoại giới, có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng ở trong Long Ảnh Đảo này, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Mang theo đầy ngập chờ mong, Trần Tông tiếp tục đi về phía trước. Đinh Huyền lúc rơi xuống đất cũng vừa mới cùng Tam Hoàng Tử tách ra, trùng hợp chính là, cùng đi theo Tam Hoàng Tử một người khác rơi vào đồng nhất chỗ, cách xa nhau không hơn 100 mét, phân thuộc đồng liêu, tự nhiên là kết bạn mà đi. Hai người sở hành tiến phương hướng cùng Trần Tông trái lại, đổi mà nói chi, tự là tương đối phương hướng, hắn gặp nhau là nhất định. Đinh Huyền. Rất xa, Trần Tông thấy được phía trước xuất hiện hai người, trong đó một cái tự là Đinh Huyền. Thì ra là cái gọi là Long Pha Tông, ngoài ra còn có một người khác, Tam Hoàng Tử thủ hạ. Trần Tông. Chứng kiến Trần Tông nháy mắt, Đinh Huyền nao nao, chợt hàm răng khẽ cắn, hai con ngươi chán bắn ra băng hàn sắc cơ. Trần Tông người này, một mực tiểu là trong lòng hòa lớn, thời gian càng ngày càng là như thế, vì vậy Đinh Huyền mới đổi tên là Long Pha Tông. Chí Ngạo Huynh, kính xin ngươi giúp ta, chém giết cái thằng chó này. Đinh Huyền xông đồng bạn nói ra. Cam tâm tình nguyện đã đến. Long Chí Ngạo nhếch miệng cười cười. Hắn biết rõ Trần Tông, biết chắc đạo Trần Tông là cựu hoàng tử người, giết chết Trần Tông liền có thể tại nhất định được trình độ bên trên suy yếu cựu hoàng tử tổng hợp thực lực, cái này đối với Tam Hoàng Tử có lợi, tại hai người bọn họ mà nói, cũng là một cái công lao. Đinh Huyền đối với Trần Tông trong lòng còn có sắc ý, Trần Tông tự nhiên cũng là như thế. Bước chân không ngừng, phương hướng cũng chưa từng cải biến, thẳng hướng Đinh Huyền cùng Long Chí Ngạo hai người phóng đi, càng phát rất nhanh. Đinh Huyền cùng Long Chí Ngạo hai người nhanh chóng tách ra. Một trái một phải nhanh chóng tới gần Trần Tông, sát ý chấn động mãnh liệt, đem Trần Tông tập trung, có một loại mặc cho Trần Tông chạy trốn tới thiên nhai hải giác cũng muốn đem chi chém giết quyết tâm. Đinh Huyền trường đao nơi tay, lưới đao lập lòe lăng lệ ác liệt sắc cơ, theo bước chân mà dơ lên, thân đao hợp nhất khí thế ngày càng mạnh mẽ, tu vi đã tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, hắn chiến lực càng thêm cường hành, theo toàn bộ lực lượng kích phát ra, đã có ngũ tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Một đao kia hội tụ Đinh Huyền sinh ra đến nay tâm nguyện cùng sát ý, đem một thân lực lượng đều dung nhập một đao kia ở trong, không chạm Trần Tông thể không bỏ qua. Tuyệt sát một đao, đập nồi dìm thuyền một đao. Long Chí Ngạo trên hai tay xuất hiện móng vuốt sắc bén, như là dao long móng vuốt, hàn quang liệt liệt chói mắt, trợ thủ đắc lực mở ra, lúc lên lúc xuống, đầu ngón tay thẳng đối với Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông chặn ngang cắt đứt một loại. Hai người vừa ra tay đều là hung ác sát chiêu, hán cường hoành khí tức chấn động tùy theo tràn ngập ra đi. Không lưu tình chút nào. Trần Tông thần sắc không thay đổi, tinh ngân song kiếm ra khỏi vỏ, tại không khí chính giữa vẽ một cái mà qua, lưu lại hai đạo sáng chói thâm thúy lam sắc quang mang, như là lưu tinh phá không mà qua dấu vết, xa hoa được kinh tâm động phách. Trong một chớp mắt, Trần Tông cùng Đinh Huyền Long Chí Ngạo hai người sai thân mà qua. Chỉ thấy Đinh Huyền trường đao hung hăng chém giết tới, Trần Tông thân hình tắc thì tùy theo uốn éo, bước chân chuyển rời nháy mắt, làm cho Đinh Huyền trường đao chém giết thất bại. Đợi cho Đinh Huyền nhanh chóng biến chiêu một đao cắt ngang tới chi tế, tay trái tinh ngân kiếm cũng đã dẫn đầu giết ra, một kiếm bổ về phía Đinh Huyền. Long Chí Ngạo hai móng cũng giết đến, tay phải tinh ngân kiếm uốn éo một chuyến, trực tiếp đem hai móng đẩy ra sau tiến quân thần tốc, thẳng đến Long Chí Ngạo cổ họng. Trần Tông chiến lược thế nhưng mà ngũ tinh cấp hậu kỳ, bất luận là so Đinh Huyền hay vẫn là so Long Chí Ngạo đều muốn cường ra rất nhiều. Đương nhiên, tầm thường ngũ tinh cấp hậu kỳ cũng không nhất định có thể tại trong vòng nhất chiêu tránh đi cùng phá vỡ hai cái ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực võ giả một kích toàn lực, hơn nữa còn làm ra tuyệt sát phản kích. Trần Tông có thể làm được là vì cảnh giới nhân kiếm hợp nhất đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới thứ ba cấp độ, cái này đủ để đem Đinh Huyền cùng Long Chí Ngạo vung ra mấy cái phố, lại là cảnh giới nghiên áp. Bất luận là Đinh Huyền một đao hay vẫn là Long Chí Ngạo hai móng, hắn quy tích cùng cuối cùng nhất điểm rơi cũng đã bị Trần Tông trô nắm giữ. Bị một cái so với chính mình cường đại hơn hứa nhiều người nắm giữ thế cục cùng tiết tấu cảm giác, không thể nghi ngờ rất đáng sợ, nhất là sinh tử đối địch phía dưới, hắn một cái giá lớn tựu là tử vong. Không thể né tránh. Trần Tông kiếm xẹt qua Đinh Huyền cùng Long Chí Ngạo cổ họng, cơ hồ cùng một thời gian. Sắc bén đến mức tận cùng mũi kiếm đem hai người cổ họng mở ra nháy mắt. Đáng sợ kiếm khí cũng tùy theo xâm nhập lượng trong cơ thể con người, trùng kích tàn sát bừa bãi, không kịp né tránh, cũng không cách nào làm ra phản ứng gì, hai người đã bị đánh gục tại Trần Tông song kiếm ở dưới. Nhỏ máu không dính, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông nhanh chóng đem vũ khí của hai người cùng giới tử túi chờ gỡ xuống, đây là thuộc tại chiến lợi phẩm của mình. Đáng tiếc chính là, hai người này tựa hồ còn không có gì thu hoạch. Bất quá chém giết hai người này, coi như là tại nhất định được trình độ bên trên gạt bỏ tam hoàng tử cánh chim. Tiếp tục đi tới, phía trước có kịch liệt nổ vang thanh âm một hồi, đại địa cũng chấn động không thôi, phảng phất có cái gì cự thú tại dùng sức đánh đồng dạng, đáng sợ khí tức từ đằng xa tràn ngập mà đến, có thể khẳng định, phía trước có chiến đấu kịch liệt. Ý niệm trong đầu một chuyến, Trần Tông tới gần, cách xa mấy ngàn thước liền thấy được hai đạo thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh là một đầu bạo hùng, toàn thân màu vàng bạo hùng thân cao vượt qua 10m, toàn thân như thép rội đúc bằng sắt giống như hùng tráng nguy nga. Liếc mắt nhìn liền lại để cho người cảm giác hắn trong cơ thể ẩn chứa hung bạo đến cực điểm tồi núi hủy nhạc chi lực. Mà cái này đầu kim long lánh bạo hùng đối thủ, thì là một thanh niên, mặc màu xám không có tay võ đạo phục, quanh thân tựa hồ có một tầng màu nâu đậm vầng sáng lập lòe, lại phảng phất nước gợn đồng dạng lưu động, toàn thân cơ bắp phồng lên mà lên, thẳng muốn đem cái kia võ đạo phục nứt vỡ. Này thanh niên đưa lưng về phía Trần Tông, Trần Tông có thể thấy rõ ràng hắn phía sau lưng võ đạo phục bên trên hai chữ huyết sắc chữ to, Thiên Cổ. Thanh niên này, đúng là Thiên Cổ Sơn tiến vào Long Ảnh Đảo duy nhất đệ tử. Theo cửu hoàng tử theo như lời, này Thiên Cổ Sơn đệ tử chiến lực vô cùng có khả năng đạt đến hiếm thấy lục tinh cấp, thập phần đáng sợ, Trần Tông tâm tư khẽ động liền ngừng lưu lại đang xem cuộc chiến. Màu vàng bạo hùng há mồm một giống, trung trung điệp điệp sóng âm gào thét, như hủy diệt phong bạo giống như tàn sát bừa bãi trung kích, tiếng hô kinh thiên động địa, làm cho cái kia mặt đất từng mảnh nghiền nát, Thiên Cổ Sơn đệ tử hai tay giao nhau hoành trước người, hai chân phát lực giẫm đạp mặt đất. Bị vậy cũng phố trùng trùng điệp điệp sóng âm trùng kích phía dưới, hai chân sụp đổ, không ngừng sau này trượt lui, đem cứng rắn mặt đất kéo lê hai đạo dấu vết. Sóng âm trùng kích về sau, màu vàng bạo hùng cũng giơ lên cực lớn bàn chân gấu, kim lóng lánh tầm đó hung hăng hợp lý không đánh rơi, phảng phất một tòa núi cao chân áp, có thể đem đại địa sụp đổ tựa như. Vang một tiếng, mấy ngàn thước bên ngoài Trần Tông lần nữa cảm giác được kịch liệt chấn động, vô số bụi đất tung bay, Thiên Cổ Sơn đệ tử quanh thân mặt đất nhao nhao sụp đổ. Rất nhiều đá vụn cũng lăng không bay lên, lại bị gợn sóng xẹt qua, hóa thành bột. Đợi cho cái kia vô số bụi đất truy lạc về sau, Trần Tông liền kinh ngạc chứng kiến, cái kia màu vàng bạo hùng hung ác một kích bị ngăn cản được rồi, bị Thiên Cổ Sơn đệ tử chính diện chặn, một đầu vượt qua 10m cự thú một kích, lại bị một cái thân cao chưa đủ 2m người cho ngăn trở, chỉ cần là cái kia bàn tay muốn so Thiên Cổ Sơn đệ tử càng lớn, một màn này không thể nghi ngờ rất cụ trùng kích lực. Nhưng càng cụ trùng kích lực lại là màu vàng bạo hùng cùng Thiên Cổ Sơn đệ tử thực lực. Lục tinh cấp. Chương 14, Khôi Lối Động, Thượng. Chương 14, Khôi Lối Động, Thượng. Bất luận là cái kia màu vàng bạo hùng hay vẫn là Thiên Cổ Sơn đệ tử, đều chuẩn bị lục tinh cấp cấp độ chiến lực, mang cho Trần Tông rung động thật lớn. Như vậy chiến đấu khó gặp, Trần Tông cũng không có sốt ruột ly khai, mà là lưu tại nguyên chỗ tiếp tục đang xem cuộc chiến. Màu vàng bạo hùng thực lực thập phần đáng sợ, lực lượng kinh người. Tàn bạo đến cực điểm, Trần Tông tự phó mình cùng chi chống lại, không có nửa phần chiến thắng khả năng, cho dù là Thôi Phát Kiếm Phong chi chân ý thi triển ra bí kiếm điểm tinh cũng là như thế, ngay cả đối phương tầng kiếm màu vàng ra có thể không đánh bại đều là một cái không biết bao nhiêu. Thiên Cổ Sơn đệ tử lại thập phần hưng phấn tại mình có thể tao ngộ đến đối thủ như vậy. Quanh thân màu nâu vầng sáng càng phát mãnh liệt, lưu động tầm đó như nước, lại tựa hồ núi cao chuyển rời, vang lên kinh người thanh thế, làm cho không khí kích động không thôi. Tầng kia màu nâu vầng sáng cơ hồ muốn ngưng là thật chết, như là một bức chiến giáp. Kinh người chiến ý phóng lên trời, lan đương tầm đó, phảng phất muốn đem Vân Tiêu đánh nát. Thiên Cổ Chiến Thể. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ. Thiên Cổ Sơn Thiên Cổ Chiến Thể nổi tiếng xa gần, chính là luyện thể một đạo đỉnh tiêm công pháp. Trần Tông có thể theo Thiên Cổ Sơn đệ tử trên người cảm nhận được mạnh mẽ đến cực điểm khí huyết chấn động cùng kinh người khí lực lượng chấn động. Cái này chấn động chính giữa lại không có nửa phần chân lực chấn động, nói cách khác, Thiên Cổ Sơn đệ tử chỉ tu luyện thể công pháp. Hai đấm liên tục quanh kích mà ra, thôi phát Thiên Cổ Chiến Thể về sau, Thiên Cổ Sơn đệ tử buông tha cho phòng thủ, biến thành tiến công. Dùng công đối công, hung hăng đuổi giết, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là lui về phía sau. Rầm rầm rầm. Vô số gợn sóng kích động, khuyết tán đến mấy ngàn thước vạn mét có hơn, đem một tầng tầng bùn đất nhấc lên, bay lên tại không khí chính giữa. Phảng phất một hồi bao cát. Trần Tông meo lại hai con ngươi ngưng mắt nhìn, có thể phân biệt ra Thiên Cổ Sơn đệ tử hai đấm bên trong ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, mỗi một quyền đều phảng phất màu nâu đỏ sao chổi đồng dạng mang theo hùng hùng hỏa diễm hung hăng oanh kích mà ra, hiển nhiên là một loại luyện thể võ học. Thiên Cổ Chiến Quyền. Thiên Cổ Sơn truyền thừa tựa hồ so sánh đơn giản, không có mặt khác tông môn phức tạp như vậy, thậm chí tại công pháp võ học số lượng bên trên liền hạ phẩm tông môn đều không bằng. Trong đó lớn nhất truyền thừa tiểu là Thiên Cổ Chiến Thể cùng với Chi Nguyên Bộ Thiên Cổ Chiến Quyền. Thiên Cổ Chiến Quyền uy lực cũng chỉ có luyện thành Thiên Cổ Chiến Thể tài năng chính thức phát huy ra đến. Tại Thiên Cổ Chiến Quyền phía dưới, màu vàng bạo hùng thời gian dần trôi qua theo đối công biến thành phòng thủ, không ngừng lui về phía sau, giống như đối với mới vừa rồi là bạo hùng đồng dạng, bởi vậy nổi giận không thôi, phát ra liên tiếp tháo chạy phẫn nộ gầm rú. 100 quyền, 1000 quyền. Thiên Cổ Sơn đệ tử giống như không biết mệt mỏi không biết đau đớn một loại, điên cuồng ra quyền, cuối cùng liền thân hình đều biến mất, như là một hồi màu nâu đỏ sao chổi phong bạo, màu vàng bạo hùng tuy nhiên cường hành, nhưng tại loại này đáng sợ hoành kích phía dưới, cuối cùng nhất hay vẫn là bị hoành đánh trúng toàn thân lắc lư liên tục, trong cơ thể đại lượng chảy máu từ miệng mũi con mắt lỗ tai không ngừng tràn ra, tùy theo ngã xuống, nhuyễn nằm sấp giống như một tầng thịt não. Liền trên người cái kia cứng cỏi đến cực điểm làn da cũng là bốn phía tàn phá. Ha ha ha ha, Thiên Cổ Sơn đệ tử phát ra thoải mái vô cùng vui vẻ. Trần Tông có thể cảm giác được hắn chiến ý càng phát phồn vinh mạnh mẽ, nhưng khí tức lại không ngừng suy yếu, hẳn là cùng cái kia màu vàng bạo hùng ở giữa một trận chiến, tiêu hao lực lượng nhiều lắm bố trí. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, Thiên Cổ Sơn đệ tử quay đầu xem đi qua, rồi sau đó nhếch miệng cười cười, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ chiến ý đập vào mặt. Bình tĩnh mà xem xét, toàn thịnh thời kỳ Thiên Cổ Sơn đệ tử, Trần Tông tự phó còn không phải đối thủ. Nhưng dưới loại trạng thái này Thiên Cổ Sơn đệ tử, Trần Tông có 8 phần 5 chắc đem chi chém giết. Chỉ là, giữa hai người không có bất kỳ ân oán, trước mắt cũng không có cái gì lợi ích xung đột, Trần Tông không đáng làm như thế. Hướng về phía đối phương mỉm cười xem như chào hỏi, Trần Tông liền lui về phía sau một chút khoảng cách cho thấy không cùng chi là địch thái độ, quay người rời đi, Thiên Cổ Sơn đệ tử cũng thu hồi ánh mắt, đứng tại nguyên chỗ vận chuyển công pháp khôi phục lực lượng. Trần Tông Vạn La Tông một ngụy siêu phàm cảnh rất xa phát hiện Trần Tông, lập tức triển khai thân pháp phi tốc tới gần. Cảm nhận được âm lãnh sát khí, Trần Tông không có nửa phần do dự, liền tranh thủ thân pháp thúc dục đến mức tận cùng, phi tốc thoát ly. Ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lực, tăng thêm che giấu kiếm phong chi chân ý cùng bí kiếm cùng với cao siêu kiếm pháp cảnh giới, cho dù là ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực, Trần Tông cũng có thể một trận chiến mà tự tin bất bại. Nhưng nếu chống lại lục tinh cấp chiến lực tắc thì lực không hề bắt bớ. Về phần siêu việt lục tinh cấp phía trên ngụy siêu phàm cảnh, kém nhất cũng có thất tinh cấp chiến lực, trừ phi là vận dụng Hồng Lôi kiếm, bằng không thì như thế nào cũng không phải đối thủ. Hồng Lôi kiếm thế nhưng mà thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ lực lượng, có thể không dùng, Trần Tông cũng không cần. Minh Nha đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, bất kể là chính diện chém giết mà vong hay vẫn là gặp ám toán mà vong, Trần Tông cùng Vạn La Tông tầm đó đều có được hóa không mở đích cửu hận, không nói Minh Nha. Phía trước thì có hai cái Vạn La Tông hoạch tâm đệ tử đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Rồi sau đó Vạn La Tông nhằm vào Trần Tông, kết quả lại bị cửu hoàng tử phá hư, nhưng cũng không có nghĩa là Vạn La Tông sẽ như vậy buông cái này đoạn ân oán, phàm là có nửa phần cơ hội đều đem Trần Tông chém giết. Cơ hội ngay tại trước mắt. Dồn đủ toàn lực điên cuồng đuổi theo, không thể không nói Trần Tông tốc độ rất nhanh, nhất là kích phát ngụy linh khí chiến dày lực lượng về sau, lại tăng lên 3 thành, so về đại đa số lục tinh cấp chiến lực đều phải nhanh một ít. Song phương lại có khoảng cách nhất định, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể đuổi theo. Một đường tuyệt trần mà đi, lướt qua núi rừng dòng sông, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh như một đầu chó điên tựa như truy đuổi không ngớt, hơn nữa không ngừng tới gần. Chiến lược tuyệt đối chênh lệch, lại để cho Trần Tông hay vẫn là bị đối phương tới gần, một trưởng đánh ra, rõ ràng là Vạn La Quy Nguyên thủ, cực lớn đen nhánh bàn tay lăng không ngưng tụ, hung hăng chụp rơi, phảng phất một tòa màu đen gò núi đồng dạng mang đến kinh người áp lực, vân tay rõ ràng, trong lòng bàn tay tràn ngập một cỗ mạnh mẽ sắc bén, dưới lòng bàn tay vài trăm mét phương viên ở trong đều bị bao phủ, nhao nhao hấp thụ mà đi. Cắt đá nghiền nát, hóa thành bột, Trần Tông cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị lôi kéo tốt nhất không. Phóng tới vậy có hơn 10 thước lớn nhỏ đen nhánh bàn tay, sau đó bị trục thoái. Đem hết toàn lực khí huyết kích động, song kiếm men theo huyền diệu quỹ tích chém giết mà ra, đem lôi kéo lực lượng tạm thời mở ra về sau, trùng kích mà ra. Vang một tiếng, mặt đất chấn động, một đạo lớn nhỏ hơn 10 thước sâu đạt 3m trường ấn xuất hiện, biên giới đều là nhỏ vụn đen nhánh vết rách, đáng sợ dị thường, đáng sợ khí tức như gió bạo trùng kích, Trần Tông mượn nhờ lực lượng này dư ba, làm cho bản thân tốc độ nhanh hơn. Nhưng Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh lại cắn chặt không phóng, tiếp tục truy kích, lần nữa ra tay. Nâng lên tay trái, ngón tay cái cùng ngón trỏ giúp nhau trà sát động tầm đó, có một đoàn ô quang lập lòe, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, tựa hồ có hồ quang điện nhảy lên, tràn ngập ra kinh người phá hư khí tức. Đại âm tả chỉ. Quát khẽ một tiếng, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh mặt sắc mặt ngưng trọng, ngón trỏ trà sát động tầm đó đi phía trước điểm giết mà ra, ba một tiếng, ngón trỏ run rẩy. Một đạo đen nhánh mang theo hồ quang điện chỉ kình ngay lập tức thoát ly phá không bắn chết mà ra, hắn nhanh chóng kinh người, so về Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh tốc độ cao nhất đến nhanh hơn bên trên gấp 2 không chỉ, trong nháy mắt tiểu lan tràn qua hơn 1000m, tới gần Trần Tông. Như vác trên lưng, Trần Tông sởn hết cả gai ốc, tử vong nguy cơ tới gần. Đại âm tà chỉ thế nhưng mà Vạn La Tông chính giữa một loại bí pháp, một loại ngụy linh võ, cùng Tung Hoành Kiếm Tông hai đại bí kiếm cùng loại, nhưng muốn cường ra vài phần. Tại Ngụy Siêu phàm cảnh chỉ hạ thi triển đi ra uy lực càng là khủng bố, kinh hại đến cực điểm. Đại âm tà chỉ tu luyện không dễ dàng, phải dùng bản thân thừa nhận âm tà chi lực ăn mòn, rồi sau đó đem chi luyện hóa tài năng luyện thành, uy lực của nó cũng hết sức kinh người. Tốc độ quá nhanh, Trần Tông di động tầm đó cái kia chỉ kình vậy mà cũng theo bản thân mà di động, khó có thể né tránh. Hít sâu một hơi, Trần Tông quay người trực diện, một kiếm nơi tay, lực lượng kích phát, kiếm chỉ xẹt qua kiếm tích, màu xanh đậm hào quang hội tụ. Rồi sau đó một thân lực lượng có 8 phần ngưng tụ đến tinh ngân kiếm bên trong. Đương Trần Tông tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng hậu kỳ, tung hành đại chân lực tu luyện thứ 39 tầng về sau, 8 phần chân lực cũng hết sức kinh người. Bí kiếm điểm tinh. Một kiếm giết ra, tựa như một điểm hàn tinh truy lạc, lại phảng phất một khoảng ngôi sao bị điểm toái. Bí kiếm cùng đại âm tà chỉ đụng chạm nháy mắt, có chút dừng lại, ngay lập tức sụp đổ, mà đại âm tà chỉ lực lượng cũng bị suy yếu non nửa, còn lại hơn phân nửa y nguyên đánh về phía Trần Tông ngực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông đem còn lại hai thành tung hoành đại chân lực hoàn toàn kích phát, tầng tầng điệp ra tại ngược chỗ, tam giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng cũng hoàn toàn kích phát, không hề giữ lại, tùy theo tiểu là kim ngọc bất phá thể hoàn toàn thúc dục, quanh thân đều tản mát ra ba thốn bạch kim sắc vầng sáng. Uy lực còn thừa hơn phân nửa đại âm tà chỉ lực lượng vốn là chạm đến kim ngọc bất phá thể ba thốn vầng sáng, thế như trẻ che đem chi đánh bại, rồi sau đó tiếp xúc đến tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng, cũng đem chi trực tiếp đánh tan, ngay sau đó là tầng tầng điệp ra hộ thể đại chất lực, đồng dạng bị đánh tan, cuối cùng phòng ngự, tựu là Trần Tông bản thân khí lực. Chúng mục tiêu. Thẳng kích. Trần Tông cảm giác lồng ngực của mình phảng phất bị sỏ xuyên đồng dạng, đáng sợ âm tà lực lượng nhanh chóng xâm nhập trong cơ thể tàn sát bừa bãi tràn ngập ra đi tạo thành phá hư, nhưng Trần Tông gặp nguy không loạn, mà là mượn nhờ đại âm tà chỉ một kích trô mang đến trùng kích lực phi tốc lui về phía sau. Trong nháy mắt, Trần Tông liền hướng về mấy ngàn thước có hơn. Đâm vào trên vách núi đá rơi xuống, đáng sợ âm tà lực lượng phía dưới, một thân chân lực lại gần như tiêu hao không còn, thương thế quá nặng, Trần Tông ngã xuống đất dãy rủa đứng dậy, lưng tựa vách núi. Chúng đại âm tà chỉ, ngươi chỉ có một con đường chết. Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh lạnh lùng cười cười, ra tốc truy chạy tới. Trần Tông sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng đảo qua một vòng, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng sinh cơ, dù là chỉ có một tia cũng phải đem cầm chặt, một mặt khác cũng đã làm xong vận dụng Hồng Lôi kiếm chuẩn bị. Khôi lỗi động. Trần Tông khỏe mắt thoáng nhìn cách đó không xa cửa động, cũng nhìn thấy cửa động bên trên ba chữ to, ba chữ thập phần cổ xưa, cũng không phải Long Đồ Hoàng Triều văn tự, nhưng bao nhiêu có chút chỗ tương đồng, chỉ là thoạt nhìn càng cổ sơ phức tạp một ít. Trần Tông đọc sách so sánh tạp, đối với một ít văn tự cũng có liên quan đến, bởi vậy miễn cưỡng có thể phân biệt nhận ra. Cáo biệt cái kia Thiên Cổ Sơn đệ tử về sau, Trần Tông tiếp tục đi về phía trước, không có tìm được cái gì bảo vật, ngược lại là phát hiện cái này khôi lỗi động. Ba chữ to huyết hồng một mảnh, tựa hồ có hồng quang tại kỳ nội lưu chuyển, có một loại quỷ bí. Có lẽ đây chính là ta sinh cơ chỗ. Không có nửa phần do dự, ý niệm trong đầu vừa mới bay lên ngáy mắt, Trần Tông tiểu cổ đãng một thân khí huyết, bắn ra ra cuối cùng lực lượng hóa thành tốc độ, nhanh chóng phóng tới cái kia cửa động, trong ngáy mắt, liền xông vào khôi lỗi động ở trong. Người trốn không thoát đâu. Cách xa nhau lưỡng cái hô hấp thời gian, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh cũng truy chạy tới, nhìn cửa động bên trên ba chữ một mắt, có chút do dự một chút sau cũng đi theo đuổi đi vào. Chương 15, khôi lỗi động, hạ. Chương 15, khôi lỗi động, hạ. Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh một đuổi vào khôi lỗi động nội, Trần Tông cũng đã mất đi bóng dáng, xa hơn trước vài bước, phảng phất vượt qua cái gì đó tựa như, lạnh như băng mà đồng cứng thanh âm bỗng nhiên vang lên, dọa cái này Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh nhảy dựng. Khảo hạch hay vẫn là rời khỏi? Cái gì? Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh khẽ giật mình hỏi lại. Khảo hạch hay vẫn là rời khỏi? Khôi lỗi động. Khảo hạch trong nháy mắt rất nhiều ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh ý thức được đây có lẽ là một hồi cơ duyên, bỏ qua cũng chưa có, vội vàng đáp lại. Khảo hạch. Lập tức, trước mắt hắc ám biến mất, ánh sáng tầm đó, trước mắt hiện lên hai tòa quan môn, trong đó một tòa bên trên viết một cái phong cách cổ xưa chữ thiên, mặt khác một tòa tắc thì viết phong cách cổ xưa địa chữ. Ngay sau đó, viết lấy chữ thiên quang môn ảm đạm xuống dưới, phảng phất muốn biến mất không thấy gì nữa. Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh thử một chút, phát hiện viết chữ thiên quang môn không cách nào tiến vào, chỉ có thể lựa chọn viết địa chữ quang môn. Hẳn là Trần Tông lựa chọn chữ thiên môn. Hắn bước vào địa chữ môn lúc thầm suy nghĩ đạo, chỉ là chữ thiên môn cùng địa chữ môn riêng phần mình đại biểu cái gì thực sự không rõ ràng lắm. Hoàn toàn chính xác, Trần Tông so với hắn sớm một bước tiến vào khôi lỗi động, cũng gặp phải vấn đề giống như trước cùng lựa chọn. Bất quá Trần Tông không có nửa phần do dự, trực tiếp liền làm ra lựa chọn, cũng lựa chọn chữ thiên môn tiến vào. Sau khi tiến vào, là một cái lối đi, thẳng tắp đi phía trước, thông đạo do đen nhánh thép thạch thế thành, lạnh như băng mà cứng rắn, hai bên trái phải trên vách tường không hề diệt ánh nến thiêu đốt lên, chiếu sáng cái này thông đạo. Trần Tông cũng không có sốt ruột tiến lên, bởi vì bản thân còn thụ lấy trọng thương, như thế nào cũng muốn lại để cho thương thế khỏi hẳn về sau tái hành động, để tránh gặp bất trắc hoặc là khảo hạch thất bại. Đại âm tà chỉ uy lực quá mạnh mẽ hoành, coi như là bị triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, vẫn có một phần nhỏ xâm nhập Trần Tông trong cơ thể tùy ý phá hư, Trần Tông vội vàng phục dụng quy chân đan về sau, vận chuyển công pháp, dùng bản thân cường hoành tung hoành đại chân lực đến đối kháng, một chút đem âm tà lực lượng khu trục. Tung hoành đại chân lực tuy nhiên chưa tính là trí cương trí dương lực lượng, thực sự bá đạo sắc bén, tung hoành bệ nghệ, phối hợp thêm một thân trí thuần trí dương khí huyết chi lực, trong cơ thể âm tà lực lượng đang bị một chút khu trục. Mà thiên niên thụ tâm bảng bạc sinh cơ cùng bản thân cường hoành tự lành năng lực đồng thời có hiệu lực. Ước chừng lưỡng khắc phút sau, Trần Tông rốt cục đem xâm nhập trong cơ thể sở hữu âm tà lực lượng đều khu trục, nhổ ra một ngụm máu đen, cái kia máu đen tản mát ra tí ti âm hàn, thương thế cũng sau đó khỏi hẳn, một thân lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục. May mắn được đã luyện thành kim ngọc bất phá thể, nếu không bị như vậy một kích tiểu tính là không chết, hắn thương thế cũng sẽ thập phần trầm trọng, không biết được hao phí bao nhiêu thời gian tài năng khỏi hẳn. Càng có khả năng trực tiếp mất đi hành động năng lực, trực tiếp bị đối phương tới gần giết chết. Kim Ngọc bất phá thể hoàn toàn chính xác không cách nào trực tiếp tăng lên chính mình chiến lực, nhưng có thể lại để cho chính mình có được càng mạnh hơn nữa lực phòng ngự cùng sinh tồn năng lực, dù sao mình không phải Thiên Cổ Sơn đệ tử, không phải dùng luyện thể một đạo làm chủ. Thương thế khỏi hẳn về sau, lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, Trần Tông đứng dậy mở ra bước chân hướng thông đạo đi đến. Cái này thông đạo dài ước chừng 300m, một đường đi về phía trước. Trần Tông thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác, lại không có tao ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, khảo hạch là cái gì? Rất nhanh, Trần Tông sẽ biết. Đi qua 300m thông đạo về sau, là một gian rộng lớn thạch thất khoảng không có vật gì. Ngay sau đó, chính phía trước vách tường đống nhiên vỡ ra một cánh cửa, răng rắc thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh tùy theo dẫm trận tại chỗ đi ra. Trần Tông nao nao, hai con ngươi nheo lại. Đó là một con yêu thú, không, phải nói là một đầu khôi lỗi thú. Ngoại hình tương tự màu đen báo săn, nhưng không có nửa phần huyết nhục chấn động khí tức, xem bề ngoài hình xây dựng tuy nhiên tiếp cận với chính thức yêu thú hắc báo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bất đồng, rất nhiều cơ quan cấu kiện tổ hợp mà thành, tản mát ra lạnh như băng khí tức. Hắc báo thân dài hơn 2m, tứ chi kiện tráng móng vuốt lợi hại, hàm răng bén nhọn, một đôi tròng mắt tản mát ra màu đỏ tươi hào quang. Từng bước một đạp đến, tới gần Trần Tông, phát ra trầm thấp mà lạnh như băng giống lên một tiếng, cho Trần Tông mang đến một tia nguy hiểm cảm giác. cái này là khảo hạch sao? Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyến, song kiếm ra khỏi vỏ. Khôi lôi hắc báo đột nhiên bay nhào, giống như màu đen tia chớp đánh giết tới, lợi hại kình phong bên trong tựa hồ muốn Trần Tông xé rách, màu xanh đậm kiếm quang lóe lên, song kiếm phá không giết ra. Song kiếm chuẩn xác phách chạm tại hắc báo khôi lôi trên người, kim thiết thanh âm kích động lúc, vô số hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, khôi lôi hắc báo hướng một bên bay ra, Trần Tông phát hiện trên người của đối phương chỉ là có hai đạo hư màu trắng vết kiếm, hơn nữa bị hao tổn, thập phần cứng rắn. Rơi xuống đất, lần nữa đánh giết tới. Trải qua giao thủ, Trần Tông liền biết do cái này khôi lôi hắc báo lực lượng cùng tốc độ kinh người, hơn nữa móng vuốt thập phần lợi hại, lại không có gì kỹ xảo đáng nói. Dung minh chiều dài tấn công định ngắn. Bất luận là lực lượng hay vẫn là tốc độ, Trần Tông đều không kém hơn khôi lôi hắc báo. Tại cao siêu kỹ xảo cùng cảnh giới phía dưới, Trần Tông rất nhanh liền đem khôi lôi hắc báo áp chế, chỉ là thân thể quá mức cứng rắn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem chi đánh tan. Nếu là khôi lỗi, tự không cách nào cùng sinh linh một loại chính thức hành động, bên trong tất nhiên có một cái hạch tâm đến trèo trống. Trần Tông thầm nghĩ, hiện tại, chính là muốn tìm ra cái này hắc báo khôi lỗi hạch tâm, tiến tới đem hạch tâm chặt đứt hoặc là phá hư. Lần lượt thăm dò lần lượt tìm kiếm, rốt cuộc tìm được hắc báo khôi lỗi chỗ hạch tâm. Xuất kiếm, trúng mục tiêu. Một kiếm đem hạch tâm đánh bại, hắc báo khôi lỗi hai con ngươi màu đỏ tươi hào quang lập tức biến mất, mất đi động lực, giống như biến thành pho tượng tựa như vẫn không nhúc nhích. Trần Tông cẩn thận quan sát về sau, có chút đau lòng, bởi vì này chỉ hắc báo khôi lỗi hạch tâm dĩ nhiên là linh nguyên, may mắn chỉ là thứ phẩm linh nguyên, nếu như là hạ phẩm linh dược, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả cũng sẽ đau lòng không thôi. Bất quá hạ phẩm linh nguyên thập phần cứng rắn, dùng Trần Tông hiện tại lực công kích cũng khó có thể đem chi phá hư. Thạch thất vách tường lần nữa vỡ ra, lúc này đây lại là hai bên trái phải, riêng phần mình đi ra một đầu khôi lỗi thú. Bên trái đi tới chính là một đầu khôi lỗi hắc viên, tráng kiện hai tay chống đỡ tại mặt đất cùng hai chân phối hợp đi ra, mỗi một bước đều phát ra thùng thùng như chống trận giống như nổ vang. Bên phải thì là một đầu khôi lỗi hắc sư, hùng tráng uy vũ, như thú trong chi bá chủ. Hai đầu khôi lỗi thú cho Trần Tông chỗ mang đến áp lực, không thể so với khôi lỗi hắc báo yếu. Trần Tông lại hồn nhiên không sợ. Ngược lại có chút kích động lên, khỏe mắt khẽ quét mà qua, trực tiếp phóng tới bên trái khôi lôi hắc viên. Xuất kiếm. Khôi lôi hắc viên một tiếng bạo giống, sóng âm trùng kích phía dưới, tráng kiện hai tay đánh ngực phát ra như chống trận giống như tiếng vang, rồi sau đó hung hăng phóng tới Trần Tông, hai tay giơ lên như cự chủ y rơi đập. Một kích thất bại, mặt đất chấn động không thôi, Trần Tông thân hình dán chặt lấy mặt đất giống như mũi tên, tránh đi khôi lôi hắc viên một kích, vây quanh bên cạnh sau xuất kiếm, tìm kiếm khôi lôi hắc viên chỗ hạch tâm. May mắn chính là, khôi lôi hắc viên hạch tâm cùng khôi lôi hắc báo đồng dạng, cơ bản ở vào đồng dạng bộ vị. Chỉ là tại Trần Tông xuất kiếm thẳng hướng khôi lôi hắc viên hạch tâm nháy mắt, khôi lôi hắc sư trực tiếp xung phong liều chết tới, há mồm hung hăng cắn hướng Trần Tông, dùng một ngụm đem Trần Tông đầu cắn mất. Trần Tông bước chân chuyển rời, đơn giản tránh đi khôi lôi hắc sư đánh giết, một kiếm đâm thẳng khôi lôi hắc viên hạch tâm, lúc này đây không có đem chi đánh nát, mà là vận dụng xảo kình chấn động, chặt đứt hạch tâm cùng khôi lôi hắc viên ở giữa liên hệ. Khôi lỗi hắc viên lập tức cứng đờ, vẫn không núp đích. Mặt khác một kiếm tắc thì thẳng hướng khôi lỗi hắc sư hạch tâm chỗ, một kiếm chấn động, khôi lỗi hắc sư cùng hạch tâm ở giữa liên quan cũng bị chặt đứt. Trần Tông động tác hết sức nhanh chóng, trực tiếp đem hai đầu khôi lỗi thu nhập hư di giới nội. Hư di giới bên trong không gian cũng đủ lớn, mà như vậy khôi lỗi chiến lược thế nhưng mà không chút nào yếu, nói không chừng về sau có thể phái mà vượt công dụng. Cái kia tê liệt tại địa khôi lỗi hắc báo Trần Tông cũng không có buông tha, trực tiếp thu lại. Vừa mới cất kỹ chi tế, trên vách tường lại là lần nữa vỡ ra, lúc này đây khoảng chừng 4 đạo môn, từ trong đó đi ra 4 đạo thân ảnh. Một đầu khôi lỗi hắc hổ, một đầu khôi lỗi hắc hùng, một đầu khôi lỗi hắc lang cùng một đầu khôi lỗi hắc ưng. Hổ chủ khí thế, gấu chủ lực lượng, vua phương bắc tốc độ, ưng chủ lăng lệ ác liệt. 4 đầu khôi lỗi thú vừa ra chàng lập tức phối hợp lại thẳng hướng Trần Tông, cho Trần Tông mang đến áp lực lập tức gia tăng mãnh liệt. Đối mặt 4 đầu cường đại khôi lỗi thú vây quanh, Trần Tông thực sự lộ ra thành thạo chuyển rời bước chân thân hình, nhanh chóng né tránh, rồi sau đó xuất kiếm, thẳng kích khôi lôi hắc hổ hạch tâm, chỉ là 4 thú liên thủ phối hợp phía dưới, Trần Tông khó có thể thực hiện được. Một phen chiến đấu kịch liệt. Mặt khác một mặt, lựa chọn địa chữ môn vạn La Tông đệ tử lại là đã tao ngộ vài đầu khôi lôi thú điên cuồng tiến công. Hắn phảng phất bị bao phủ tại một tầng vô hình vòng phòng hộ ở trong, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng cùng võ học đến không ngừng chống cự 4 phía khôi lôi thú công kích. Lại để cho hắn cảm thấy thập phần biệt khuất chính là, không cách nào phản kích, coi như là thi triển ra võ học đến phản kích, cũng sẽ trừ khử ở vô hình. Nói cách khác, hắn phải một mực thừa nhận khôi lỗi thú công kích, đem chi chống lại, ngay từ đầu là một đầu khôi lỗi thu tiến công, rất nhẹ nhàng tiểu chống lại rồi, tiếp theo là hai đầu, rồi sau đó biến thành hiện tại bốn đầu. Chết tiệt Trần Tông. Chết tiệt khôi lỗi động một bên tức giận mang lấy, một bên ra tay không ngừng ngăn cản khôi lỗi thu tiến công, còn phải đầy đủ tinh chuẩn chống lại, nếu không tiếp theo sẽ bị khôi lỗi thu đánh trúng mà bị thương. Cái kia không chỉ có ý nghĩa chính mình ném đi mặt mũi, còn có thể ý nghĩa khảo hạch thất bại, đã mất đi nơi đầy cơ duyên. Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh cũng không biết bộ dạng như vậy bị động phòng ngự lúc nào là cuối cùng, rất biệt khuất, thân là võ giả, hắn am hiểu nhất công phạt, mà không phải bị động chống cự, nhưng bây giờ bó tay bó chân muốn hắn chống cự, không thể nghi ngờ là vi phạm bản tâm, làm sao có thể hội cảm thấy thoải mái, dù là phòng ngự lúc có thể nghiêng hết mọi lực lượng. Cái này là chữ thiên môn cùng địa chữ môn khác biệt. Chữ thiên môn cùng khôi lỗi thu chiến đấu, đem khôi lỗi thu đánh bại, mà địa chữ môn thì là thừa nhận khôi lỗi thu tiến công, thẳng đến thời gian chấm dứt. Khảo hạch phương thức bất đồng, hắn khó dễ trình độ lại là tương đối, dù sao khôi lỗi thu thực lực đồng dạng, nhưng khảo hạch người thực lực có thể không giống với. Nếu như Trần Tông lựa chọn địa chữ môn, độ khó có lẽ cùng lựa chọn chữ thiên môn không sai biệt lắm, nhưng nếu như Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh cao thủ lựa chọn chữ thiên môn, khó như vậy độ muốn tương đối yếu một ít. Nhưng ai bảo Trần Tông trước tiến nhập khôi lỗi động hơn nữa dẫn đầu lựa chọn chữ thiên môn đâu. Hết thảy phảng phất tại tối tăm chính giữa nhất định. Trần Tông cùng bốn đầu khôi lỗi thú chiến đấu được thập phần kịch liệt, kiến thức đến bốn đầu khôi lỗi thú phối hợp, Trần Tông kinh hãi không thôi, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được cơ hội, chỉ có thể thời gian dần qua cùng cái này bốn đầu khôi lỗi thú cùng nhau, chế tạo cơ hội sơ hở, lại đem chi chúng từng cái đánh bại. Chương 16, thông qua cùng lựa chọn. Chương 16, thông qua cùng lựa chọn. Nồng đậm mùi thuốc đầy tràn trong không khí, lại để cho người say mê, hấp một ngụm đều cảm thấy toàn thân chân lực trào lên khí huyết sôi trào, có loại tràn đầy lực lượng lại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Một khối cao 10 mét màu đen tấm bia đá khẽ nghiêng sừng sững lấy, trên ghi ba cái cổ sơ xanh đen sắc chữ to. Linh dược viên. Linh dược viên, chẳng phải là lượt linh dược. Phát hiện linh dược viên một cái ngụy siêu phàm cảnh mở trừng hai mắt, tiếp theo mừng rỡ không thôi. Linh dược A, đây chính là siêu phàm cảnh cấp độ bảo bối. Không nghĩ tới chính mình có cơ hội đạt được. Không có nửa phần do dự, lập tức đi phía trước muốn đi vào trong linh dược viên này, lại bị một tầng vô tâm lực lượng chống cự. Xem ta đem ngươi đánh bại. Khẽ quát một tiếng, cái này ngụy siêu phàm cảnh lúc này ra tay vanh ra. Chỉ là liên tục mấy lần ra tay, tầng kia vô hình phòng hộ lại vô cùng cứng cỏi, đưa hắn hết thể công kích đều chống lại, không chút nào phá. Theo thời gian trôi qua, có nhiều người hơn đến nơi này, phát hiện linh dược viên về sau nguyên một đám kích động không thôi. Liên thủ A, bằng không thì ai cũng đừng muốn vào nhập. Đúng, liên thủ, đánh trước phá phòng thủ hộ, sau khi tiến vào có thể được cái gì, tất cả bằng bổn sự. Tốt. Lập tức nguyên một đám đồng ý, nhao nhao ra tay công kích vô hình phòng hộ, ý đồ đem chi đánh bại. Một kiếm ngạnh bổ, một kiếm như lửa trong lấy túc. Trần Tông rốt cục đem khôi lối hắc lang hoạch tâm liên hệ chặt đứt, gặp phải áp lực lập tức suy yếu thêm vài phần. Còn lại ba đầu khôi lối thú cũng không chuẩn bị cái gì linh trí, cũng không cách nào lập tức điều chỉnh tới. Áp lực chợt giảm phía dưới, lập tức bị Trần Tông từng cái đánh bại, toàn bộ bị chặt đứt cùng hoạch tâm liên hệ, mất đi lực lượng cung ứng, bốn đầu khôi lỗi thú vẫn không nhúc nhích. Phất tay tầm đó, Trần Tông đem bốn đầu khôi lỗi thú hoàn toàn thu vào. Đã không có. Trần Tông đảo qua bốn phía, tựa hồ không có xuất hiện mới đích khôi lỗi thú, cũng không có mặt khác tình huống. Kinh ngạc chi tế, chính phía trước vách tường lần nữa vỡ ra, chỉ có một đạo. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong đó đi nhanh đi ra, lại để cho Trần Tông kinh ngạc. Bởi vì này một đạo thân ảnh không giống với phía trước, là hình người. Đây là một cỗ hình người khôi lỗi. 2m thân cao, lưng đeo trường đao, thoạt nhìn giống như là một toàn thân cao thấp đều bị áo giáp màu đen bao trùm chiến tướng. Hai con ngươi màu đỏ tươi, hồng quang kinh người, phát ra hơi thở lạnh như băng càng thêm cường hành. So về phía trước là bất luận cái gì một đầu khôi lỗi thú đều cường đại hơn, cho Trần Tông mang đến rõ ràng áp lực. Khôi lỗi chiến tướng cất bước phi tốc tới gần Trần Tông, mỗi một bước ra. Đều có kinh người thanh thế quanh quẩn bốn phía, mỗi một bước đều phảng phất dâm nát Trần Tông trên trái tim, lại để cho trái tim nhảy lên quy luật trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng khí huyết, tiến tới ảnh hưởng một thân lực lượng điều động vận hành. Trần Tông nhưng trong nháy mắt ổn định, đem loại này mặt trái ảnh hưởng bài trừ mất. Lại chỉ gặp khôi lỗi chiến tướng rút ra sau lưng màu đen trường đao, hiệp trường đao phong như một đạo màu đen tia chớp, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng chém giết tới, một đao có thể phân giang đoạn nhạc, đem hết thể đều chém vỡ. Khủng bố một đao. Lại để cho Trần Tông lập tức sởn hết cả gai úc, cái này rõ ràng cho thấy chạm đến lục tinh cấp chiến lực cấp độ một đao. Vội vàng thi triển phiêu hồng thân pháp nhanh chóng chạy tầm đó, hiểm lại càng hiểm tránh đi khôi lỗi chiến tướng một đao phách chạm, chỉ thấy mặt đất bị trực tiếp bổ ra một đao vết rách, tựa như tia chớp nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Trần Tông vây quanh bên cạnh, song kiếm trực tiếp giết ra. Cái này khôi lỗi chiến tướng hoạch tâm cùng khôi lỗi thú hoạch tâm không sai biệt lắm ở vào đồng dạng bộ vị, chỉ là Trần Tông song kiếm còn chưa đánh trúng chi tế, trường đao hoành tạo thiên quân giống như giết đến, tiếng rít trong sát khí lâm nhiên, đáng sợ rét lạnh làm cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Tàn ảnh bị chém đứt, Trần Tông xuất hiện ở trên không, trực tiếp rơi kích. Khôi lỗi chiến tướng toàn thân cứng rắn vô cùng, Trần Tông song kiếm mũi nhọn cũng không cách nào đem chi phá vỡ, phải thẳng kích hoạch tâm mới được. Nhưng là cái này khôi lỗi chiến tướng thực lực quá mức kinh người, dù là chỉ là dựa vào lực lượng cùng tốc độ mà không có bao nhiêu kỹ xảo thành phần ở bên trong, nhưng uy lực của nó tiểu đến gần vô hạn tại lục tinh cấp cấp độ, thập phần đáng sợ. Luận chiến lực, Trần Tông chỉ là ngũ tinh cấp hậu kỳ mà thôi. Cứng đối cứng chỉ sợ khó có thể đánh bại đối phương, chỉ có đầy đủ phát huy ưu thế của mình. Song kiếm chống cự khôi lỗi chiến tướng trường đao chẳng kích, lực lượng đáng sợ phía dưới, Trần Tông cảm giác song kiếm chấn động không thôi, đáng sợ trùng kích lực làm cho hai tay run lên, khí huyết chấn động cơ hồ tán loạn. Trần Tông thừa cơ nhanh chóng lui về phía sau né tránh, điều chỉnh khí huyết cùng chất lực, ánh mắt sắc bén thẳng kích, tập trung khôi lỗi chiến tướng hoạch tâm vị trí. Khôi lỗi chiến tướng hoàn toàn chính xác rất cường, không thể nghi ngờ, nhưng thiếu khuyết đầy đủ kỹ xảo phía dưới, hạn chế cũng rất rõ ràng, hai hại ngay tại Trần Tông trong lòng bàn tay. Nếu không đổi thành một cái có được lục tinh cấp chiến lực võ giả, Trần Tông có thể không có thể là đối thủ. Hạch tâm là ở chỗ này, nhưng khôi lỗi chiến tướng sẽ chủ động phòng ngự, nếu muốn chặt đứt hạch tâm cùng khôi lỗi chiến tướng ở giữa liên hệ tiểu cần trước đánh tan đối phương phòng ngự. Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại. Như thế, chỉ có một kích, dốc hết bản thân lực lượng một kích mạnh nhất, nhưng còn muốn giữ lại một chút lực lượng liên tục kích thứ hai. Hạ quyết tâm về sau, Trần Tông liền tập trung hết thể tinh thần ý chí. Thôi phát ra kiếm phong chi chân ý. Một kiếm phá không giết ra. Tám phần tung hoành đại chân lực, tinh ngân kiếm bản thân lực lượng, kiếm phong chi chân ý, ba loại cường hoành đến cực điểm lực lượng dung làm một thể, thi triển ra điểm tinh bí kiếm. Chí cường một kiếm, hắn lực lượng đã vượt qua ngũ tinh cấp đỉnh phong, tới gần ngũ tinh cấp cực hạn cấp độ. Một kiếm này, thẳng kích hạch tâm. Quả nhiên, khôi lỗi chiến tướng lập tức vung đao ngăn cản. Cường hoành một đao, uy lực của nó vô hạn tới gần tại lục tinh cấp. Nhưng cuối cùng còn không phải chân chính lục tinh cấp, có tâm tính vô tâm phía dưới, Trần Tông một kiếm bị đánh tan, nhưng là đem trường đao hơi chút đẩy ra. Trong tích tắc, mặt khác một bả tinh ngân kiếm phá không, mang theo cuối cùng hai thành tung hoành đại chân lực rẽ ra, như một vòng màu lam thâm thúy lưu tinh. Trường đao vừa mới bị đẩy ra, khôi lỗi chiến tướng tuy nhiên cường đại, lại cũng không có vi phạm một ít quy luật, không cách nào kịp thời vung đao chống cự, một kiếm này, thẳng kích hạch tâm. Xảo kinh phía dưới lực lượng chấn động trùng kích. Hạch tâm cùng khôi lỗi chiến tướng ở giữa liên quan lập tức bị chặt đứt rồi, khôi lỗi chiến tướng vừa mới vung lên chém giết ra một đao cũng dừng lại tại Trần Tông đỉnh đầu, thổi chúng Trần Tông tóc đen bay lên, da đầu run lên kinh người sắc bén phảng phất đem đầu mở ra tựa như, kinh hãi cực kỳ. Thiếu một ít, chỉ là kém một chút, chính mình có thể sẽ bị giết chết, may mắn chính mình nhanh một đường. Vung tay lên, Trần Tông trực tiếp đem cái này khôi lỗi chiến tướng thu vào hư di giới nội. Lấy ra quy chân đan phục dụng, nhanh chóng khôi phục tung hoành đại chất lực. Trần Tông cũng không biết tiếp được đi còn hội sẽ không xuất hiện những thứ khác khôi lỗi thú hoặc là khôi lỗi chiến tướng. Tiếng răng rắc vang lên, chính phía trước vách tường lần nữa vỡ ra một cánh cửa, nhưng không có vật gì đó khác đi tới, ngược lại tựa hồ nên đón Trần Tông một loại. Tinh tâm ngưng thần, Trần Tông mở ra bước chân đi về hướng cái kia một cánh cửa, bước vào trong đó. Toàn thân cơ bắp căng cứng, hai tay mười ngón căng trùng tâm đó, tùy thời có thể bộc phát ra kinh người uy lực, lại không có tao ngộ bất luận cái gì tập kích. Trước mắt ánh sáng đột khởi, lại là một gian mật thất, cùng phía trước mật thất bất đồng, nhỏ một chút, hơn nữa ở bên trong chỗ lơ lửng hai luồng quang cầu, một viên là màu đen, một khỏa thì là màu trắng. Lựa chọn trong đó hạng nhất ban thưởng. Lạnh như băng mà đông cứng thanh âm lần nữa vang lên. Trần Tông ánh mắt rơi vào hai luồng nhan sắc khác nhau quang cầu bên trên, như phía trước chữ thiên môn cùng địa chữ môn đồng dạng, hẳn là bất đồng, như vậy, nên lựa chọn cái đó một đoàn quang cầu với tư cách ban thưởng đâu rồi. Suy tư tầm đó. Mặt khác một đạo khí tức đống nhiên xuất hiện, tiếp theo tức trở nên lăng lệ ác liệt, sát cơ lâm nhiên. Trần Tông hoảng sợ, đúng là Vạn La Tông chính là cái kia ngụy siêu phàm cảnh, không nghĩ tới hắn cũng đến nơi này. Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh đang giận được thổ huyết chính giữa rốt cục thông qua được địa chữ môn khảo hạch, thành công tiến vào tại đây, chứng kiến hai luồng quang cầu cũng nghe đến làm lựa chọn thanh âm, chợt hữu thấy được Trần Tông thân ảnh. Nhưng ở ban thưởng trước mặt, Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh lại không phải xuất thủ trước đối phó Trần Tông. Cứ việc giết cơ đã đem Trần Tông tập trung, lại là dẫn đầu phóng tới hai luồng quang cầu, Trần Tông cũng động, ban thưởng ngay tại trước mắt, chính mình khoảng cách thêm gần, gần trong gang tấc. Bất kể là màu đen quang cầu hay vẫn là bạch sắc quang cầu, Trần Tông cũng không biết là cái gì đó, như vậy, lựa chọn khoảng cách gần đây tốt rồi. Màu đen quang cầu. Đương Trần Tông bàn tay đụng chạm lấy màu đen quang cầu nháy mắt, quang cầu rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang điểm phóng tới Trần Tông. Cùng lúc đó, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh cũng đụng chạm lấy bạch sắc quang cầu, rồi sau đó bạch sắc quang cầu cũng tùy theo nổ tung, hóa thành vô số màu trắng quang điểm chui vào Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh trong thân thể. Bất luận là Trần Tông hay vẫn là Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ, hai người vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, giống như biến thành hai cái đứa đầu đất tựa như. Không phải bọn hắn không muốn động, mà thì không cách nào động, cái kia màu đen quang cầu cùng bạch sắc quang cầu biến thành làm quang điểm thập phần dày đặc, hết thể dung nhập trong cơ thể của bọn hắn, vô số tin tức cũng tùy theo dũng mãnh vào trong óc, cả người giống như biến thành một cái khôi lỗi tựa như. Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ cho dù không cách nào nhúc nhích, nhưng hai con ngươi rồi lại không che giấu được cảm xúc biến hóa, vốn là ngạc nhiên, tiếp theo khiếp sợ, cuối cùng cũng hỉ. Như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình lấy được dĩ nhiên là một môn truyền thừa, một môn khôi lỗi thuật truyền thừa. Cái môn này khôi lỗi thuật truyền thừa tin tức phức tạp huyền ảo, học hội về sau, không những được tự tay chế tác khôi lỗi, càng có thể điều khiển khôi lỗi, thậm chí có nhìn qua coi đây là căn cơ đi đến một đầu không kém hơn siêu phàm cảnh con đường. Đây là đại cơ duyên A. Trần Tông thần sắc lại là không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh như một vũng hồ sâu, phảng phất tại ủ nhưỡng lấy cái gì, trên người màu đen quang điểm tự nhiên mà vậy lưu động, như sóng nước đồng dạng, tựa hồ tại Trần Tông thân hình chính giữa ra ra vào vào, rồi sau đó lại bao trùm tại thân hình biểu hiện ra, thời gian dần trôi qua thêm dày, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại. Điều này hiển nhiên là cùng Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh cao thủ không đồng dạng như vậy ban thưởng. Hai người cũng không biết đối phương ban thưởng là cái gì, nhưng có thể khẳng định một điểm, cái kia chính là phải đem ban thưởng đều hoàn toàn tiếp thu mới có thể khôi phục hành động năng lực, cũng tiểu ý nghĩa sinh tử. Ai trước hoàn toàn tiếp thu ban thưởng, ai có thể dẫn đầu khôi phục hành động năng lực, có thể đối với một người khác ra tay, cho dù là Trần Tông chiến lực không bằng đối phương, nhưng nếu như có thể dẫn đầu khôi phục hành động năng lực, liền có thể đem Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh chém giết, dù sao hai người trước mắt trạng thái đều là không để phòng trạng thái. Danh giật từng giây, chủ động phối hợp, đem hết toàn lực hấp thu tiêu hóa. Ha ha ha ha, Trần Tông, tử kỳ của ngươi đã đến. Đồng nhiên, Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh động, bởi vì hắn đã thành công đem toàn bộ ban thưởng đều tiếp thu rồi, còn lại đúng là ngày sau thời gian dần qua tinh nghiên tu luyện. Không có nửa phần do dự, Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh một khôi phục hành động năng lực, lập tức một trường đánh ra, muốn đem Trần Tông bóp chết không sai. Chương 17, khôi lỗi chiến giáp. Chương 17, khôi lỗi chiến giáp. Đạt được lớn như thế cơ duyên, lại có thể đủ đem một cái vô cùng có tiềm lực địch nhân chém giết, có cái gì so cái này càng làm người cảm thấy kích động đây này. Một trường đánh ra, thế phải đem Trần Tông đánh gục. Vang một tiếng, Vạn La Quy Nguyên thủ thẳng kích Trần Tông, mà bị hắc quang bao vây Trần Tông toàn bộ bị đánh bay, không có nửa phần chống cự chi lực. Chỉ là, tựa hồ cũng không tử vong. Lại đến, Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh đánh ra thứ hai trường. Một trường này lần nữa đánh trúng vào Trần Tông. Lại một lần bị đánh bay, như là bóng ra, xông tới tại trên vách tường, phịch một tiếng bắn ngược mà lên, xông tới hướng Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh. Một kích này, chắc chắn ngươi diệt sát. Khẽ quát một tiếng, sát ý lâm nhiên, Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh lần nữa trà sát động thủ chỉ, thi triển ra đại âm tà chỉ. Cùng lúc đó, bị dày đặc hắc quang bao trùm Trần Tông sợi tóc biến hóa. Phảng phất có răng rắc tiếng răng rắc vang lên, toàn thân cao thấp như nốt phồng dày đồng dạng hắc quang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ngưng tụ vi từng khối giáp phiến, dán tại trên thân thể trên người, biến hóa quá trình lại như vậy rõ ràng, lại là như vậy nhanh chóng. Tựa hồ đi qua thật lâu, kỳ thực trong một chớp mắt, hắc quang đều hóa thành giáp phiến bao trùm Trần Tông toàn thân cao thấp, Trần Tông giống như là mặc một bộ toàn bộ che thức màu đen chiến giáp, từ đầu bộ đến cổ đến thân hình tứ chi đến chân ngọn nguồn hoàn toàn bao trùm, không có bất kỳ bỏ sót, các đốt ngón tay chỗ dính liền lại vô cùng linh hoạt, chút nào cũng sẽ không ảnh hưởng hoạt động. Cái này một thân màu đen chiến giáp ngoại hình thon dài kiện tráng, phảng phất là căn cứ Trần Tông thân hình thành hình, là một bộ danh xứng với thực kiếm giả chiến giáp, như là luyện kiếm chi nhân mặc kiếm bảo đồng dạng phù hợp. Người tại giữa không trung, một thân kiếm giả chiến giáp xây dựng hoàn tất, rồi sau đó, Trần Tông hai tay mở ra, màu đen hào quang theo toàn thân chạy xuôi, theo hai tay lan tràn phun ra nuốt vào mà ra, hào quang tràn ngập tầm đó, tạo thành hai thanh màu đen trường kiếm, mũi kiếm hắc ám thâm thúy, phảng phất có thể hấp thu bốn phía hết thảy ánh sáng. Cùng lúc đó, Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh đại âm tà chỉ giết đến. Một kiếm phá không giết ra, hóa thành màu đen lôi đỉnh phích lịch, nhanh chóng hung mãnh, cuồng bạo đến cực điểm. Cường hành đại âm tà chỉ không có nửa phần chống cự năng lực, lập tức bị đánh tan, màu đen kiếm quang giết đến, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh sắc mặt kỳ biến. Không phải là như vậy a, không phải mình đem đối phương đánh tan giết chết sao? Như thế nào chính mình đại âm tà chỉ hội bị đánh tan? Không kịp nghĩ nhiều, mãnh liệt cảm giác nguy cơ nổ tung, sởn hết cả gai úc, toàn thân sợ run, vội vàng thi triển thân pháp lui về phía sau, một đạo tàn ảnh tại màu đen kiếm dưới ánh sáng nghiền nát, lại không có dừng lại, y đi hành nguyên giết đến, như cái kiếp như giỏi trong xương giống như. Thân pháp thi triển đến mức tận cùng, vô số tàn ảnh trùng trùng điệp điệp tại mật thất ở trong chạy, nhưng theo như màu đen lôi đỉnh như xét đánh kiếm quang giết qua, từng đạo tàn ảnh đều nghiền nát diệt vong, kiếm quang lướt qua, mới vừa có nổ vàng chi tiếng vang lên, hạo hạo đáng đáng trong chết. Tại đây mật thất chính giữa quanh quần không nớt, càng để lâu mệt mỏi càng mãnh liệt, phảng phất thiên băng địa liệt thế giới hủy diệt. Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ nội tâm kinh hãi không thôi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì tại thủ hạ của mình mệt mỏi Trần Tông lại một chuyến phía trước hoàn cảnh xấu, chuẩn bị như thế thực lực đáng sợ. Màu đen chiến giáp, nhất định cùng cái kia màu đen chiến giáp có quan hệ. Cái kia màu đen chiến giáp là hắn chỗ lựa chọn cơ duyên, nhất định là màu đen chiến giáp lực lượng. Nghĩ tới đây, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ trong lòng lại là một hồi lửa nóng, chính mình hôm nay đã nhận được khôi lỗi thuật truyền thừa, nếu như còn có thể lấy được Trần Tông trên người cái kia một kiện màu đen chiến giáp, thực lực chẳng phải là hội càng cường đại hơn. Có lẽ, đem hai cái cơ duyên đều được tay, nói không chừng sẽ có những thứ khác chỗ tốt. Một nghĩ đến đây, không khỏi hưng phấn lên, nhưng giờ này khắc này, còn cần trước thoát khỏi Trần Tông đuổi giết, tìm kiếm được cơ hội phản kích, lại đem chi giết chết. Không ngừng thi triển thân pháp, ý đồ kéo dài thời gian, lại để cho Trần Tông đem một thân lực lượng hao hết. Tung hành. Một đạo thanh âm trầm thấp giống như hoanh lôi nổ vàng, như thiên âm mênh mông cuồn cuộn, sau đó song kiếm giết ra. Tung hành kiếm pháp thứ 40 thức. Song kiếm tung hành, thiên địa bệ nghệ. Kiếm quang so màu đen tia chớp còn muốn chói mắt chói mắt, một kiếm lướt qua, toàn bộ mật thất phảng phất bị một phân thành hai tựa như, loại này uy thế so với trước thi triển bí kiếm điểm tinh lúc còn muốn đáng sợ. Song kiếm ra, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh sởn hết cả gai úc, đem hết toàn lực né tránh, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh đi một kiếm này, phảng phất lên trời xuống đất đều bị bao trùm đồng dạng. Cao thấp vi tung, tả hữu vi hoành, bát phương đều ở song kiếm bên trong. Không thể chống cự. Vạn La Giả Thiên. Giống to một tiếng, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ thi triển ra mạnh nhất phòng ngự võ học, song trưởng chém ra, che khuất bầu trời, bảo vệ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Một chiêu này, cho dù là ngang nhau thực lực đối thủ đem hết toàn lực cũng không cách nào đánh bại. Nhưng giờ này khắc này Trần Tông, lại không có đơn giản như vậy, song kiếm uy lực càng là cường hoành được kinh người. Vạn La Giả Thiên trực tiếp bị kích phá, song kiếm chém giết tới, màu đen kiếm quang lại nhảy lên biến mất không thấy gì nữa. Rơi xuống đất, song kiếm hóa thành quang ảnh sương mù sau tiêu tán, kỳ thực là sáp nhập vào chiến giáp bên trong, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hai con ngươi tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng trừng mắt Trần Tông, miệng ngập ngừng tựa hồ muốn nói cái gì lời nói, mới mở miệng, cả người lại trực tiếp vỡ vụn thành bốn khối, máu tươi phun. Theo Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ tử vong, điểm một chút bạch quang theo hắn chia năm xẻ bảy thân hình chính giữa bay lên, nhao nhao bay về phía chỗ cũ một lần nữa tụ hợp vi màu trắng quang cầu. Trần Tông ý niệm khẽ động, trên người màu đen nhanh chóng lui bước, cuối cùng nhất theo ngực trong miệng chui vào, biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông cũng cảm giác bản thân lực lượng tiêu hao rất nhiều, tối thiểu có 5 thành. Chính mình chỗ lựa chọn ban thưởng, kỳ danh là khôi lỗi chiến giáp, là một loại đặc thù khôi lỗi, có thể căn cứ ý niệm của mình hiện hóa ngưng tụ bản thân hình thành chiến giáp, bao trùm toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, đem bản thân hết thể đều bảo vệ, không hề góc chết, hơn nữa vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự kinh người. Nếu như chỉ cần là như thế, cái kia cũng chỉ có thể xem như một loại phòng ngự bảo vệ tánh mạng thủ đoạn mà thôi, nhưng không có đơn giản như vậy, trong đó phức tạp cấu tạo, có thể làm cho bản thân lực lượng xuyên thấu qua trong đó vận hành về sau, hấp dẫn rời rạc tại không khí chính giữa linh khí gia trì, cùng bản thân lực lượng điệp ra phía dưới hình thành một cỗ càng thêm lực lượng cường đại. Chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới có thể đơn giản chém giết Vạn La Tông cái này có thất tinh cấp chiến lực Ngụy Siêu phàm cảnh, nhưng bản thân lực lượng tiêu hao cũng so bình thường thêm nữa. Sử dụng khôi lỗi chiến giáp về sau, của ta chiến lực đoán chừng có thể so sánh bắt tinh cấp chiến lực, cái này đối với ta tại Long Ảnh đảo nội hành động càng có trợ giúp. Trần Tông thầm nghĩ, mừng rỡ không thôi. Tu vi coi như là tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, chiến lực cũng không quá đáng là đạt tới ngũ tinh cấp đỉnh phong đến cực hạn cấp độ, y lý hải nguyên cùng lục tinh cấp có chênh lệch, cùng thất tinh cấp chênh lệch càng lớn. Đạt được cái này khôi lỗi chiến giáp, tương đương vừa xài bước càng. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông nhìn về phía cái kia màu trắng quang đoàn, tự hỏi, rồi sau đó đi tới, thò tay đụng vào. Tuy nhiên phía trước nói khảo hạch ban thưởng 2 chọn 1, nhưng đã bị lựa chọn đã qua, Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cao thủ tử vong, màu trắng quang đoàn tái hiện, nói không chừng mình có thể đem chi lựa chọn đâu rồi. Đương bàn tay va chạm vào màu trắng quang đoàn nháy mắt, một hồi tê dại cảm giác tràn ngập ra đi, chợt tại Trần Tông còn không kịp làm ra phản ứng nháy mắt, một cỗ tràn trề không ai ngự lực lượng bắn ra, trực tiếp đem Trần Tông bàn tay bắn ra, lại trùng kích Trần Tông toàn thân, không thể chống cự bay ngược mà ra. May mắn cỗ lực lượng này chỉ là trùng kích, cũng không mang theo cái gì lực phá hoại, nếu không Trần Tông muốn đã bị đả thương nặng, ở đâu chỉ là hiện tại như vậy khí huyết quần quận gân cốt tê dại mà thôi. Xem ra, đích thật là chỉ có thể đạt được hạng nhất ban thưởng mà thôi, không biết cái kia màu trắng quang đoàn nội ẩn chứa ban thưởng là cái gì, bất quá có thể khẳng định chính là, nhất định không phải trực tiếp tăng lên chiến lược ban thưởng, nếu không Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cao thủ cũng sẽ không bị chính mình giết chết, nói không chừng phải chết ngược lại là chính mình. Vừa xài bước ra, xuất hiện tại Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cao thủ bên cạnh thi thể, nhanh chóng đem hắn giới tử túi cầm lên kiểm tra một phen, Trần Tông phát hiện một quả màu xanh mang kim trái cây, tản mát ra xông vào mũi mùi thơm lạ lùng, hấp một ngụm, Trần Tông đều cảm thấy một thân chân lực trào lên không thôi. Thanh kim ngưng nguyên quả. Trần Tông có chút mừng rỡ, đây cũng là một loại ngụy linh dược, thuộc về luyện khí một đạo ngụy linh dược, chính dễ dàng dùng đến để thăng bản thân tu vi. Có lẽ ta có thể ở chỗ này đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, luyện thành tung hoành công thứ 40 tầng. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lập tức đem thanh kim ngưng nguyên quả ném vào trong miệng mớm nuốt vào, có chua xót vị, hương khí lại thập phần nồng đậm, dũng mãnh vào trong cơ thể, hóa thành một cỗ dòng nước lạnh trùng kích mở đi ra, theo công pháp vận chuyển bị không ngừng hấp thu luyện hóa, tung hoành đại chân lực cũng tùy theo tăng lên chiết xuất. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Tông đem cái này một khỏa thanh kim ngưng nguyên quả lực lượng hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Quanh thân khí tức như thủy triều lên xuống giống như, đồng nhiên lại tăng vọt, càng thêm cường hành, một hồi vô hình phong bạo thổi đến mở đi ra. Chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, tung hành đại chân lực thứ 40 tầng. Đến tận đây, Trần Tông tu luyện trên căn bản là đạt đến chân vũ cảnh tối cao tầng thứ rồi, coi như là chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn tu vi, cũng không quá đáng là so chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong nhiều mấy phần tích lũy, đối với chiến lực tăng lên cũng không có lộ ra lấy hiệu quả. Mà tung hành công tu luyện tự nhiên cũng là đạt đến cực hạn. Bất quá, khí huyết cảnh có đại viên mãn, luyện kinh cảnh cũng có đại viên mãn, chân vũ cảnh đồng dạng có đại viên mãn. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi tinh mang lập lòe, ta khí huyết cảnh tu luyện đến đại viên mãn, là cơ duyên xảo hợp, luyện kinh cảnh tu luyện đến đại viên mãn, có cơ duyên xảo hợp cũng có bản thân cố gắng, tiếp được đi, ta muốn truy đuổi chân vũ cảnh đại viên mãn. Đại viên mãn là một loại căn cơ biểu tượng, đinh huyền có thể được coi trọng, thậm chí có thể đạt được tiến vào Long Ảnh đạo tư cách. Cũng chính bởi vì hắn luyện kình cảnh nửa bước đại viên mãn, đó cũng là tương đương hiếm thấy, ý nghĩa tiềm lực. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến tốt nhất. Như là đã có hai cái đại viên mãn làm căn cơ, như vậy thứ ba cái đại viên mãn tự nhiên không thể buông tha, chỉ có như thế, tài năng đúc thành vô thượng căn cơ, ngày sau đạt tới siêu phàm cảnh về sau, liền có tư cách vấn đỉnh vương hoàng đế người tôn sư, bao trùm chúng sinh phía trên. Một nghĩ đến đây, Trần Tông chỉ cảm thấy tinh thần sinh động. Khí tức tràn ngập ra đi, lại càng phát hòa hợp. Hít sâu, lại gọi ra, khí tức màu trắng như kiếm, Trần Tông nỗi lòng cũng tùy theo bình phục lại, chợt mở ra bước chân phải ly khai tại đây, vách tường tự nhiên vỡ ra, xuất hiện một cánh cửa, cung cấp Trần Tông đi ra ngoài. Đi qua một cái lại một cánh cửa, cuối cùng nhất, Trần Tông xuất hiện ở cửa động bên ngoài, trở lại nhìn lại là cái kia cửa động, phía trên có khôi lỗi động ba chữ. Chương 18, Linh Dược Viên. Chương 18, Linh Dược Viên. 3. Tựa hồ rất nhỏ thanh âm, rồi lại như sấm rền tại mọi người bên thai vang vọng. Phá. Rốt cục phá. 10 cái ngũ tinh cấp chiến lực thậm chí ngụy siêu phàm cảnh nhao nhao mừng rỡ không thôi. Mười mấy người liên thủ không ngừng ra chiêu công kích, trả giá không nhỏ lực lượng vừa rồi đem linh dược viên bên ngoài phòng hộ lực lượng đánh vỡ. Lập tức, từng đợt nồng đậm đến cực điểm tinh thuần khí tức chấn động hỗn hợp có các loại dễ ngửi mùi tràn ngập mà ra, mọi người hấp một ngụm liền cảm giác được lực lượng trong cơ thể trào lên cuồn cuộn, so bình thường càng nhanh chóng khôi phục. Bên trong có linh dược. Đi. Linh dược là của ta, ai cũng đoạt không đi. Nguyên một đám lập tức khởi hành buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, phi tốc xông vào linh dược viên nội, dược vật khí tức càng phát nồng đậm, cái kia linh khí càng là tinh thuần được doa người. Ha ha, thiên âm huyễn kim hoa. Thanh la thôn tiết can. Nguyên một đám mới nhảy vào linh dược viên nội, lập tức có kinh hỉ phát hiện, trọn vẹn hơn 10 gốc linh dược phân bố chừng các nơi. Đối với ngụy siêu phàm cảnh võ giả mà nói, ngụy linh dược giá trị cũng là tương đương bất phàm. Nguyên một đám kinh hỉ ngoài nhanh chóng động thủ, nhao nhao đem ngụy linh dược hái vào trong tay, hơn 10 gốc đối ứng mười mấy người, từng đều có, ngược lại cũng không trở thành khiến cho giết chóc. Đương nhiên, những ngụy kia siêu phàm cảnh hận không thể đem sở hữu ngụy linh dược đều thu nạp tới trong tay, làm của riêng, chỉ là từng cái ngũ tinh cấp đều là theo ngụy siêu phàm cảnh mà đến, có riêng phần mình ngụy siêu phàm cảnh che chở, những người khác cũng không nên động thủ, nếu không tiểu là một hồi đại hôn chiến. Thoáng cái có thể phát hiện hơn 10 gốc ngụy linh dược, cái này ý nghĩa, tại trong linh dược viên này có lẽ có chính thức linh dược tồn tại. Linh dược. Đây là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ tồn tại, nếu là có thể đạt được linh dược, chính mình không dùng được cũng có thể bán đi, đổi lấy lại để cho chính mình đột phá trở thành siêu phàm cảnh cơ duyên. Ai không tâm động? Trên thế giới này, võ giả vô số, ngoại trừ cực kỳ số ít thiên chi tiêu tử bên ngoài, ai dám cam đoan chính mình tiểu nhất định có thể bước vào siêu phàm cảnh. Trong lúc nhất thời mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nhìn về phía linh dược viên ở chỗ sâu trong. Linh dược viên không nhỏ, mọi người cũng tùy theo top 5 top 3 tách ra hành động, như thế tài năng tránh cho không tất yếu tranh đấu bị người khác nhặt được tiện nghi. Linh dược viên, tam hoàng tử, tốt cơ duyên đã đến. Bá võ tông ha ha cười cười, thanh âm hùng hồn, thương kình bá đạo. Sở hữu linh dược đều là của ta. Tam hoàng tử chầm chầm vào linh dược viên nội, ngửi ngửi không khí chính giữa tràn ngập khí tức, tam hoàng tử lộ ra một vòng vui vẻ, hăng hái. Coi như là hoàng thất hoàng tử, muốn đạt được linh dược cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trời sinh đất nuôi vạn vật, duy đức người cư trì, tam ca không khỏi nói được quá mức quyết đoán. Sau lưng có thanh âm vang lên, là cựu hoàng tử cùng Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai đã đến. Không cần quay đầu lại, tam hoàng tử cũng biết là ai, mặt không đổi sắc, nhưng hai con ngươi ở chỗ sâu trong lại có chút âm trầm. Cái này cựu hoàng tử ngụ ý tiểu là tại châm chọc chính mình là không đức chi nhân. Ta nói cái gì chính là cái gì? Tam hoàng tử đáp lại nói, ngữ khí lăng lệ ác liệt quyết đoán, vô cùng kiên quyết. Cựu hoàng tử nhưng chỉ là cười cười không có lại phản bác, lúc này nơi đây miệng lưỡi chi tranh vô ích. Bá võ tông bá đạo ánh mắt rơi vào Huyền Kiếm Tông trên mặt, hàm ẩn một tia chiến ý. Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai riêng có hoàng thành siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ tiếng khen, nhưng bá võ tông không phục, bởi vì hắn cảm giác mình mới là siêu phàm cảnh phía dưới đệ nhất cao thủ, là siêu phàm cảnh phía dưới mạnh nhất. Chỉ là thứ nhất không có cơ hội thích hợp cùng Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai một trận chiến, nhất quyết cao thấp. Thứ hai Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai có như vậy thanh danh, cũng không phải là thổi ra, cũng không phải cái gì hư danh, đích thật là có rất cường hoành thực lực, bá võ tông không có tuyệt đối nắm chắc, còn cần chờ đợi thời cơ thích hợp. Cảm thấy được bá võ tông đáy mắt ở chỗ sâu trong một tia chiến ý, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai nhìn đối phương một mắt, đáy mắt cũng hiện lên một tia lăng lệ ác liệt. Bá võ tông thực lực cũng rất mạnh đại, không thể nghi ngờ, còn nữa, hai người một người hiệu lực tại tam hoàng tử một người hiệu lực tại cửu hoàng tử. Hoàng triều thái tử vị cuối cùng nhất rất có thể tại giữa hai người sinh ra đời, ý nghĩa giữa hai người cũng là đối địch quan hệ. Hiện tại bình an vô sự, đó là thời cơ chưa tới. Ánh mắt giao thoa mà qua, đáy mắt chiến ý cùng một tia mũi nhọn lóe lên tức thì, tam hoàng tử cùng bá võ tông bước nhanh bước vào linh dược viên nội, mà cửu hoàng tử cùng Huyền Kiếm Tông hai người cũng nhanh chóng bước vào trong đó. Linh dược viên, cái kia ý nghĩa khả năng có linh dược sinh trưởng, nói cái gì cũng muốn đoạt đến tay, coi như là chính mình không dùng được dâng lên đi. Đó cũng là một cái công lớn. Theo tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử bọn người bước vào linh dược viên, ước chừng nửa khắc đồng hồ đi qua, lại có một đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến. Linh dược viên. Ba chữ, lập tức lại để cho người tới hai mắt tỏa ánh sáng. Người đến, đúng là tu vi đạt đến chân vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong Trần Tông. Đạt được khôi lỗi chiến giáp, cho dù vận dụng lúc tiêu hao lực lượng tăng lên, lại có thể thật lớn tăng lên bản thân chiến lực, lại để cho Trần Tông có càng lớn vốn liếng lưu lạc cái này long ảnh đảo. Thu hoạch cơ duyên. Đi vào linh dược viên, liền cũng là trong đó cơ duyên chỗ. Một bước vào linh dược viên, Trần Tông liền ngửi được nồng đậm mùi thuốc tràn ngập tại bốn phía, hai con ngươi đảo qua, liền cũng có thể phát hiện bốn phía từng có dược vật sinh tồn dấu vết, xem hắn dấu vết hiển nhiên là mới bị ngắt lấy. Lưu lại mùi thuốc nồng đậm, chẳng lẽ là ngụy linh dược? Trần Tông hít hít cái mũi, âm thầm nói ra. Từ khi biết ngụy linh dược về sau, Trần Tông trở lại Tung Hoành Kiếm Tông liền có ý rất hiểu rõ, ngũ giác lại là cực kỳ nhạy cảm. Cũng là có thể phân biệt một hai. Hơn 10 gốc ngụy linh dược, trong linh dược viên này hẳn là còn có chính thức linh dược. Trần Tông trong nội tâm càng là kích động. Thân hình mở ra như phi yến giống như, nhanh chóng nhảy vào linh dược viên chính giữa. Chính thức bước vào linh dược viên về sau, Trần Tông lại có thể cảm giác được khí tức rất nhỏ khác biệt. Quan sát dấu vết, lựa chọn một đầu vẫn chưa có người nào đi qua con đường tiến lên, như thế có thể tránh miễn một ít không cần phải xung đột. Quả nhiên, không bao lâu Trần Tông liền phát hiện một cây ngụy linh dược. Bề ngoài hình hết sức kỳ lạ, giống như là một cái nắm đấm, toàn thân huyết sắc, còn mang theo tí ti tím ý. Trần Tông cũng không nhận biết đây là cái gì ngụy linh dược, nhưng có thể khẳng định một điểm, đây là thích hợp luyện thể ngụy linh dược, không khỏi mừng rỡ không thôi, không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp đem chi nuốt luyện hóa hấp thu. Luyện hóa chi tế, Trần Tông quanh thân đều tản mát ra mịt mờ bạch kim sắc vầng sáng, thoạt nhìn càng phát hùng hậu, một thân thuần dương khí huyết cũng tùy theo trào lên tầm đó, bên trong ẩn chứa màu vàng càng nhiều một ít. Đương Trần Tông đem cái này một cây ngụy linh dược hoàn toàn luyện hóa hấp thu về sau, mịt mờ tại bên ngoài bạch kim sắc vầng sáng theo nguyên bản 3 thốn tăng lên tới 4 thốn có thừa, cái này tượng trưng cho kim ngọc bất phá thể tiến bộ. Kim ngọc bất phá thể có tiểu thành, đại thành cùng viên mãn chi phân, nhất trực quan thể hiện tiểu là vận công thúc dục sau phát ra bạch kim sắc vầng sáng. Tiểu thành vi 3 thốn, đại thành vi 6 thốn, viên mãn vi 9 thốn. Cái này gốc ngụy linh dược hiệu quả so với lúc trước màu đỏ như máu tiểu thảo rất tốt. Trần Tông thầm nghĩ, mừng rỡ không thôi, kim ngọc bất phá thể tăng lên, phát ra bạch kim sắc vầng sáng càng dày, lực phòng ngự lại càng cường. Nếu là viên mãn cấp bậc kim ngọc bất phá thể, chỉ sợ có hy vọng chống cự thất tinh cấp chiến lược công kích. Xa hơn trước, Trần Tông ngửi được nồng đậm hoa hương, nghe một cái liền có mê say cảm giác. Ông thanh âm cũng tùy theo truyền đến, rầm rạp chẳng chị tràn ngập bốn phương tám hướng, càng là tiếp cận càng là mãnh liệt, có lại để cho đầu người ra run lên cảm giác. Trần Tông thấy được một mảng lớn hoa viên, đủ mọi màu sắc sắc màu rực rỡ, còn có một đạo đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng thân ảnh tại vạn hoa trong bay tới bay lui, là từng trích kim long lánh ong mật. Vạn hoa khắp nơi trên đất thành viên, đây không phải bình thường hoa, mà là một loại bảo dược loại hoa, đều là đối với tu luyện có ích lợi bảo dược, có lẽ một cây lượng gốc đối với chân vũ cảnh mà nói hiệu quả không lớn, nhưng tại đây lại có mấy vạn gốc nhiều, như là một mảnh hoa hồ. Tại đây hoa hồ chính giữa, có một cây cao mấy trăm thước đại thụ, trên đại thụ dắt một cái cự đại khoảng chừng hơn 20 m lớn nhỏ màu nâu tổ hồng, vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng long mật chính ra ra vào vào thập phần vất vả cần cù lao lực lấy. Dùng bảo dược phấn hoa vi nguyên liệu sản xuất đi ra mật ong, nói không chừng có đủ cường đại công hiệu. Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, thoáng cái tiểu liên tưởng đến Phùng Mai. Mật ong là một loại tinh hoa, bình thường mật ong đối với người bình thường thì có tẩm bổ thân thể công hiệu, mà dùng vô số bảo dược phấn hoa sản xuất đi ra mật ong, hiệu quả lại nên như thế nào đâu rồi. Một nghĩ đến đây, Trần Tông có chút tâm động, nhưng cũng không có lập tức ra tay, mà là cẩn thận quan sát, xác nhận phải chăng có tiềm ẩn uy hiếp. Quan sát một lát, Trần Tông càng là tại hoa hồ biên giới khu vực thu lấy một chỉ màu vàng long mật nghiên cứu, màu vàng long mật hiển nhiên cũng là yêu thú, hắn lực lượng chấn động lại để cho Trần Tông xác nhận, thuộc về lục cấp hạ phẩm cấp độ, nói cách khác, tựu là tương đương với tầm thường chân vũ cảnh nhất trọng cấp độ. Xác nhận không có gì ẩn nút uy hiếp về sau, Trần Tông lập tức hành động, thân hình lóe lên, không mang theo chút nào khói lửa khí tức giống như tới gần hoa trong hồ đại thụ, tới gần trên đại thụ cái kia cực lớn tổ ong. Khoảng cách gần xem, xúc động càng lớn. Nếu như là có dạy đặc sợ hãi người, nhất định sẽ toàn thân phát lạnh kinh hãi lạnh mình, cũng may Trần Tông không biết. Vừa tiếp cận tổ ong, Trần Tông tiểu ngửi được mật ong mùi thơm, trong cơ thể tung hoành đại chân lực vận chuyển tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần, cái này lại để cho Trần Tông có chút kinh hỉ, thông qua điểm này tiểu có thể xác định, những mật ong này đối với chính mình hữu dụng. Đã như vậy thì mang đi một ít ta. Cũng chỉ như kiếm vẽ một cái mà ra, lập tức đem cứng rắn tổ ong xé ra một chỗ, đó chính là gửi mật ong địa phương. Vàng óng ánh một mảng lớn, có chút hay vẫn là chất lỏng bộ dạng, có chút thì thôi kinh cứng lại thành thể rắn bộ dạng. Chất lỏng bộ dạng tràn đầy lưu động cảm giác, hiển nhiên là thuộc về so sánh mới đích mật ong, mà những cứng lại kia thành thể rắn mật ong thì là thuộc về bảo tồn so sánh cũ đích mật ong, hắn màu sắc không có như vậy sáng rõ, đã có một loại lắng động cảm giác, càng có hàm xúc thú vị. Không hề nghi ngờ, gửi so sánh lâu những mật ong kia hiệu quả rất tốt. Đoán chừng chất lỏng hình dáng mới mật có mấy vạn cân nhiều. Như là một mảnh hồ nước tựa như, mà những thể rắn kia hình dáng mật ong mật độ càng lớn, đồng dạng thể tích sức nặng cũng lớn hơn, bởi vậy đoán chừng có vượt qua 10 vạn cân nhiều. Trần Tông lại cũng sẽ không tát ao bắt cá, đó là tại đoạn tuyệt bọn này ong mật đường lui, bất quá thực sự thiết cắt nửa số thể rắn mật ong xuống, đem chi tồn nhập hư di giới ở trong, rồi sau đó lại lấy ra vật chứa đến trang phục lộng lấy mới mật, ước chừng trang hơn vạn cân tả hữu vừa rồi dừng tay. Làm xong sau. Trần Tông nhìn tổ ong nội cái kia khoảng chừng một người lớn nhỏ phong hậu một mắt, cái này phong hậu khí tức chấn động là bát cấp cấp độ, bát cấp thượng phẩm, tương đương với chân vũ cảnh thất trọng tả hữu. Đầu đào nhằm báo thù lý, Trần Tông lấy ra một ít bảo dược nghiền nát, chân lực một cuốn, tiện đưa hướng về phía phong hậu chỗ cung cấp phong hậu dùng ăn, có thể phát ra nổi không nhỏ bổ ích hiệu quả. Chương 19, thất tình nhân diện. Chương 19, thất tình nhân diện. Thân hình bay vút ra hoa hồ, Trần Tông cũng không khiến cho màu vàng long mật công kích. Dùng Trần Tông thực lực, cũng là không sợ, nếu bọn này màu vàng long mật hung hãn không sợ chết phát động công kích, phía sau quả tiểu là bị diệt sát không còn, ngay tiếp theo hết thảy mật ong đều bị lấy đi, mà sẽ không như hiện tại như vậy bị lấy đi non nửa mật ong, Phong Hậu còn chiếm được không ít bảo dược bổ ích. Trần Tông lấy ra bình ngọc mở ra há mồm khẽ hấp, liền có một đạo màu vàng kim óng ánh không rảnh tương lưu chảy vào trong miệng, bách hoa mùi thơm hòa với tí ti mùi thuốc tràn ngập ra đi, đầy tràn toàn bộ khoang miệng, rồi sau đó lan tràn toàn thân cao thấp, theo mật ong vào bụng, mát lạnh khí tức tràn ngập ra đi, lại để cho Trần Tông có loại toàn thân bị thấm vào cảm giác, thập phần thoải mái dễ chịu, tung hành đại chân lực cũng nhanh chóng chuyển động, một điểm tiêu hao được bổ sung, tựa hồ cũng có cũng bị chiết xuất dấu hiệu. Rất ngọt, lại không phải một mặt ngọt, mà là trong veo ngọt, miệng đầy sinh hương, hơn nữa có thể tại nhất định được trình độ bên trên tẩm bổ thân thể, nhất là đối với ngũ tạng lục phủ tẩm bổ, hiệu quả rất tốt. Trần Tông nhắm lại hai con ngươi cẩn thận cảm giác thân thể biến hóa. Luyện thể một đạo đến nơi này cấp độ, chính là một ngụm mật ong tự nhiên không cách nào chính thức đối với Trần Tông thân thể sinh ra cái gì có ích, chỉ là có cái loại này khuynh hướng mà thôi, nếu như đổi thành bình thường chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả thân thể, hiệu quả sẽ so sánh rõ ràng. Hơn nữa còn một điều, mật ong lực lượng thập phần ôn hòa, cho dù là người bình thường phục dụng cũng sẽ không có bất luận cái gì chỗ hỏng, trái lại, thân thể sẽ bị tẩm bổ trở nên càng thêm ưu tú, rất tốt tu luyện. Ngoại trừ tẩm bổ thân thể công hiệu bên ngoài, nhằm vào ngũ tạng lục phủ hiệu quả càng thêm rõ ràng, có thể tinh lọc tạng phủ nội tạp chất, tăng lên tạng phủ sức sống, ý nghĩa kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể. Điểm thứ ba chỗ tốt tiểu là có thể khôi phục chân lực cùng thể lực tiêu hao, bất quá đối với Trần Tông mà nói, hiệu quả cũng so sánh một loại, chỉ so với tự hành khôi phục nhanh lên vài phần mà thôi, nhưng thắng tại không có nửa phần tác dụng phụ. Phàm là đan dược, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tạp chất, phục dụng quá nhiều đan dược, tạp chất tiểu biết chun chút trong người lắng động đọng lại, hơn nữa cũng sẽ lại để cho nhân thể tự nhiên mà vậy sinh ra kháng tính, thế cho nên đồng dạng đan dược ăn nhiều dần dần mất đi hiệu quả. Như Trần Tông phục dụng luyện chân đan tăng lên tu vi, tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng hậu kỳ tiểu là cực hạn rồi. Coi như là lại ăn được mấy trăm hạt luyện chân đan cũng không có hiệu quả, bởi vì kháng tính đạt đến cực hạn. Cái này mật ong lại không biết, nó không phải đang ăn dược, mà là thuộc về tự nhiên bảo vật, không có nửa phần tạp chất ở bên trong, ăn nhiều thiếu cũng có thể tiêu hóa. Điểm thứ tư chỗ tốt thì là có thể ở nhất định được trình độ nâng lên tinh khiết bản thân lực lượng, bất luận là chân lực hay vẫn là khí lực khí huyết chi lực. Đương nhiên, đối với Trần Tông cái này cấp độ mà nói, như vậy chiết xuất rất không ngờ, rất yếu ớt. Thứ năm điểm chỗ tốt thì là có thể trợ giúp tu luyện tăng lên tu vi, đồng dạng, cũng bởi vì cấp độ quan hệ hiệu quả rất yếu. Nhưng bất kể thế nào nói, như vậy mật ong y thì nguyên rất kinh người, hắn giá trị không phải chuyện đùa. Nếm thử hết mới mật, Trần Tông lại cắt gọt đầu ngón cái lớn nhỏ lão mật tan hết, tinh tế thưởng thức lấy biến hóa. Lão mật cùng mới mật công hiệu là giống nhau, khác biệt ngay tại ở hiệu quả cao thấp, lão mật không sai biệt lắm so mới mật tốt hơn 5 thành tả hữu, bất quá đối với Trần Tông mà nói, hiệu quả vẫn còn có chút yếu đi. Ly khai hoa hồ tiếp tục đi về phía trước, thời gian dần trôi qua, Trần Tông tới gần linh dược viên trung tâm. Cho dù nơi đây được xưng là linh dược viên, ngụy linh dược phần đông, nhưng chính thức linh dược lại là một cây cũng không có, bởi vì Long Ảnh đảo bản thân đối với lực lượng hạn chế. Giờ này khắc này, ở vào cả tòa linh dược viên trung tâm, đang sinh mọc ra một cây kỳ lạ ngụy linh dược. Cũng không phải linh dược. Ngụy siêu phàm cảnh võ giả đến nơi đây lúc nhìn kỹ một chút, đó là một cây cây, ước chừng cao 10 mét, thân cành màu nâu đen. Vỏ cây các loại vằn mèo, thoạt nhìn hình như là lần lượt từng cái một vặn vẹo gương mặt khảm nạm ở phía trên, dị thường quỷ dị. Tại đây một cây quái dị trên cây lại ngưng kết lấy một ít trái cây ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, bạch ở bên trong thấu thanh, lại để cho người cảm thấy kinh hãi chính là, trái cây bên trên thỉnh lình ấn lấy một chương lại một chương mặt người, có người mặt nhắm hai mắt, yên tĩnh tường hòa, có người mặt thì là nheo lại hai mắt, vẻ mặt vui sướng, có người mặt thì là trừng mắt lạnh dựng thẳng, vẻ mặt nổi giận đùng đùng bộ dạng. Thì nộ ai ố sầu khổ an, đây là thất tình nhân diện quả. Dĩ nhiên là thất tình nhân diện quả. Nguyên một đám lập tức kích động không thôi, hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm vào cái kia một cây cao 10 mét quái dị vô cùng cây ăn quả, chằm chằm vào cây ăn quả bên trên cái kia nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay mọc ra khác nhau mặt người bạch thanh sắc trái cây, hô hấp cũng tùy theo trở nên dồn dập lên. Không hề nghi ngờ, phía trước bọn hắn sở được đến những ngụy linh kia dược cùng trước mắt thất tình nhân diện quả đối với so với, chênh lệch rất lớn. Cho dù cái này thất tình nhân diện quả khí tức cũng là ngụy linh dược cấp độ. Nhưng mà, này thiên địa chi quảng bác, giống chi phong phú kinh người, một ít thần kỳ dược vật riêng có không phải linh dược lại hơn hẳn linh dược danh xưng, thất tình nhân diện quả liền là một cái trong số đó. Đây là một loại cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng sẽ tâm động bảo vật. Nhưng không có người tùy tiện hành động, mà là chầm chầm vào thất tình nhân diện cây, kích động trong đôi mắt còn mang theo vài phần cảnh giác, thất tình nhân diện cây cũng không phải là mặc cho xâm lược Ngụy Linh dược. Tam hoàng tử, là thất tình nhân diện quả. Bá Võ Tông thanh âm vang lên, hùng hồn bá đạo bên trong mang theo vài phần kích động vui mừng, bởi vì thất tình nhân diện quả đối với hắn mà nói, cũng có được lớn lao công hiệu. Tốt. Tam hoàng tử hai con người tỏa ánh sáng. Phía trước đem cái này linh dược viên cuốn hơn phân nửa vòng, lại không có phát hiện bất luận cái gì linh dược, cái này không khỏi lại để cho tam hoàng tử cảm thấy thất vọng, không nghĩ tới trọng bảo lại là giấu ở cái này linh dược viên trung tâm. Thất tình nhân diện quả, nếu là có thể đạt được một quả, phục dụng chi, đối với tu luyện của mình liền có lớn lao ích lợi. Tam ca, ở đâu đều có thể chứng kiến ngươi. Cựu hoàng tử cũng đã đến, chứng kiến tam hoàng tử thân ảnh sau liền cười nói. Ta đi tới chỗ nào ngươi cũng theo tới chỗ đó. Tam hoàng tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, ôn hòa nói ra. Tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử nổi tiếng xa gần, Bá Võ Tông cùng Huyền Kiếm Tông cũng thập phần có lực uy hiếp, bọn hắn đến lập tức lại để cho những võ giả khác rất cảm thấy áp lực. Thất tình nhân diện quả tổng số có 49 quả, 7 quả là một tổ, tổng số tổ 7. Bá Võ Tông mở miệng, thanh âm to, bá đạo khôn cùng, ánh mắt khẽ quét mà qua, mang theo kinh người uy áp rơi vào Huyền Kiếm Tông cùng cựu hoàng tử ngoại trừ trên thân mọi người, các ngươi không có tư cách đạt được. Có xa lắm không cút ngay rất xa. Nghe được Bá Võ Tông, các vị võ giả lập tức nguyên một đám tức giận không thôi. Bảo vật xưa nay năng giả cư chi, Bá Võ Tông, ngươi tuy nhiên cường, ta Liệt Trưởng Tông nghiêm nghĩa minh lại không sợ ngươi. Huyền Chân Điện Ngụy Siêu Phàm cảnh lạnh lùng phản bác nói. Lần này tiến vào Long Ảnh Đảo, ngoại trừ Thiên Cổ Sơn bên ngoài, trong tam đại khắc phẩm tông môn ba cái Ngụy Siêu Phàm cảnh chính giữa, đều có một cửu tinh cấp chiến lực tông sư cấp cao thủ. Vừa mới hội tụ nơi đây tông sư cấp cao thủ thì có ba tôn, Huyền Kiếm Tông, Bá Võ Tông cùng Huyền Chân Điện Liệt Trưởng Tông. Đương nhiên, đều là tông sư cấp cao thủ, kỳ thật thực lực cũng là có mạnh có yếu cao có thấp có, dù sao cửu tinh cấp là một cái đại đẳng cấp, bên trong còn muốn chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong cực hạn chờ, từng cái tiểu cấp độ tầm đó đều có thực lực sai biệt. Nhưng mọi người căn bản là nghe nói qua đối phương thanh danh, không có thiết thực giao thủ chiến đấu qua. Bởi vậy cũng không rõ ràng lắm thực lực của đối phương mạnh như thế nào, còn nữa, tại thất tình nhân diện quả bực này không phải linh dược lại hơn hẳn linh dược thiên tài địa bảo trước mặt, nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. A, rất có gan phách, như vậy chứ ngươi ở ngoài, còn có ai? Bá Võ Tông lại tựa hồ như không có tức giận dấu hiệu, ngược lại lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, ánh mắt vốn là tại Liệt Trưởng Tông nghiêm nghĩa minh trên mặt dừng lại, rồi sau đó sẽ qua, cho những người khác mang đến áp lực càng mạnh hơn nữa. Không có người đáp lại, nhưng cũng không có người như vậy lui bước ly khai, ai cũng nghĩ đến thất tình nhân diện quả, nếu có được đến một tổ phục dụng, hiệu quả tốt nhất, thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Coi như là không cách nào đạt được một tổ, có thể được đến một khỏa cũng là tốt, bao nhiêu đều có chút hiệu quả, nếu không được bán đi, cũng có thể đổi lấy một số tiền lớn tài, dùng tới mua đối với chính mình hữu dụng chi vật. Không có người mở miệng, lại cũng không có ai có ly khai ý tứ, Bá Võ Tông ánh mắt ngưng tụ. Một tia tức giận tại đáy mắt ở chỗ sâu trong ngưng tụ, không thấy làm bộ, một trưởng nâng lên, lập tức đánh ra. Âm ầm thanh âm chấn động, gió nổi mây phun, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi tựa như, một đạo cự đại hư màu trắng trưởng ấn lăng không ngưng tụ, hung hăng oanh kích mà ra, bá đạo tuyệt luân khủng bố khí thế trực tiếp đem đám kia võ giả hoàn toàn bao phủ, lại để cho bọn hắn đều sinh ra một loại một trưởng này là chụp về phía cảm giác của mình. Sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, muốn né tránh chi tế lại phát hiện tứ chi run lên. Một thân lực lượng tán loạn, khó có thể tụ tập, loại này bá đạo quá mức cường hành. Hừ. Liệt Trưởng Tông nghiêm nghĩa minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi về sau, hừ lạnh một tiếng, nâng lên song trường, vốn là đánh ra tay phải, hỏa hồng sắc trường ấn rừng rực vô cùng, hung hăng cùng Bá Võ Tông một trường va chạm, kích động ra kinh người phong bạo cùng nhiệt độ cao tràn ngập ra đi, thổi chúng mọi người ngã trái ngã phải, sau đó bảy tay trái cũng đánh ra, mang theo kinh người rừng rực quanh hướng Bá Võ Tông. Chút tài mọn. Bá Võ Tông đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, bực này cấp độ uy lực không kém, có thể đánh tan bát tinh cấp chiến lực, nhưng đối với mình mà nói, lại không coi vào đâu. Một quyền đảo ra, quyền kinh ngưng tụ như rồng, nương theo lấy kinh thiên động địa mênh mông quần quần thanh thế, lập tức đem Liệt Trưởng Tông nghiêm nghĩa minh một trưởng đánh bại, thế như trẻ tre chưa từng có từ trước đến nay, mang theo không gì so sánh nổi bá đạo đuổi giết tới. Liệt Trưởng Tông nghiêm nghĩa minh sắc mặt đống nhiên đại biến, một quyền này uy lực, hảo cường hảo cường. Vậy mà mang đến cho mình mãnh liệt uy hiếp. Hít sâu một hơi, đông nhiên tập trung toàn bộ tinh thần ý chí, thúc dục tiểu chân ý, hai mắt đồng tử tựa hồ tại nháy mắt hóa thành hỏa hồng chi sắc. Huyền Minh Liệt Hỏa Trưởng. Một tiếng trầm thấp gào thét, phảng phất có kinh người nóng bỏng tràn ngập ra đi, một trưởng hung hăng đuổi giết mà ra, vừa tiếp xúc, Bá Võ Tông hung hăng đảo ra một quyền tiểu bị đánh tan, một trưởng này đỏ bừng nóng bỏng, biên giới tựa hồ có hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, phảng phất có thể đem hết thảy tất cả đều đốt thành cho bụi. Một trưởng này, rõ ràng là huyền chân điện ngụy linh cấp võ học, uy lực cường hành, tại tiểu chân ý thúc dục phía dưới, càng thêm cường đại. Bá Võ Tông đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Cho dù là tông sư cấp cao thủ, bình thường ra tay cũng cực nhỏ hội thúc dục tiểu chân ý, dù sao tinh thần mặt còn chưa phát sinh lột xác, còn không cách nào như chính thức siêu phàm cảnh cường giả một loại hoàn toàn thừa nhận chân ý lực lượng chỗ mang đến phụ tải. Bất quá, nếu như có thể đạt được một tổ thất tình nhân diện quả hơn nữa phục dụng luyện hóa, tinh thần ý chí có thể có thật lớn bay vọt, đến lúc đó lại thúc dục tiểu chân ý sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm, hắn tiêu hao cũng sẽ tương đương giảm bớt rất nhiều. Chương 20, tranh giành. Chương 20, tranh giành. Nghiêm Nghĩa Minh sở dĩ được xưng là liệt trưởng tông, liền căn cứ vào hắn chỗ tìm hiểu tiểu chân ý cùng với sở tu luyện võ học nguyên nhân. Tu luyện huyền minh liệt hỏa trưởng Nghiêm Nghĩa Minh chỗ tìm hiểu đúng là hỏa chi chân ý, trước mắt liền nắm giữ hai chủng hỏa chi chân ý tiểu chân ý, theo thứ tự là hỏa phần chi chân ý cùng hỏa liệt chi chân ý, đây cũng là hắn hiện tại toàn bộ nắm giữ tiểu chân ý. Hai chủng tiểu chân ý lực lượng bị triệt để kích phát, dung nhập trong một trường này. Dù là Bá Võ Tông thực lực so liệt trưởng tông càng mạnh hơn nữa, cũng không thể khinh thị một trường này. Mặt sắc mặt ngưng trọng, Bá Võ Tông rỗi ra một trường, rồi sau đó ta thành quyền, quyền trưởng biến ảo bên trong đi phía trước hung hăng đuổi giết mà ra, một cỗ chí cường chí cương bá đạo chi ý tràn ngập ra đi, vô kiên bất tồi không có gì không phá, phảng phất một kích phía dưới, có thể đem phía trước hết thảy đều đuổi giết thành tàn bã. Bá Võ Thiên Hạ, quy xả kích. Một kích giết ra, có trầm ổn trầm trọng, cũng có được linh động quỷ dị, cả hai tại bá ý kết hợp phía dưới, bắn ra ra càng kinh người uy năng. Loang thoang tựa hồ có cực lớn con rùa đen hư ảnh, hắn bên trên tắc thì có xả quay quanh. Một kích này chính giữa ẩn chứa ba loại tiểu chân ý lực lượng, là Bá Võ Tông đệ nhị cường tuyệt chiêu. Huyền Minh Liệt Hỏa trưởng tại nháy mắt bị đánh tan, không thể né tránh, Liệt trưởng tông chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự, vang một tiếng, cả người bị đánh bay, máu tươi chảy như điên. Liệt trưởng tông bay thẳng ra mấy ngàn thước xa, đứng dậy lúc sắc mặt tái nhợt khỏe miệng treo huyết, hung hăng nhìn Bá Võ Tông một mắt, tự biết không là đối thủ, bởi vì vừa rồi một kích đã là 10 thành công lực một kích rồi. Lui về phía sau, trong nháy mắt liền rời đi. Những võ giả khác cũng đều bị liên lụy nhau nhau bị bức lui, cho dù không có bị thương lại cũng không chịu nổi, nguyên một đám hồi hộp không thôi, nhìn trên mặt đất thật dài khe danh cùng hố sâu, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh đầm địa, cái kia nếu đập nện tại trên người mình, 89 phần 10 chính là một cái chữ chết. Không dám lại có bất kỳ dừng lại, trực tiếp quay người rời đi, không chút nào lưu luyến. Thất tình nhân diện quả mặc dù tốt, nhưng là phải có mệnh tài năng hưởng thụ.